Mặc dù có cao thủ chạy ra thăng thiên thì có thể làm gì? Có tiền có thể khiến mài đầy quỷ. 3.000 nước đập một cái, vô số cao thủ hàng đầu tập hợp. Đến lúc đó lây có lòng coi là vô tâm, đừng nói là vậy môn phái thế gia, mặc dù là ngũ đại kiếm phái cùng vương gia, cũng giống vậy chính là một chết. Đây chính là thực lực. Mà ở tu chân giới, thực lực chính là đạo lý cứng rắn. Thậm chí dù cho coi như là vương chấn, mắt thấy Trần Hạo dùng tay chỉ mũi hắn nói lời này, hắn đều giống nhau không dám phản bác. Bởi vì Trần Hạo ngưu bức chỗ chính là ở chỗ. Hắn ngoại trừ sở hữu hủy diệt lực lượng bên ngoài, hắn còn sở hữu năng lực tự vệ. Đó chính là Bắc Hải Hiệp định cấm võ lệnh. Ngoại trừ Trần gia bên ngoài, ai cũng không có quyền lợi ở Bắc Hải động võ. Mà Trần gia nếu muốn làm bọn họ, thì là nghĩ thế nào làm liền làm sao làm. Tại loại này không cân bằng dưới tình huống. Trần Hạo lại lấy ra đầy đủ tư bản, ai dám hé răng, đi chọc Trần Hạo cái này tổ ong vỏ vẽ. Húng chi lúc này Côn Luân Tiên Hội trên người tu chân tập hợp, trước mắt bao người, nếu ra lại nói khiêu khích, ai có thể cam đoan, Trần Hạo không hiểu ý huyết lai triều, giết gà dọa khỉ. Cho nên trong lúc nhất thời, ngũ đại kiếm phái trưởng môn cũng tốt, vương chấn cũng được, thậm chí liền vẻ mặt không phục Tư Không Minh Mị, cũng đồng dạng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thẳng đến sau một hồi lâu, một gã tu chân giới thương nhân tiến tới Trần Hạo hồng một bàn dài bên cạnh nói ra, Trần Hạo thượng sư, ta bây giờ có thể mua bồi nguyên đan sao? Lúc này mới phá vỡ trên quảng trường huyên áo. Trần Hạo nở nụ cười, đương nhiên. Tên này thương nhân lập tức mừng như điên nói, 10 viên bồi nguyên đan. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Thương nhân muốn nói lại thôi, hưng phấn một mạch xoa tay. Lý Hiểu cười nói, quả nhiên là người thông minh, vương gia cùng ngũ đại kiếm phái từ Trần gia nơi đây mua không được bồi nguyên đan. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi qua đường dây khác mua. Bởi vì nếu như bọn họ không mua, rất nhanh sẽ bị chúng ta Lý gia, Trương gia, cùng Trần gia siêu việt. Thương nhân cười được lộ ra đại kim nha, lại bị Lý Thiếu Hiệp xem thấu. Ở thương nói thương, ta thủy chung tin tưởng, giá cả như vậy, nhất định sẽ kiếm. Trần Hạo nở nụ cười, tốt tư duy, tốt nhãn lực, về sau khi có cơ hội có thể tiếp tục hợp tác. Thương nhân hai mắt sáng lên nhìn Trần Hạo, nói, sẽ, rất nhanh, tiên biết sau khi kết thúc. Ta tất nhiên sẽ đi Bắc Hải bái phỏng. Trần Hạo gật đầu cười nói, ừ, tốt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái chú nhan đan báo giá. Thương nhân mừng như điên nói, cảm tạ Trần Hạo thượng sư. Sau đó, yên lặng những người tu chân lập tức lại sao động đứng lên, bởi vì Trần Hạo đối với ngũ đại kiếm phái cùng vương gia cấm bán, không thể nghi ngờ lại nối rộng bọn họ những thứ này buôn lậu đường dây tiêu thụ. Tiếp tục đoàn mua sắm bồi nguyên đan sự tình đang tiếp tục. Cũng có rất nhiều người mắt lom lom nhìn Trần Hạo binh lương hoàng chú nhan đan bảo mệnh ba cái bộ, giống như một cái kia thương nhân như vậy người thông minh, nhận thấy được Trần Hạo căn bản không có ý định bán vài thứ kia, cho nên liền giá cả cũng không hỏi. Dù sao nếu như Trần Hạo thực sự muốn bán, như vậy từ vừa mới bắt đầu sẽ lấy ra, nơi nào lại sẽ chờ tới bây giờ. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người ở giá hỏi thăm. Cho nên để tránh cho phiền phức, Trần Hạo đem bồi nguyên đan ra còn lại dược phẩm mặt trên đều quải thượng liêu, tùy ý bán ra. Cận cùng quán ăn bài tử. Lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền thấy đứng ở một bên tiểu y Y Tiên. Mỉm cười, Trần Hạo rung cổ tay, xuất ra một viên chú nhan đan, nói với tiểu y Y Tiên, phía trước tiên tử đã từng nói, nếu huyết hà tinh sa luyện chế thành đan, muốn đưa tiên tử một viên, nhưng nói thật, ta biết chính mình muốn luyện chế là cái gì, cho nên phòng trường tiên tử không dùng được, nơi này có một viên chú nhan đan, tặng cho tiên tử, coi như kéo bình chi trước giao dịch. Tiểu y Y Tiên nở nụ cười. Nàng nhìn Trần Hạo trong tay chú nhan đan, yếu ớt thở dài nói, Trần tiên sinh ở đan dược một đường ở trên tạo nghệ quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, bất quá phía trước tiểu nữ tử đã ăn tiên sinh một viên bồi nguyên đan, làm sao có thể đủ lại chịu tiên sinh đan. Trần Hạo nở nụ cười, viên kia đan là vì chứng minh ta đang ăn dược, nghiêm khắc mà nói tiên tử coi như là cho ta làm quảng cáo, cho nên tiên tử nếu quả như thật nhớ nhung, vậy liền đem nó coi là quảng cáo trả thù lao được rồi. Tiểu y thì tiên hé miệng cười. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ duỗi cánh tay ngọc, từ Trần Hạo trong tay tiếp nhận chú nhan đan, nhẹ giọng nói, làm cho tiên sinh chê cười, ta chung quy là không chống nổi cái này thanh xuân vĩnh chú dụ, hoặc. Trần Hạo nở nụ cười, nhân chi thường tình. Tiểu y thì tiên hơi có chút ý xấu hổ nói ra, tạ ơn Trần tiên sinh thông cảm. Cái kia dùng viên thuốc này, nhưng có cấm kỵ. Trần Hạo cười nói, cái gì cấm kỵ cũng không có. Tiểu y thì tiên mắt sáng, nói, đã là như vậy, ta đây hiện tại ăn được không? Trần Hạo nói, đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu y thì tiên hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, ngay lập tức sẽ đem chú nhan đan nuốt vào. Thật là thơm cây xoài mùi vị. Trần Hạo không khỏi cười, cái này chú nhan đan liền điểm ấy thần kỳ, bất kỳ cái gì dùng cái này đan người, ký ức ở chỗ sâu trong đẹp nhất mùi vị là cái gì, cái kia chú nhan đan mùi vị chính là cái đó. Cho nên vừa nghe tiểu y thì tiên lời này, Trần Hạo ngay lập tức sẽ biết, cái này tiểu y thì tiên thích ăn nhất nhất định là cây xoài. Hồng Mục bàn dài tiền nhân đàn cuộn trào mãnh liệt, mua được đan người mua đan, mua không nổi đan người xem đan, trên cơ bản toàn bộ quảng trường hơn phân nửa người tập trung ở Trần Hạo trước gian hàng. Tiểu y thì tiên cùng Trần Hạo hai người đứng ở bàn dài sau sự tình tự nhiên bị bọn họ thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên khi tiểu y thì tiên rõ ràng ăn viên kia chú nhan đan thời điểm, chung quanh người tu chân đều lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhất là này nữ tu chân giả, càng là ngay lập tức sẽ mở to hai mắt nhìn, tuyệt không có thể ngay lập tức sẽ chính mình hóa thân làm tiểu y thì tiên, tới chính mồm thưởng thức. Làm tiểu y thì tiên thần tình say sưa mà nhấm nháp lấy chú nhan đan thời điểm, đứng ở Lôi Minh Thanh Vân bên người. Nhìn chằm chằm tiểu y tiên tư không minh mị bởi vì hết sức chăm chú, theo bản năng theo nuốt một bãi nước miếng. Mà sau đó, làm tiểu y tiên trên người bắt đầu khởi động bắt đầu ánh sáng rực rỡ thời điểm, hết thể người tu chân đều ngây dại. Bởi vì tiểu y tiên bản thân dáng dấp liền phi thường mỹ, cả người trên người càng tràn đầy một loại khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt cổ điển mỹ, trong ngày thường cũng đã như đám mây tiên tử một dạng thanh tú xuất trần. Bây giờ ăn Trần Hạo chú nhan đan sau đó, càng là sinh ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên là da thịt, đang không có ăn chú nhan đan phía trước, tiểu y tiên đẹp là đẹp, nhưng bởi vì quanh năm tiếp xúc dược vật, da thịt sẽ có ám trầm. Nhưng ăn rồi chú nhan đan sau đó, tiểu y tiên da thịt chẳng những trở nên sạch trắng sáng, một ít lớn lỗ chân lông, cùng với các loại sắc tố trầm tích, ngay lập tức sẽ bị rõ ràng. Da thịt chẳng những trong nháy mắt trở nên trắng non sáng, dường như mới vừa lột da trứng gà, đôi môi cũng biến thành trắng non nà mê người. Không chỉ có như vậy, hai tròng mắt của nàng đen nhánh loé sáng. Cả người khí chất, cũng biến thành dường như thiên sơn tuyết liên một dạng sạch sẽ thông thấu, thế cho nên một con mắt xem qua, tự khiến người mê mẩn. Đông đảo người tu chân thấy vui vẻ thoải mái, mà chính mắt thấy ăn chú nhan đan tiểu y thì tiên sinh ra biến hóa lớn như vậy, đứng ở Lôi Minh Thanh Vân bên người tư không minh mị hy vọng nói ra, đại sư huynh, ta cũng tốt muốn một viên chú nhan đan. Nghe lời này một cái, Lôi Minh Thanh Vân khuôn mặt đều tái rồi. Chương 663, Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách. Bởi vì Lôi Minh Thanh Vân rất rõ ràng, Ngọc Hư Quan cùng Trần Hạo mâu thuẫn nào chỉ là không nhỏ. Nếu như hắn hiện tại đi cầu đan, rất có thể sẽ rơi vào một cái cùng ngũ đại kiếm phái kết quả giống nhau. Nhưng đây chỉ có sắc mặt hắn phát xanh một trong những nguyên nhân. Trọng yếu hơn chính là, mặc dù Trần Hạo cho hắn mặt mũi, bằng lòng bán cho hắn một viên chú nhan đan, hắn Lôi Minh Thanh Vân cũng mua không được. Phải biết, làm thanh tự thế hệ đại sư huynh, ở trong quan, hắn bắt được lương tháng đã là thanh tự thế hệ cao nhất, nhưng một tháng bất quá chỉ có 6.000 khối. Mặc dù cộng thêm những thứ khác một ít khởi nguồn, cùng mình tiểu đả tiểu nháo làm chút tiền, mặc dù cho tới bây giờ hắn tiết kiệm ăn kiệm dùng, gửi ngân hàng cũng bất quá mấy trăm ngàn mà thôi. Mặc dù hắn đem mình tất cả mọi thứ đều bán đi, liền góp đủ tiền mua một viên bồi nguyên đan đều làm không được đến, thì càng đừng nói là Trần Hạo căn bản không có ý định bán ra chú nhan đan. Khi hắn quay đầu đi chứng kiến tư không minh mị cái kia hy vọng ánh mắt, cùng tấm kia tuyệt đẹp dung nhan lúc, cái loại này lòng có dư, mà không đủ lực cảm giác vô lực. Làm cho hắn chỉ có thể thở dài. Rất nhiều người tu chân thấy vui vẻ thoải mái, tiểu y tiên cũng đã nhận ra tự thân biến hóa, sau đó ngay lập tức sẽ cáo từ trở về Vân Tiêu Thiên Cung trụ sở. Nàng đi tắm. Tuy là nàng cũng không nói gì, nhưng Trần Hạo có thể đoán được. Dù sao phục dụng chú nhan đan sau đó, toàn thân lỗ chân lông đều sẽ mở ra, da thịt giữa tạp chất cùng một ít vô dụng vật chất đều sẽ đi qua lỗ chân lông bài tiết ra ngoài. Cho nên trừ phi tiểu y thì tiên giống như có chút thô nhân vậy dùng chân nguyên đem vài thứ kia đánh bay, bằng không tắm là nhất định. Tiểu y thì tiên sau khi rời đi, người càng ngày càng nhiều bắt đầu hỏi thăm chú nhan đan giá, nhưng còn như cụ thể bán hay không, bán thế nào, bán bao nhiêu tiền, Trần Hạo căn bản đều không cân nhắc. Bởi vì tiền vật này, một ngày không thiếu liều chi về sau, cũng liền chuyện như vậy. Mà chú nhan đan mùi vị là cái gì? Ký ức chỗ sâu nhất đẹp nhất mùi vị. Hỏi thế gian. Còn có so với cái này tốt hơn đồ ăn và sao. Cho nên mặc dù bán ra, cái này chú nhan đan, cũng phải là cái giá trên trời. Bởi vì Trần Hạo đối với ngũ đại kiếm phái cùng vương gia không bán ra, làm cho chuẩn bị chữ hàng bồi nguyên đan hung hăng mỏ tiền tu chân giới các lái buôn, lại nhấc lên nghị luận đoàn mua sắm nhiệt. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, chỉ một hồi đã cảm thấy nhàm chán, vương chấn, ngũ đại kiếm phái trưởng môn, đều ảo náo chạy đi, vương gia quầy hàng, chỉ còn lại có mười mấy người của vương gia. Giống như kẻ ngu si tựa như đâm ở nơi nào, trước gian hàng không có bất kỳ ai. Mà tu chân giả khác quầy hàng, trên cơ bản cũng là như vậy. Bất quá thừa dịp phần lớn người ánh mắt đối với tập trung ở gian hàng của mình trước thời điểm, Trần Hạo vẫn là dành thời gian đi xem một cái Lý gia cùng Trương gia quầy hàng. Trương gia quầy hàng trên cơ bản cùng Vương gia quầy hàng không khác nhau gì cả, hấp dẫn con mắt chính là ba cây cực phẩm phi kiếm, trước gian hàng trống rỗng, không có bất kỳ ai, Trần Hạo vốn định cho hắn cổ động một chút, nhưng nhìn hai lần cũng chưa có hứng thú. Mà Lý ra trước gian hàng, lúc này đang ngạo nghễ mà đứng lấy hai vị khí độ bất phàm lão giả. Lấy ánh mắt đảo qua, cũng biết hai người kia tu vi chẳng những dị thường cao thâm, hơn nữa xem ra cũng là xuất từ phú quý cửa, dù sao, một bộ y phục có thể lấy tới tùy tiện mặc một chút, nhưng khí độ cùng chú ý cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể giả bộ được. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi hiếu kỳ, phải biết, lúc này Bạch Tiểu Bạch trông coi Trần gia quầy hàng mới là đang tiến hành Côn Luân Tiên hội lớn nhất điểm sáng, bồi nguyên đan thì cũng thôi đi, dù sao không coi là kinh thế hai tụ. Nhưng binh lương hoàn, chú nhan đan, cùng bảo mệnh ba cái bộ, đây chính là chân chân thiết thiết độc nhất ra. Cho nên mặc dù Trần Hạo không bán, trên cơ bản tất cả người tu chân, cũng tuyển trạch vây xem, khai mở nhãn giới. Dưới tình huống như vậy, những gian hàng khác phía trước không có người nào, căn bản chính là nhất kiện chuyện rất bình thường. Nhưng ở Trần Hạo trong ấn tượng, hai vị này lão giả, nhưng có ở Trần gia trước gian hàng xuất hiện qua, vậy chuyện này khả năng liền có ý tứ. Trần gia quầy hàng như vậy hỏa cũng không có đem hai vị này lão giả dẫn đi qua, cũng chỉ có một loại khả năng. Lý ra trong gian hàng, có ít nhất một kiện đồ vật là bọn hắn hai người đều hết sức để ý, thế cho nên không có bắt vào tay phía trước, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Trong lòng dĩ nhiên có chút suy đoán Trần Hạo mỉm cười đi tới. Xem gian hàng Lý Hiểu, lập tức ném một chai đồ uống qua đây. Trần Hạo tự nhiên không khách khí, nhận lấy mở ra, uống một khẩu sau đó, ngay lập tức sẽ chứng kiến, hai tên lão giả kia đang ở đối với Lý ra một bả phi kiếm bình phẩm từ đầu đến chân. Thanh kiếm này, khắc 12 đạo pháp trận, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, nếu như một thuộc tính người tu chân đem ra dùng, tuyệt đối có thể nói thần binh. Lão giả một bên bình luận, một bên mắt lẽ xem Trần Hạo. Một vị lão giả khác đồng ý nói, đích xác như vậy, nếu như hợp đạo kỳ trở lên một thuộc tính người tu chân, có thể bắt được kiếm này, thực lực chắc chắn bay vọt cái trước bậc thang. Lý ra một ông già vừa nghe bọn họ nói lời này, đầy mặt hồng hồng quang, dương dương đắc ý. Trần Hạo nhìn lên là có thể đoán được, 8 phần 10 thanh kiếm này chính là hắn luyện chế. Nhưng Trần Hạo nhưng ở bĩu môi. Thương trường như chiến trường, tự cổ chính là như vậy. Nhất là giá cả cao thương phẩm, chỉ có này chọn tật xấu mới thật sự là người mua. Bởi vì chọn xong khuyết điểm sau đó, bọn họ mới có thể trả giá chém vào có lý có chứng cứ. Như loại này, cầm lấy phi kiếm, so với người bán khen hoàn hảo người, làm sao lại mua kiếm đâu. Khen thành như vậy thập toàn thập mỹ, còn muốn mua một mao tiền đều chém không xuống. Cho nên muốn cũng không cần nghĩ, bọn họ kế tiếp khẳng định chính là muốn đưa bọn họ chân chính muốn mua đồ đạc, tới cùng trong tay phi kiếm đối lập. Nếu như vậy, phi kiếm hoàn mỹ trị giá bao nhiêu, một cái khác không hoàn mỹ chỉ đáng giá bao nhiêu tiền. Sau đó thì sao, bày sạp người, nếu như cho rằng bọn họ muốn mua kiếm, nhất định sẽ nói, nếu như các ngươi muốn mua kiếm, chỉ những thứ này tiền, một tóc đều không thể thiếu. Mà đổi thành bên ngoài món đó làm như đối lập, rõ ràng không bằng phi kiếm đồ đạc, có thể tiện nghi bao nhiêu. Vì vậy, tiện nghi đồ đạc bị mua đi nha. Cái này ở trong thương trường, đều là cực kỳ thường gặp trả giá kỹ xảo. Cho nên Trần Hạo chỉ một dự nhãn, ngay lập tức sẽ suy đoán ra ý đồ của bọn họ. Vì vậy Trần Hạo ngay lập tức sẽ đem ánh mắt đặt ở Lý Hiểu trong gian hàng. Đồng dạng là ba cây phi kiếm chân điếm. Dường như tam đại thế gia đều đã ước định xong tựa như, mà giá cả cũng đồng dạng cao có chút thái quá, nhưng hai cái lao giả vẫn như cũ hứng thú dặn dào, nói trong lòng bọn họ không có quỷ, đánh chết Trần Hạo đều không tin. Tiết giá 3.5 ức càn khôn lệnh, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng hiển nhiên không đáng giá cái này giả. Tiết giá 100 triệu đoạn hồn thiên, được mấy chục người mới có thể dùng. Hiển nhiên cũng không phải. Nhưng đang ở Trần Hạo bĩu môi cảm thấy mấy thứ này đều là rác dưới thời điểm, một khối bị Lý gia yết giá vì 298 triệu thủy lam sắc tảng đá, lập tức hấp dẫn Trần Hạo ánh mắt. Tảng đá này có hai cái bóng rổ tả hữu cao thấp, hoàn toàn không có trải qua tạo hình, thoạt nhìn hết sức thô ráp, nhưng Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng. Bởi vì này khối thủy lam sắc tảng đá, mặc dù không có nửa phần sắp sửa dấu hiệu hòa tan, nhưng Trần Hạo trong nháy mắt liền nhận ra, nó căn bản thì không phải là tảng đá. Mà là ngân nguyệt huyền băng phách. Ngân nguyệt chọn băng phách là hấp thu vạn năm nguyệt chi tinh hoa hàn băng tinh túy. Thứ này, nhưng là chân chính khó cầu dị bảo. Đối với thủy thuộc tính người tu chân mà nói, ý nghĩa của nó hoàn toàn không thua gì luyện đan sư trong mắt dị hỏa. Mà ngay tại lúc này, tên kia một tay cầm kiếm, một tay cầm khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ trường kiếm lao giả thân hình di động một cái, vừa vặn chắn Trần Hạo trước người, góc độ càng là vừa vặn có thể ngăn trở Trần Hạo xem ngân nguyệt chọn băng phách. Cũng không ảnh hưởng Trần Hạo đi xem những thứ đồ khác. Cộng thêm khối kia ngân nguyệt huyền băng phách, đặt ở Lý gia gian hàng một góc, chí ít hơi chút có một chút trông nhầm, Trần Hạo ánh mắt dĩ nhiên là sẽ bị những thứ đồ khác hấp dẫn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi muốn cười, Trần Hạo ngoại trừ luyện đan, còn có chuyện gì làm tối đa? Tự nhiên là chọn mua cho phép nguyên vật liệu a. Nếu không phải là như thế, làm sao lại luyện ra như vậy sắc bén nhãn lực? Huống chi quanh năm suốt tháng, dấu chân trải rộng tiên giới khắp nơi mua đồ ăn Trần Hạo, thủ đoạn gì chưa từng thấy qua, loại này rời đi chú ý lực hướng dẫn thuật, nếu là có thể ảnh hưởng đến hắn, chẳng phải là thành chê cười. Cho nên Trần Hạo ngay lập tức sẽ xác định, cái này hai gã lao giả chậm chạp không chịu rời đi nơi này, vì được khẳng định chính là khối kia ngân nguyệt huyền băng phách. Vật tốt như vậy, nếu là không có gặp phải thì cũng thôi đi. Như là đã phát hiện, làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Hơn nữa, 298 triệu ở khách nhân trong mắt có thể là cái hạt ngũ cốc vong chữ số, nhưng ở trong mắt Trần Hạo, bất quá là 10 viên bồi nguyên đan, 10 mảnh ngọc tinh xuân nha la lá cây mà thôi. Chỉ bất quá, hai cái này lão gia hỏa, nếu như thế tính toán mọi cách muốn làm được cái này ngân nguyệt huyền băng phách, tự nhiên đã sớm có tính toán, nếu như lúc này Trần Hạo mở miệng nói mua, cái này hai lão gia hỏa, tất nhiên sẽ dùng bọn họ trước thương thảo mua lý do, bức lý ra đem ngân nguyệt huyền băng phách bán cho bọn họ. Tối đa chính là không phải xuống giá mà thôi. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không một người ngăn trở Trần Hạo ánh mắt, mà đổi thành bên ngoài một người, thì vô cùng tới gần đứng ở Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách trước mặt. Cho nên nếu không muốn dùng mạnh, vẫn có thể đem Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách thu vào tay, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất, chính là trước đem nó cầm vào tay. Nói vậy, hai người kia nói gì đều uổng phí. Đồ đạc trong tay Trần Hạo, tiền thanh toán, cùng bọn chúng một mao tiền quan hệ cũng không có. Đến lúc đó, nếu bọn họ nói tiếp cái gì trước trao đổi, là được chê cười. Muốn mua ngươi còn buông tay, bị người khác lộng tẩu đó chính là đáng đợi a. Nhưng bây giờ hai người kia, một cái chống đỡ Trần Hạo, một cái khác đứng ở Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách bên cạnh, nếu như Trần Hạo triển lộ ý đồ, nhất định là một người ngăn lại Trần Hạo, một người khác đem Huyền Băng Phách cầm lấy, đến lúc đó, mặc dù Trần Hạo muốn mua cũng mua không được, nhân gia chỉ cần tiền trả, nói gì đều là nói lời vô dụng. Muốn cầm đến Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách, nhất định phải đã lừa gạt hai người kia, rời đi lực chú ý của bọn họ. Nhưng điều này hiển nhiên không làm khó được Trần Hạo, hắn nhãn thần nhất chuyển, liếc mắt liền nhìn thấy Lý Gia trong gian hàng bày đặt một gốc cây thiên cơ cỏ, kinh dị nói, gì, cư nhiên thiên cơ cỏ, ta gần nhất đang chuẩn bị luyện chế có thể cải tử hồi sinh ngọc hành nguyên dương đan, chỉ thiếu nó, không nghĩ tới nguyên nơi này có. Đang khi nói chuyện Trần Hạo ngay lập tức sẽ hướng quầy hàng bên trong đi, mẫu thân của Lục Lăng Huyên là Lý Hiểu thân cô, Trần Hạo bản thân coi như là nửa người Lý Gia, hơn nữa Trần Hạo cùng Lý Hiểu quan hệ không tệ. Mặc dù Trần Hạo đi gian hàng phía sau, người Lý gia cũng chưa ngăn cản. Nhưng hai cái lão gia thần tình lại trở nên cảnh giác, đứng ở Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách cạnh lão giả, càng đem tay đè ở tại Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách trên. Chương 664, thúc dục Lôi Minh Thanh Vân. Trần Hạo bất động thanh sắc cầm lên thiên cơ cỏ, mà tên kia đưa tay đặt ở Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách ở trên lão giả, thì đối với Trần Hạo mỉm cười, nhãn thần đâu chỉ là đắc ý. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không thầm than, hai cái này lão gia hỏa chẳng những mục đích minh xác, càng vô cùng cẩn thận, đối với Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách càng là nhất định phải được. Dưới tình huống như vậy, Dương Đông kích Tây trò vặt quả nhiên rất khó từ trong tay của bọn nọ tìm được cơ hội. Nhưng Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách, Trần Hạo như trước nhất định phải được. Bởi vì Trần Hạo còn nhớ rõ ban đầu ở Bắc Hải, Thủy Chi Đại Yêu giọt nước nhỏ bị băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh ngạnh sinh sinh đích tức đoạt đối với nước quyền khống chế. Chuyện kia xảy ra sau đó, tất cả mọi người rung động tán thán ạ xì nạ thiên linh cường đại. Nhưng Trần Hạo lại ý thức được nguy cơ. Bởi vì Trần Gia sẽ ngủ ở Bắc Hải Vân Hồ. Thậm chí bao gồm trung tâm nghiên cứu, đã ở Bắc Hải Vân Hồ. Nếu như tương lai một ngày nào đó, ạ xì nạ thiên linh như vậy thủy hệ cường giả, muốn đem Trần Gia cùng trung tâm nghiên cứu, đều san thành bình địa nói. Một cái thuật là đủ rồi. Bởi vì Bắc Hải trong hồ thủy, chính là bọn họ tốt nhất vũ khí. Điểm này, dường như chưa bao giờ chú ý tới, nhưng Trần Hạo lại lòng biết rõ. Giọt nước nhỏ ở tại trong hồ. Thông thường người tu chân muốn từ trong tay của nàng cướp đi thủy là không có khả năng, nhưng ạ xì nạ thiên linh làm xong rồi, liền khó bảo toàn những người khác làm không được. Huống chi, nơi này là cái gì địa phương? Tiên ngục. Mặc dù vượt qua ứng kiếp kỳ, như trước không cách nào phi thăng người tu chân có bao nhiêu. Ạ xì nạ thiên linh rất mạnh, điểm này Trần Hạo thừa nhận. Nhưng Trần Hạo lại cũng biết, ạ xì nạ thiên linh loại trình độ đó người tu chân, tuyệt sẽ không là cái này thế giới đỉnh. Bằng không? Nàng sao ngoan ngoãn bị người mang đi. Đối với không biết sự vật chỉ có lòng kính sợ là không đủ, Trần Gia nếu muốn trải qua gian khổ sau đó như trước sừng sững không ngã, phải làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Giọt nước nhỏ đối với nước thao túng lý giải rất mạnh, bởi vì nàng bản thân liền là thủy yêu chuyển sang kiếp khác. Chỉ cần từ từ trưởng thành, nàng cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Nhưng ở cái kia phía trước, nàng vẫn cần giúp đỡ. Bảo đảm nàng mặc dù thực lực không bằng người, cũng sẽ không bị tước đoạt thủy thuộc tính quyền khống chế, bảo đảm nàng thuận lợi trưởng thành, sẽ không chết non, đây hết thảy đều là Trần Hạo phải làm. Bởi vì giọt nước nhỏ mạnh, Trần gia thì càng mạnh mẽ an toàn hơn. Mà Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách là Nguyệt Chi tinh hoa tinh túy trăm triệu năm huyền băng, chỉ cần dùng nó luyện chế nhất kiện khắc pháp trận pháp bảo, mặc dù là ạ xì nạ thiên linh, cũng tuyệt đối không cách nào nữa lần cướp đoạt giọt nước nhỏ đối với nước thao túng. Cho nên Trần Hạo đối với khối này Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách nhất định phải được. Nhưng đối phương cảnh giác cùng mỉm cười, đều ở đây nhắc nhở Trần Hạo, đối phương tùy thời có thể tiền trả lấy đi Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách, đến lúc đó, hối hận thì đã muộn, mặc dù có nhiều tiền hơn nữa, nhân gian nếu không phải bán, Trần Hạo thì có biện pháp gì? Nhưng là dưới tình huống như vậy, tiểu kế mưu hiển nhiên đã không có dùng, đối phương cảnh giác đủ để khiến Trần Hạo hết thảy tiểu kế mưu đều mất đi tác dụng. Cho nên biện pháp duy nhất, cũng chỉ có nghĩ biện pháp tại nơi hai gã lao giả tiền trả, hoàn thành trước khi giao dịch giải quyết chuyện này. Mà hai gã lao giả, thực lực đều có chút không tầm thường, cao bao nhiêu Trần Hạo không rõ ràng, nhưng cảnh giới tu vi khẳng định đều so với Trần Hạo cao hơn, cho nên gắng phải từ nơi này hai gã trong tay ông lão đoạt được Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách, Trần Hạo hiển nhiên làm không được. Nhưng lúc này Trần Hạo không làm không đến, lại cũng không đại biểu tất cả mọi người làm không được. Mặt lộ vẻ mỉm cười Trần Hạo nhíu mày, ở thức hải bên trong nói ra, Bạch Tiểu Bạch, nói cho Lôi Minh Thanh Vân, nếu như hắn có thể đủ từ thân ta trước lão giả kia trong tay, đem khối kia bọn họ vẫn chưa mua thủy lam sắc tảng đá, giao tế trong tay của ta, ta sẽ đưa hắn một viên chú nhan đan. Phân phó xong Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, tại hạ Bắc Hải Trần Hạo, hai vị này lão nhân ra nhìn thông minh tháo vát, xin hỏi tiên sơn nơi nào? Xưng hô như thế nào? Cầm kiếm lao giả khẽ mỉm cười nói, phiêu bạt đường nhỏ, bốn biển là nhà, Trần tiên sinh thanh danh hiền hách, tự xưng tại hạ thật sự là quá khách khí. Trần Hạo cười, trong lòng thầm mắng cáo giả, nói bằng nói vô ích. Mà vị kia bàn tay phủ ở Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách ở trên lão giả, thì mỉm cười nói, Trần tiên sinh hoàn toàn chính xác niên thiểu hữu vi, chẳng những luyện được một tay tốt đan dược, nhãn lực cũng là nổi tiếng, đích thật là thời gian nhân tài hiếm có. Chỉ bất quá, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi nếu là muốn kết giao tình, có thể bỏ bớt. Trần Hạo nở nụ cười, nói, giao tình không giao tình đến là không sao cả, ta chỉ là không thể gặp mua một đồ đạc còn muốn đùa giỡn thủ đoạn, muốn mua Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách, liền trực tiếp mua xong. Hà tất cố làm ra vẻ huyền bí, nếu như không đủ tiền, ta đến lúc đó có thể cấp cho hai vị một ít. Lao giả nở nụ cười, dương đông kích tây, Trần tiên sinh làm sao không phải là như vậy, không cố gắng bán ngươi đang dược, gây chuyện khắp nơi sinh sự, gây thù hằn vô số, cần gì chứ? Trần Hạo nở nụ cười, Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách ta muốn. Lao giả cười, ta đã quyết đặt mua mua, ngươi tới chậm. Trần Hạo mỉm cười, là sao? Đương nhiên. Lao giả đắc ý vô cùng mà nhìn Trần Hạo, giơ tay lên một cái. Một tấm chi phiếu đã xuất hiện ở trong tay. Nhưng vào lúc này, lão giả thấy rõ Trần Hạo đáy mắt hiện lên một đạo khinh miệt tiêu ý. Sau đó lão giả chỉ cảm thấy trong tay hết sạch, lập tức gặp được lóe lên điện quang. Lôi Minh Thanh Vân. Lão giả giận dữ. Nhưng lúc này Lôi Minh Thanh Vân lại dường như không có nghe được lão giả thanh âm một dạng, chỉ là lặng lặng nhìn Trần Hạo, sau đó cầm đến ở trong tay Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách giao cho ngạo nghễ mà đứng Trần Hạo. Trần Hạo ngón tay hơi bắn ra, Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách ngay lập tức sẽ tiến nhập Trần Hạo nạp giới. Lão giả kia giận tím mặt nói, "Lôi Minh Thanh Vân, mau mau đem Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách cầm về, bằng không mặc dù là Tư Không Trích Tinh ở chỗ này, các ngươi Ngọc Hư Quan cũng nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý." Lôi Minh Thanh Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Trần Hạo nở nụ cười, "Đồ đạc là Lý gia, hiện tại ta mua chính là Trần gia, từ đầu đến cuối, cái kia Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách đều cùng ngươi không có chút quan hệ nào, cấp cho ngươi cái gì thuyết pháp?" Lão giả phát hỏa, nói, là ta tới trước. Là ta trước muốn mua. Vậy ngươi mua nha. Trần Hạo cũng không quan tâm hắn, thuận tay dùng điện thoại di động ngân hàng chuyển khoản cảm giác mát 9.800 vạn đến rồi Lý ra trong chương mục. Lúc này vẫn trầm mặc Lý Hiểu nở nụ cười, phân phó nói, Trần Hạo không phải ngoại nhân, ấn giá thấp nhất cho hắn. Phải, thiếu gia. Người Lý ra lập tức lần nữa chuyển khoản, Trần Hạo nhìn thoáng qua trên điện thoại di động nêu lên, Lý ra lui về 100 triệu, không khỏi mỉm cười nói. Cảm tạ. Lý Hiểu cười, khách khí cái gì? Trần Hạo cười to. Lúc này, lão giả kia hầm hầm nói ra, Lý Hiểu, Trần Hạo, Thanh Vân, ba người các ngươi nhưng là liên thủ lại muốn trêu chọc lão phu. Lý Hiểu nở nụ cười, vị này lão trượng, nói phải nói lương tâm, Lý gia ba thanh kiếm, hai vị lão giả ước chừng thưởng thức gần hai canh giờ, người Lý gia biết gì đều nói hết không giấu giếm, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lão giả nghẹn lời, sau đó cả giận nói, cái kia Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách, Lão phu rõ ràng đã quyết định mua, cái kia Lôi Minh Thanh Vân dựa vào cái gì từ trong tay của ta cướp đi? Lão giả nổi giận, tự nhiên đưa tới người tu chân quan tâm, chẳng những rất nhiều người tu chân chạy tới, nữ giả nam trang Tư Không Minh Mị cũng đồng dạng chạy tới. Vừa nghe lão giả nói như vậy, Tư Không Minh Mị hừ lạnh nói, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói loạn, vị này lao tiên sinh lớn như vậy tuổi đã cao, lẽ nào liền điểm đạo lý này cũng không di chuyển, giao dịch nếu chưa hoàn thành, đồ đạc dĩ nhiên là không phải của ngươi, sư huynh của ta mặc dù lấy đi thì như thế nào. Lão giả cuồng nộ, mà đúng lúc này sau khi, Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, người thành đại sự, không phải quân quý. Lý gia bày sạp đến bây giờ, thời gian dài như vậy chồng, các ngươi một mực xem, hiện tại mua không được, thẹn quá thành giận, có ý gì? Tàn đi đi, nên chạy đi đâu liền chạy đi đâu đi. Trần Hạo nhíu mày nói. Lao giả giận dữ hét, ngươi cái này tiểu bối, đoạt lao phu ngân nguyệt huyền băng phách vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trần Hạo mỉm cười, lúc này, phía trước một mực lao kiếm lao giả, đem kiếm thả lại bàn, sau đó nhìn Trần Hạo nói ra, chúng ta sở dĩ lần nữa quấn quýt, cũng không phải là bởi vì chúng ta không hiểu được quyết định thật nhanh, mà là nhất nhân vì dự toán hữu hạn. Trần Hạo nở nụ cười, vậy các ngươi hẳn là suy tính là như thế nào làm được đầy đủ tiền. Lão giả hít một hơi thật sâu nói, chúng ta mua được, cũng không phải là tự mình dùng, mà là muốn đưa cho một vị hậu bối, vị này hậu bối cùng ngươi cũng rất có sâu xa, ạ xì nạ thiên linh, ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ nàng. Chu vi vây xem người tu chân lập tức nhỏ giọng nghị luận. Dù sao nàng là tu chân giới ba đại mỹ nữ một trong, cao ngạo lạnh lùng lại giết người không tính băng tuyết nữ vương, vừa nghe đến tên của nàng, đừng nói là thông thường người tu chân, mặc dù là Lôi Minh Thanh Vân, cũng không khỏi động dung. Ạ xì nạ thiên linh, hoàn hảo không có đến trong tay của nàng, nếu như nàng lấy thêm đến cường đại pháp bảo, làm sao có thể có cơ hội đánh bại nàng. Thấy Trần Hạo cao mày, lão giả khẽ mỉm cười nói, Trần Hạo, ta biết mặc dù ngươi cùng Ạ xì nạ thiên linh nằm ở đối địch, nhưng tư để hạ giao tình coi như không tệ, không biết có thể hay không. Ta cự tuyệt. Trần Hạo quả quyết ngắt lời nói, không cần nói tiếp, mặc dù Ạ xì nạ thiên linh hiện tại đứng ở chỗ này, ta cũng sẽ không xẻ ra nhường, cho nên xin tự nhiên. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không quan tâm hai vị kia lão giả, đối với Lôi Minh Thanh Vân mỉm cười, sau đó xuất ra một viên chú nhan đan, đặt ở Lôi Minh Thanh Vân trong tay, nói, tốc độ của ngươi không làm ta thất vọng, hai chúng ta rõ ràng. Lôi Minh Thanh Vân gật đầu, không nói chuyện, sau đó bốn người đi thẳng tới nữ giả nam trang Tư Không Minh Mị, đem vật cầm trong tay chú nhan đan đưa tới nói, chú nhan đan, của ngươi. Tạ ơn tạ đại sư huynh. Tư Không Minh Mị lập tức hưng phấn lên, từ Lôi Minh Thanh Vân trong tay nhận lấy chú nhan đan, một khẩu nuốt vào. Lý Hiểu không khỏi khẽ nhíu mày, ở Trần Hạo bên thai nhẹ giọng nói, "Muội phu, ngươi việc này làm được không quá hẳn là nha, cái kia Tư Không Minh Mị tuy là tính khí điêu ngoa một ít, nhưng người còn yêu kiều hơn hoa, bây giờ cái này Lôi Minh Thanh Vân cầm chú nhan đan đi thảo nàng niềm vui, nếu làm bọn hắn góp thành một đôi, chẳng phải là làm cho cái kia Thanh Vân đắc ý vô cùng." Trần Hạo nở nụ cười, nhìn thần tình say mê Tư Không Minh Mị, nhẹ giọng nói, hai người này đều ở đây Ngọc Hư Quan lớn lên, là chân chánh thanh mai trúc mã, Lôi Minh Thanh Vân là có ý ở cùng với nàng, nhưng ở trong mắt Tư Không Minh Mị, Lôi Minh Thanh Vân chỉ sợ liền vỏ xe phòng hở cũng không bằng. Chương 665, Đan Vương Dương Sóc đến gây chuyện. Vây xem những người tu chân xì xào bàn tán, bị Trần Hạo giành trước mua đi Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách hai gã lao giả cũng đã phất tay háo rời đi. Ngồi ở quầy hàng phía sau Lý Hiểu nhìn thần thái phân chấn Tư Không Minh Mị, nhỏ giọng nói, không quá có thể đi, theo ta thấy, cái kia Lôi Minh Thanh Vân đối với Tư Không Minh Mị ngoan ngoan phục tùng, hiện tại lại đưa cho nàng một viên chú nhan đan, nếu như ta là nữ nhân, ta khẳng định gả cho hắn. Trần Hạo nở nụ cười, đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, ngây thơ, nếu như ngoan ngoan phục tùng là có thể bắt được nữ nhân phương tâm, tài xế kia, bảo tiêu, người hầu, không phải các đều ôm mỹ nhân về rồi hả? Lý Hiểu bất dĩ vi nhiên như mày, Lôi Minh Thanh Vân cũng không phải là hạ nhân. Trần Hạo cười, nhiều nhất là một người tốt. Không bằng chúng ta tới đánh đố, cái này Tư Không Minh Mị, tương lai vô luận cùng ai cùng một chỗ, cũng sẽ không cùng Lôi Minh Thanh Vân thành một nhà. Mười viên chú nhan đan đi, ta trận cái này Tư Không Minh Mị biết cùng với Lôi Minh Thanh Vân. Lý Hiểu nói, ta cũng không tin như thế muốn gì được đó đối nàng tốt, nàng sẽ không bị cảm động. Trần Hạo nở nụ cười, có thể, bất quá ngươi thua định rồi, còn như tiền đặt cược, đang ở nhà các ngươi phạm vi cho ta đắp cái nhất lưu tiêu chuẩn y y viện được rồi. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Hai người nơi đây đánh đố. Lệnh vừa ăn qua chú nhan đan Tư Không Minh Mị, cũng đứng dậy trở về Vân Tiêu Thiên Cung, nhưng ngay khi nàng lúc rời đi, đã rực rỡ hẳn lên tiểu y lìa tiên, thay đổi một bộ màu xanh nhạt nghệ thường, đi trở về. Thời khắc này nàng, chẳng những xinh đẹp thiên tiên, càng lại tựa như lăng ba tiên tử, thế cho nên đông đảo người tu chân không khỏi ghé mắt. Mà càng làm bọn hắn hơn không có nghĩ tới là, trang phục tươi mát tiểu y hề tiên, dĩ nhiên đi thẳng tới Trần Hạo. Cảm tạ Trần tiên sinh ban thưởng đan. Đi tới Trần Hạo bên người tiểu y hề tiên thi lễ nói. Trần Hạo cười nói, tiên tử khách khí, đã sớm nói, đây chỉ là công bằng giao dịch mà thôi. Tiểu y hề tiên cười, sau đó nàng nói ra, cái này chú nhan đan trước đây xanh trong mắt xem ra có thể không có gì yêu thích, nhưng nó lại hoàn thành tiểu nữ tử mộng tưởng, cho nên tạ ơn còn là muốn tạ ơn. Thấy tiểu y hề tiên tới, vội vã qua đây tham gia náo nhiệt trương đại lực, cười hì hì chen miệng nói, dùng miệng tạ ơn có ý gì, ngươi muốn thật muốn tạ ơn, tiểu lấy thân tương hứa được rồi, đều là nhất y hề sinh, vừa lúc góp một nhà. Nghe lời này một cái, Trần Hạo nở nụ cười. Tiểu y hề tiên mặt đẹp ửng hồng, làm bộ không có nghe được, tiếp tục nói, để tỏ lòng biết ơn, tiểu nữ tử muốn mở tiệc chiêu đái Trần tiên sinh, không biết Trần tiên sinh có dánh hay không dối dánh. Có, đương nhiên là có. Trương Đại Lực hai mắt sáng lên đoạt đáp, chúng ta Hạo ca ngay cả có không, thiết tiến cái nào đều được, Hạo ca nhất định đi, nếu là muốn hoàn cảnh thanh lũ điểm địa phương, có thể đi Vân Đính A, nơi đó phong cảnh tốt, còn yên lặng. Thình thịch. Lý Hiểu một cước đem nói xong chính hưng phấn Trương Đại Lực đạp bay đi ra ngoài. Tiểu y thì tiên hẽ miệng cười. Trần Hạo thì hơi có chút xấu hổ nói ra, Đại Lực người này không sai, chỉ là có chút không che đậy miệng, bất quá hắn ngược lại là không có nói sai, nếu như tiên tử mở tiệc chiêu đãi. Ta tự nhiên sẽ đến. Tiểu y tiên cười nói, như vậy liền tốt, đến lúc đó cũng xin Trương công tử, Lý công tử, Bạch tiểu thư cùng nhau dự tiệc. Trương Đại Lực mắt lạnh mắt lẽ Lý Hiểu, đối với tiểu y tiên nói, yên tâm, ta và Hạo ca khẳng định đến. Lý Hiểu thì mặt đen lại lạnh lùng nói, Đại Lực, ngươi nếu như ngứa ra, không bằng hai anh em chúng ta luận bàn một chút võ nghệ. Tiểu y tiên cười cong ánh mắt, đẹp đến nổi người tàn thán. Đúng lúc này, quảng trường những người tu chân bỗng nhiên loạn cả lên. Chẳng những đoàn người ở Mỹ, Trần Hạo đám người càng rõ ràng nghe được có người ở kêu to, là Đan Vương. Là Đan Vương đến rồi. Sau đó, Trần Hạo, Lý Hiểu, Trương Đại Lực, Tiểu Y Lìa Tiên, đám người liền thấy lộn xộn đoàn người lập tức phân đến trái phải hai bên, nhường ra một cái rộng rãi đồng đạo. Hai gã thoạt nhìn, cường hãn dị thường người tu chân ở phía trước khai đạo, ở phía sau hai người, ngạo nghệ đứng ở một gã thân hình khôi ngô cao lớn, không giận tự uy trung nhân nhân. Xem khuôn mặt. Bộ dáng của hắn đại khái chừng 40 tuổi, mặc một cái màu xanh đen quần, tay nạp đế dày dày vải, trên thân là một kiện thoạt nhìn chất lượng chế tác đều hết sức hoàn hảo màu xanh nhạt áo sơ mi. Ngoại trừ tay phải dẫn theo ba miếng nhẫn bên ngoài, trên người sẽ thấy không có những thứ khác phụ tùng. Cả người thoạt nhìn, sạch sẽ thoải mái, đến lúc đó có như vậy vài phần cao nhân ý tứ. Ở thêm thượng thái thừa cùng Kim Bằng Cử, hai người một tả một hữu đi theo trên người của hắn, không cần đoán. Trần Hạo là có thể xác nhận cái này nhân loại chính là Đan Vương Dương Sóc. Mà ở ba người bọn họ sau đó, chẳng những theo ngũ đại kiếm phái trưởng môn nạ gạ tổ cùng Vương Trấn, liền lôi Minh Thanh Vân, cũng như đệ tử một dạng đối với hắn hành lễ. Mà sau đó, rất nhiều người tu chân quan vọng dưới, Đan Vương Dương Sóc mang theo mọi người thẳng đến Trần Hạo quầy hàng. Trần Hạo cao mày. Lý Hiểu thì lạnh giọng phân phó nói, người Lý gia nghe ta mệnh lệnh, nếu Đan Vương Dương Sóc tìm phiền toái liền động thủ. Trương Đại Lực cũng gọi là quá tên kia không xa không gần cùng sau lưng hắn người, lạnh lùng nói, hắn nếu dám di chuyển Hạo ca sạp, cũng đừng khách khí. Tiểu y tiên mi tâm chặt tỏa điệu nói ra, Trần tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, Đan Vương Dương Sóc thành danh đã lâu, Đan Vương nhất mạch chuyển thừa càng là lịch sử đã lâu, người này lòng cũng không rộng lớn, cho nên Trần tiên sinh không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Hạo nở nụ cười, lòng dạ hắn cũng không rộng lớn, ta liền muốn tránh hắn. Đây là cái đạo lý gì? Tiểu y tiên nhìn Trần Hạo mắt nói. Hắn là nhất phản đối Bắc Hải hiệp định người, cùng Vương gia quan hệ cực kỳ tốt, hơn nữa Trần tiên sinh phía trước, minh xác nói qua không đúng ngũ đại kiếm phái cùng Vương gia bán ra đan dược, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho ngũ đại kiếm phái cùng Vương gia đoàn, đứng sau lưng Đan Vương Dương Sóc. Trần Hạo cao mày, mặc dù là như vậy lại có thể thế nào? Tiểu y tiên Nga Mi hơi cao lại nói, hắn biết tận hết sức lực cho ngươi khó chịu, phải biết, từ Thái Thừa xuất sư sau đó, hắn chí ít lấy có 10 năm, không có tham dự qua Côn Luân Tiên Hội. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự có tâm tham gia, cũng không khả năng lúc này mới tới. Lý Hiểu trầm mặt lạnh giọng nói bổ sung, cái này Đan Vương Dương Sóc chính là hướng về phía Trần Hạo tới. Trương Đại Lực cũng mặt trầm như nước nói ra, sợ cái chim, lao già này nếu không phải biết tốt xấu, thì làm thôi. Tiểu y tiên hơi lo lắng, nói, lỗ mãng, người của Trương gia cùng người của Lý gia cũng không yếu, Bạch Tiểu Thư cùng Trần Tiên Sinh cũng là một tay hảo thủ, nhưng nếu muốn cùng cái kia Đan Vương Dương Sóc liều mạng, đừng nói là các ngươi, mặc dù là Tam Thánh Địa cũng không có nắm chặt có thể thắng, cho nên Trần Tiên Sinh, ngài không ngại nghe tiểu nữ tử một câu nói, phiền não đều là bởi vì can thiệp vào, ngươi để hắn một bước lại ngại gì? Trần Hạo nở nụ cười, nói, tiên tử nói, Trần Hạo cảm tạ, tâm ý Trần Hạo cũng lĩnh. Lùi một bước nếu không thể trời cao biển rộng, cần gì phải lùi nữa? Nhẫn trong chốc lát, không thể gió êm sóng lặng, làm sao cần phải nhịn nữa? Tiểu Y Tiên nhìn Trần Hạo ánh mặt trời một dạng khuôn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi run lên, sửng sốt ước chừng mấy giây sau, chỉ có yếu ớt nói ra, hấp hối không sợ, tiên sinh quả nhiên đại trượng phu. Lúc này, Trần Hạo trước gian hàng, thần tình ngạo nghệ đan vương Dương Sóc khoát tay chặn lại, Thái Thừa cùng Kim Bằng cử lập tức đem đại lượng tiền mặt chồng chất ở tại Trần Hạo hồng một bàn dài bên cạnh. Dùng nhãn đảo qua, Trần Hạo là có thể đại khái đánh giá đi ra, chắc là 50 triệu. Quả nhiên, Bạch Tiểu Bạch sau đó đưa cho hắn một viên bồi nguyên đan. Sau đó đan vương Dương Sóc, ở trước mặt tất cả mọi người, đem bồi nguyên đan bỏ vào trong miệng. Nhưng sau đó, hắn há miệng, đem hỏa tan bồi nguyên đan nhổ đi ra. Sau đó Mạn Điều Tư Lý Tử Thái Thừa trong tay tiếp nhận một chai nước xúc miệng, xúc xúc miệng, lại phốc một tiếng, phun ở Trần Hạo hồng một bàn dài trước. Trần Hạo mặt trầm lại tựa như thủy, hỏa đi lên đụng. Trương đại lực nóng nảy, dựa vào, cái này lao ra hỏa thuần tâm mới móc, hoa 50 triệu chạy cái này nổ nước miếng tới, Hạo ca, chúng ta bốn. Lý Hiểu cũng nổi giận nói ra, hắn là cố ý, hoa 50 triệu, đặt ở trong miệng lại nổ ra, đơn giản chính là muốn biểu thị Trần gia bồi nguyên đan không xứng nhập khẩu. Mà lúc này, hít một hơi thật sâu Trần Hạo, ngược lại bình tĩnh lại nói ra, bình tĩnh chớ nóng. Cư nhiên cầm 50 triệu tới nơi này ác tâm ta, vậy hãy để cho hắn tiếp tục giả vờ, ta ngược lại muốn nhìn, cái này đan vương Dương Sóc, rốt cuộc là cái thứ gì. Lúc này, trong gió truyền đến đan vương Dương Sóc thanh âm. Quả nhiên là hậu sinh khả hủy a, cái này bồi nguyên đan luyện chế phải trả không sai, chỉ là còn thiếu như vậy điểm hòa hậu. Thái thừa, ngươi được nỗ lực, nếu có ở đây không nỗ lực, người này trăm năm phía sau luyện đan trình độ, chỉ sợ là có thể đạt được ra nghề trình độ. Trương đại lực gào một tiếng liền nhảy lên, thật là thúi chó má. Đan vương Dương Sóc, dường như không có nghe được một dạng tiếp tục nói, tuy là bản lĩnh không được tốt lắm, nhưng người này sức tưởng tượng cũng không tệ lắm. Chú nhan đan vật này, nghe cố gắng thần kỳ, nhưng bất kể là ai ăn, chí ít đều muốn mấy năm, vài thập niên sau đó mới có thể nghiệm chứng thật giả. Hơn nữa, đem đồ vật bày ra, còn không bán, còn không cũng là bởi vì trở dạng. Trần Hạo nở nụ cười, vẻ mặt khinh bỉ. Vương Chấn lập tức cao giọng nói, đan vương tiền bối mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Trung quanh những người tu chân oanh một tiếng liền nghị luận, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt, cũng biến thành rất nghi hoặc. Dù sao đan vương Dương Sóc cũng không phải cái gì miêu cầu, hắn ở tu chân giới địa vị tuyệt đối nhất lưu, bằng không ngũ đại kiếm phái trưởng môn và Vương Chấn cũng không có thể ngoan ngoãn đi theo cái mông của hắn phía sau. Cho nên khi hắn minh xác biểu thị nghi vấn, những người tu chân ánh mắt cũng đều trở nên rất nghi hoặc. Thậm chí bao gồm Lôi Minh Thanh Vân, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt cũng biến thành bất thiện đứng lên. Phải biết, Lôi Minh Thanh Vân xuất từ Ngọc Hư Quan, ra tay giúp Trần Hạo từ hai tên lão giả kia trong tay cướp đoạt Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách, vì được không phải là cho Tư Không Minh Mị Thảo một viên chú nhan đan, nếu như cái này đan là giả, hắn Lôi Minh Thanh Vân chẳng phải là thành tu chân giới cho cười. Trương đại lực tức giận đến muốn giết người. Lý Hiểu thần tình cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Duy chỉ có Trần Hạo, đáy mắt lộ ra một cười nhạt, liền chú nhan đan đều không hiểu cạn, cư nhiên cũng dám xưng đan vương. Mà lúc này, đan vương Dương Sóc quét Trần Hạo liếc mắt, nhãn thần sau đó liền rơi vào đứng ở một bên Tiểu Y Y Tiên trên người. Lúc này Tiểu Y Y Tiên đã phục dụng chú nhan đan, da thịt trong trắng lộ hồng, đôi mắt như tinh thần lóe lên, môi anh đào béo mập như tuyết trung thơm mát ô mai, một thân màu xanh nhạt nghệ thưởng, phiêu phiêu như tiên. Lệnh đan vương Dương Sóc cho đã mắt kinh diễm lăng ở tại nơi nào, sau đó, cho đã mắt kinh diễm đan vương Dương Sóc lập tức bước nhanh chân đã đi tới, xa xa liền mặt mũi hớn hở kêu lên, Y Tiên tiểu sư muội, không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Chương 666, Vu Hám Trần Hạo làm tặc. Đan vương Dương Sóc thân thiết gọi tiểu Y Tiên sư muội, những người tu chân lập tức giống như phát hiện cái gì không được bắt quái tựa như xì xào bàn tán. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực cũng là đầy mắt hiếu kỳ. Mắt thấy Trần Hạo khẽ cau mày nhìn Tiểu Y Y Tiên, vội vã nhẹ giọng giải thích, hắn gọi ta tiểu sư muội chỉ là bởi vì đan vương nhất mạch, cùng ta sư môn có chút sâu xa. Trần Hạo không khỏi mỉm cười nói, có thể lý giải. Nhìn Trần Hạo trong mắt Tiểu Y, Tiểu Y Y Tiên mặt đẹp ửng hồng, lập tức ý thức được, chính mình lỡ lời. Bởi vì mình giải thích rõ ràng chính là đang cùng đan vương Dương Sóc bỏ qua một bên quan hệ. Nếu như là bình thường thanh niên nhân, khẳng định không nghĩ ra nàng vì sao cái này nói, tối đa chính là cười ha ha. Nhưng Trần Hạo là ai? Tiểu Y Y Tiên gấp gáp như vậy muốn cùng đan vương Dương Sóc bỏ qua một bên quan hệ, ngoại trừ muốn cho thấy lập trường của mình bên ngoài, càng khó khăn ẩn núp là của nàng tâm sự. Đó chính là nàng sợ Trần Hạo hiểu lầm mình và Đan Vương Dương Sóc quan hệ. Thêm là muốn mở tiệc chiêu đãi Trần Hạo, lại là khẩn trương sợ Trần Hạo hiểu lầm, nàng kia tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì, đã không cần nói cũng biết. Nàng thích Trần Hạo. Cái này đáp án không khó suy đoán. Bàn về sức chiến đấu, Trần Hạo ở người tu chân coi như là ác danh rõ ràng. Luận tài phú, bây giờ Trần Hạo hoàn toàn chính là siêu cấp phú hảo. Luận tướng mạo, Trần Hạo tuổi trẻ anh tuấn. Luận tài trí, Trần Hạo càng là tinh xảo đặc sắc. Mà là trọng yếu hơn thì là Trần Hạo rất đàn ông. Cái gì ngũ đại kiếm phái, cái gì vương gia, cái gì ngọc hư quan, chỉ cần chọc tới ta liền ai cũng không quen lấy. Cái này trong xương bá đạo nhuệ khí, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện loại người gì cũng có. Hơn nữa, Trần Hạo cái kia thuốc thần kỳ, vô hạn có thể tương lai, nữ nhân nào biết thực sự nhìn kỹ như không thấy. Lúc này tiểu y tiên tuổi tròn đôi mươi, chính là thanh xuân niên kỷ. Gặp phải Trần Hạo như vậy niên thiểu hữu vi nam tử, sao không phải tâm động? Chỉ bất quá, nàng nhưng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại thất thố như vậy, Đan Vương Dương Sóc chỉ là kêu chính mình một tiếng tiểu sư muội, nàng liền ngay cả vội vàng giải thích, rõ ràng như vậy tâm tình biểu đạt, Trần Hạo như thế nào có thể sẽ không nhìn ra. Nàng hà phi hai gò má, ngượng không chịu nổi. Nhưng lúc này Đan Vương Dương Sóc, lại đầy mắt hưng phấn, hắn vội vã đi tới, kinh diễm mà nhìn mặt đẹp ửng đỏ tiểu y lìa tiên, thở dài nói, đảo mắt mấy năm tìm không thấy, không nghĩ tới tiểu sư muội dĩ nhiên đã trổ mã như vậy đỉnh đỉnh ngọc lập. Tiểu y tiên mỉm cười thi lễ nói, Dương Sóc sư huynh tốt, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới Dương Sóc sư huynh phong thái vẫn như cũ. Lúc này, Thái Thừa, Kim Bằng Cử, ngũ đại kiếm phái trưởng môn, mặt lệnh Lôi Minh Thanh Vân, cùng với tu chân giả khác đều đi theo qua, đem Đan Vương Dương Sóc làm nổi bật giống như lãnh đạo thị sát tựa như. Mà vừa nghe tiểu y tiên lời này, Đan Vương Dương Sóc ha ha cười nói, tiểu sư muội quả nhiên còn nhớ rõ chuyện năm đó, chỉ là không biết sư cô nàng lão nhân ra bây giờ là hay không hoàn hảo. Tạ sư huynh quan tâm, sư phụ thân khang thể kiện, đến lúc đó lần này vì sao không thấy chị dâu cùng đi. Tiểu y hề tiên nói, Đan Vương Dương Sóc, sắc mặt trầm xuống, một bên nhìn lén đánh giá tiểu y hề tiên, một bên thở dài nói, chị dâu ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã về cõi tiên nhiều năm. Tiểu y hề tiên hơi nhíu mày, sau đó nói, trước đây vẫn chưa nghe được nghe đồn, không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy, tẩu phu nhân đã về cõi tiên, mong rằng sư huynh nén bi thương. Đan Vương Dương Sóc, một bên liếc tiểu y hề tiên, một bên giả vờ thầm trầm ai thán nói, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, thì giã mệnh giã vận vậy. Tiểu y hề tiên trầm mặc. Nhưng Trần Hạo nhưng ở cao mày, luyện công tẩu hỏa nhập ma loại chuyện như vậy, ở tu chân giới hoàn toàn chính xác không tính là mới mẻ, nhưng bình thường nói đến, chỉ cần là bình thường tu luyện, cực nhỏ biết tẩu hỏa nhập ma, nếu như không phải lúc đó đặc biệt nguy cấp, nỗi lòng đại loạn, hoặc là có người có ý định ám toán, tẩu hỏa nhập ma mà chết là cực nhỏ sẽ xuất hiện tình huống. Nhất là đối với luyện đan sư mà nói, tẩu hỏa nhập ma loại tình huống này quả thực nhỏ đến không thể nhỏ nữa. Bởi vì luyện đan sư chẳng những muốn tinh thông y dược lý, đối với thân thể con người kinh mạch càng là rõ như lòng bàn tay, dưới tình huống như vậy, người bên cạnh muốn đi qua nhập ma mà chết, quả thực tiểu không khả năng sự tình. Tiểu sư muội như vậy đã là đại cô nương, không biết là có hay không đã có đạo lữ. Thấy tiểu y tiên trầm mặc, Đan Vương Dương Sóc hỏi. Tiểu y tiên trầm giọng nói, làm phiền sư huynh quả niệm, tiểu muội còn khuê nữ. Đan Vương Dương Sóc trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ, sau đó trong mưa trưởng nói ra, ai? Bây giờ chị dâu ngươi về coi tiên, chúng ta lại không có thể lưu lại một nam nửa nữ, bây giờ chỉ còn lại có một mình ta cô độc cố thủ một mình lấy ra sản lớn như vậy, mỗi ngày luôn là đêm không thể chợp mắt. Tiểu y tiên nụ cười trên mặt ngay lập tức sẽ không có, giọng nói cũng trong nháy mắt trở nên lãnh đạm rất nhiều, sư huynh tài vận vô song, lo gì đạo lữ. Đan Vương Dương Sóc giả vờ ai thán nói ra, thế gian này nữ tử tuy nhiều, nhưng chân chính ôn nhu hiền thục như tiểu sư muội vậy nữ tử lại có vài cái. Hắn vừa nói vừa dùng nhãn thần liếc tiểu y hề tiên. Cái kia thô bị thần tình làm cho Trương Đại Lực không khỏi quay đầu đi, ở Trần Hạo lỗ thai bên cạnh nhẹ giọng nói ra, Dương Sóc cái này lao ra hỏa đang có ý đồ với tiểu y hề tiên. Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng quét Đan Vương Dương Sóc liếc mắt, thấp giọng nói, bình tĩnh chớ nóng. Trương Đại Lực không thèm nói, nhắc lại. Mà tiểu y tiên sắc mặt âm trầm nói ra, sư huynh quá khen, tiểu muội bất quá là nhất giới tục nhân, thế gian so với tiểu muội ưu tú nữ tử nhiều như cá giết sang sông. Tiểu y tiên lời nói đến mức quyển chuyển, nhưng ở nơi có người đều có thể nghe hiểu tiểu y tiên lời này không chỉ có riêng là khiêm tốn khách khí, mà là đang minh xác tỏ thái độ, nàng căn bản không thèm để ý Đan Vương Dương Sóc gia nghiệp có bao nhiêu, đã cùng Dương Sóc không có hứng thú chút nào. Nếu như đổi thành hơi chút rõ ràng một số lý lẽ người, nghe lời này một cái, dĩ nhiên là biết một vừa hai phải, nhưng không nghĩ tới, Đan Vương Dương Sóc lại nói ra, tiểu sư muội lời ấy sai rồi, ở ngu huynh trong lòng, ngươi là trong thiên địa nhất động nhân cái kia độc nhất vô nhị kỳ nữ. Tiểu Y Tiên mỉm cười, thật cảm tạ sư huynh khích lệ, tiểu muội còn có chuyện, xin được cáo lui trước. Thuyết phục, Tiểu Y Tiên cất bước muốn chạy. Mà lúc này, Đan Vương Dương Sóc thì xoay người ngăn ở Tiểu Y Tiên trước mặt, nói, tiểu sư muội nếu là vội vàng, ngu huynh đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, nhưng đêm nay cũng xin tiểu sư muội cùng ngu huynh cùng đi ăn tối, lấy tự tương tư tình. Tiểu Y Tiên nói, cảm tạ sư huynh ý tốt, nhưng tiểu muội đã hẹn người. Thuyết phục, Tiểu Y Tiên đi vòng, nhưng Đan Vương Dương Sóc lại là một bước, chắn Tiểu Y Tiên trước mặt, khẽ mỉm cười nói, huynh muội chúng ta trong ngày thường khó gặp, chính là muốn mời không bằng vô tình gặp được, ngu huynh đã quyết định đẩy xuống Ngũ Đại kiếm phái mở tiệc chiêu đãi, vạn mong sư muội thông cảm ngu huynh nổi khổ tâm, không nên từ chối. Mọi người ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, Đan Vương Dương Sóc lời kia vừa thốt ra, không thể nghi ngờ đã rõ ràng thái độ, an chắc Tiểu Y Tiên. Nhưng hầu như cũng ngay lúc đó, Tiểu Y Tiên chẳng những mặt đẹp xương lạnh, lông mày dựng thẳng, càng là cất cao giọng nói, sư huynh vạn người kính ngưỡng, hiện tại hà tất ép buộc. Đan Vương Dương Sóc nở nụ cười, được rồi, nếu tiểu sư muội nói như thế, vậy tối nay cũng có thể mang bằng hữu của ngươi cùng nhau dự tiệc, ngu huynh làm ông chủ. Tiểu Y Tiên mi tâm liên tục vượn, nhãn thần cũng biến thành lạnh lùng đứng lên, nhưng còn không đợi nàng nói, thanh âm của một nam nhân truyền đến qua đây. Ú, dường như cùng ngươi ăn là bao lớn mặt mũi tựa như, Tiểu Y Tiên đêm nay hẹn nhân là ta, không rảnh cùng ngươi lời nói nhảm, nên cái nào hóng mát liền hóng mát đi thôi. Tất cả mọi người trong mắt lập tức đều trợn tròn, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía thần tình lạnh nhạt Trần Hạo. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt trầm xuống, nhìn Trần Hạo khỏe miệng nổi lên một cười nhạt, ai có thể nói cho ta biết, nói chuyện cái này vô danh tiểu tốt là ai. Thái Thừa lập tức nói ra, hồi bẩm vân sư, người này tên gọi là Trần Hạo, nhà ở Bắc Hải. Há, Hồng Cầu. Đan Vương Dương Sóc khinh miệt nhìn Trần Hạo liếc mắt, quay đầu đối với Tiểu Y Lìa Tiên nói, tiểu sư muội, ngươi còn tuổi trẻ, khó tránh khỏi gặp phải một ít bụng dạ khó lường người, nhưng hiểu là tốt rồi. Cái này Hồng Cẩu làm nhiều việc gác thập ác bất xá, lại không có kiến thức, ngươi tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút. Cùng hắn cùng nhau ăn cơm, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói, cảm tạ sư huynh quan tâm, tiểu muội cũng không phải mấy tuổi ngoan đồng, thị phi thiện ác có thể phân rõ, sẽ không lưu sư huynh quả niệm. Mấy chữ cuối cùng, Tiểu Y Tiên cắn rất nặng, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tiểu Y Tiên không vui. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này chỉ sợ đã sớm có người nhảy dựng lên ồn ào, nói cho hắn biết mau cút. Nhưng đối mặt Đan Vương Dương Sóc, những người tu chân kia nhóm, toàn bộ đều giống như không thấy được không nghe được. Cái này khiến Đan Vương Dương Sóc dũng khí càng tráng, hắn nói ra, tiểu muội, ngu huynh, cái này đều muốn tốt cho ngươi. Tiểu Y Tiên nói ra, không nhất định phải. Đan Vương Dương Sóc lại cười nói, giao hữu vô ý sẽ đưa tới đại họa, ngu huynh có thể nào bỏ mặc. Tiểu Y Tiên nổi giận, còn không đợi nàng nói, Trần Hạo đã đứng dậy, cất bước đi tới Tiểu Y Tiên cùng Đan Vương Dương Sóc ở giữa, đem Tiểu Y Tiên che ở thân thể sau đó, nói, gặp qua không biết xấu hổ, đến lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy, Tiểu Y Tiên đối với ngươi không có hứng thú, thức thời cũng ngay. Đan Vương Dương Sóc ánh mắt phát lạnh, hai gã cảnh giới rất cao hộ vệ, lập tức một tả một hưu ép tới. Hồng Cầu, ta nghe nói ngươi tự xưng là luyện đan sư, nhưng có việc này. Đan Vương Dương Sóc lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nở nụ cười, mắc mớ gì tới ngươi? Dương Sóc cao mày nói, không hổ là nông dân, quả nhiên tố chất túi xuống. Phóng nhãn hoa hạ, ta không phải gật đầu, ai dám tự xưng là luyện đan sư? Trần Hạo nhíu mày nói, ồ, khẩu khí lớn như vậy. Đan Vương Dương Sóc nở nụ cười, sau đó hắn cất cao giọng nói, Đan Vương nhất mạch, ở Hoa Hạ Thần Châu đã truyền thừa vào năm. Người luyện đan sư không phải xuất từ Đan Vương danh nghĩa. Người sư thừa người phương nào? Nhưng có tín vật. Có hay không chiếm được ta tán thành? Không có. Đan Vương Dương Sóc tự hỏi tự trả lời nói, phải biết, thế gian này hết thể luyện đan kỹ xảo, đều xuất xứ từ với bản môn, cho nên tất cả luyện đan sư, đều vì đệ tử bản môn. Ngươi nếu không chịu nói xuất sư thừa, nghĩ đến đơn giản chính là từ nơi này trộm bản chỉ tốt ở bề ngoài luyện đan bí tịch mà thôi. Trung quanh người tu chân oanh một tiếng loạn cả lên. Nghe được không, Trần Hạo luyện đan thuật là từ Đan Vương nhất mạch nơi đó trộm. Trời, thật không nghĩ tới, cái này Trần Hạo dáng dấp tuấn tú lịch sự, dĩ nhiên tại bối bên trong lòng đất làm loại chuyện như vậy. Chắc không được Trần gia có thể ở ngắn ngủn trong một năm nhanh chóng quật khởi, thì ra bất quá là trộm quyển bí tịch mà thôi. Dựa vào, ta còn thực sự cho là hắn có bao nhiêu bản lĩnh đây, thì ra bất quá là một. Tặc. Chương 667, ỷ thế hiếp người Đan Vương. Trung quanh người tu chân nghị luận ầm ĩ chỉ trỏ. Nhìn Trần Hạo ánh mắt chẳng những khinh miệt, còn đầy mắt khinh bỉ. Ngũ đại kiếm phái năm vị trưởng môn càng là nhìn Trần Hạo cười nhạt. Lôi Minh Thanh Vân sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường, nghĩa tránh ngôn từ giận dữ hét, "Trần Hạo, ta nhìn lầm ngươi, nguyên bản ta vẫn cho rằng ngươi là một cái đối thủ cường đại, không nghĩ tới, kết quả là ngươi bất quá là một cái tiểu nhân." Vương Chấn càng đắc ý cười lạnh nói, "Cái gọi là trộm cũng có đạo, mặc dù ngươi thực sự trộm Đan Vương nhất mạch luyện đan thuật, cũng không còn cái gì, thế nhưng ngươi cũng không có thể khi sư diệt tổ ạ. Nếu luyện Đan Vương nhất mạch luyện đan thuật, lúc này Đan Vương tiền bối thân chí, ngươi còn không quỳ xuống?" "Quỳ xuống?" Hai gã cảnh giới siêu cao người tu chân đồng thời giống giận. Nhưng đứng ở Đan Vương trước mặt Trần Hạo chẳng những bất vi sở động, ngược lại nở nụ cười, "Thật là bản lãnh, tốt cố sự, không đi cầu vượt thuyết thư thật đúng là hủy khuất ngươi." Đan Vương Dương Sóc cười lạnh đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng sau lưng Trần Hạo tiểu Y Tiệt Tiên, nói ra, "Tiểu sư muội, ngươi bây giờ biết hắn là người nào sao?" Tiểu Y Tiệt Tiên hừ lạnh nói, "Hắn là người nào ta không rõ ràng, nhưng ngươi là ai, ta đến lúc đó rõ ràng." Đan Vương Dương Sóc sững sờ, nói, "Tiểu sư muội thế nào nói ra lời này? Xem phía sau." Tiểu Y Tiệt Tiên cười lạnh nói. Đan Vương Dương Sóc quay đầu, trong nháy mắt liền ngây dại. Đã đổi về nữ trang tư không minh mị, chẳng những khuôn mặt tuyệt mỹ, thân hình thức tha, luận tư sắc chẳng những hoàn toàn không thua gì với Tiểu Y Lệ Tiên, cái kia hoạt bát xinh đẹp kính nhi, thậm chí so với Tiểu Y Lệ Tiên càng thêm động nhân. Lúc này nàng đang tính cao màu ác đứng ở Lôi Minh Thanh Vân trước người, đang khoe khoang vậy nói ra, "Sư huynh, nhìn ta một chút có đẹp hay không?" Lôi Minh Thanh Vân thấy hoa mắt thần mê. Lúc này Chu Vi vây xem người tu chân, thấy quên hết tất cả, hầu như trăm miệng một lời thở dài nói, "Đẹp quá tiếu tiên tử." Tư Không Minh mị đắc ý hé miệng cười, càng giống như là như đang thị uy trừng mắt nhìn Tiểu Y Tiên liếc mắt, sau đó đắc ý nói ra, "Cảm tạ sư huynh chú nhan đan, đan dược này quả thực quá thần kỳ, ăn sau đó chẳng những da thịt trở nên hảo hảo, ta lúc đó dùng chân nguyên tự tra một cái hạ phát hiện tại da thịt sinh ra biến hóa kỳ quái, cái này đan thực sự tốt, lần này ta có thể vĩnh viễn xinh đẹp như vậy đi xuống." Lôi Minh Thanh Vân hưng phấn gật đầu nói, "Sư muội vĩnh viễn xinh đẹp là tất nhiên." Tư Không Minh mị cười đến xinh đẹp. Chu Vi vây xem những người tu chân, nhãn thần lại trở nên phức tạp. Lúc này Đan Vương Dương Sóc sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, "Thật đúng là ngây thơ, vậy mà lại tin tưởng thế gian này vậy mà lại có chú nhan đan loại vật này tồn tại, thoạt nhìn, Trần Hạo chẳng những có thể trộm đồ, còn rất biết gạt người." "Thiếu thôi lắm." Tư Không Minh mị nổi giận nói, "Bản cô nương xác định cái này chú nhan đan hữu hiệu." Đan Vương Dương Sóc cười nhạt, "Không có khả năng." Mà lúc này, Tiểu Y Tiên cất bước từ Trần Hạo phía sau đi ra, nhuận miệng cười, "Chú nhan đan hoàn toàn chính xác hữu hiệu, làm một gã bác sĩ, ta cực kỳ xác định điểm này. Trên thực tế, phục dụng chú nhan đan sau đó, ta về đến phòng trong, liền cho mình làm một lần da thịt hàng mẫu kiểm tra, kết quả cực kỳ kinh người, tuy là ta bây giờ còn không cách nào lấy ra xác thực số liệu, nhưng ta có thể dùng bổn môn tín dự làm đảm bảo, Trần Hạo chú nhan đan, đích xác có thể lưu lại thanh xuân." Trung quanh người tu chân ngay lập tức sẽ bảo, "Dựa vào, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia chú nhan đan rốt cuộc là thật hay giả?" "Ngươi ngu rồi." Tiểu Y Tiên cũng không cần nói, phóng nhãn tu chân giới, căn bản sẽ không có tín dự so với nàng người càng tốt hơn, mà cái kia Tư Không Minh mị là ai? Ngọc Hư quan chủ nữ nhi, bản thân vẫn là cái kia Trần Hạo địch nhân, dưới tình huống như vậy, nàng thừa nhận cái kia chú nhan đan là thật, còn giả được. "Ta có chút ngất. Cái kia Đan Vương tiền bối vì sao một mực chắc chắn chú nhan đan không tồn tại, hắn đã hưởng danh tiếng tu chân giới hơn trăm năm, chẳng lẽ hắn còn có thể sai?" Những người tu chân nghị luận ầm ĩ, ngũ đại kiếm phái trưởng môn cũng là hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này đây, vẫn cười lạnh nhìn Đan Vương Dương Sóc Trần Hạo, thì lạnh lùng nói, "Liền chú nhan đan cũng không biết cặn cũng dám tự xưng Đan Vương. Còn dám nói ẩu nói tả, nói ta Trần Hạo luyện đan thuật là trộm được, thực sự là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn a." Lời kia vừa thốt ra, Đan Vương Dương Sóc sắc mặt lập tức trở nên xanh mét đứng lên. Mà chung quanh những người tu chân ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng. Bởi vì bọn họ trong nháy mắt cũng đã ý thức được Đan Vương Dương Sóc trong lời nói, cất ở đây to lớn lỗ thủng. Phía trước Đan Vương Dương Sóc đã từng nói qua, thế gian này tất cả luyện đan sư, đều là Đan Vương nhất mạch đệ tử, cho nên từ ngu nhất phương thức suy nghĩ, Đan Vương Dương Sóc một mực chắc chắn thế gian này không tồn tại chú nhan đan loại vật này, không thể nghi ngờ là bởi vì Đan Vương nhất mạch trên bí tịch căn bản sẽ không có loại này đồ đạc tồn tại. Nếu như vậy, chuyện này thì có ý tứ. Bởi vì dưới tình huống như vậy, chuyện này cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là Trần Hạo luyện đan thuật cùng Đan Vương nhất mạch không có chút quan hệ nào. Nếu như vậy, cái kia Đan Vương Dương Sóc phía trước nói xong những lời này, chẳng phải là đều được thí thoại? Nhưng những lời này, bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút, căn bản cũng không dám nói ra được thảo luận. Vì vậy toàn bộ trên quảng trường, xuất hiện một màn quỷ dị. Tất cả mọi người ở nơi nào mắt đi mày lại, nhưng không có bất luận kẻ nào lên tiếng. Mà lúc này, Đan Vương Dương Sóc lạnh lùng nói, đệ tử bản môn, ngẫu nhiên nghiên cứu một hai chủng mới đan dược khó đến không bình thường sao. Huống chi, ngươi Trần Hạo có thể chứng minh những bồi nguyên đan đó phương pháp luyện chế không phải tới từ Đan Vương nhất mạch. Ở đây tất cả người tu chân, nhãn thần đều trở nên có chút cổ quái. Trên thực tế, bồi nguyên đan phương pháp luyện chế, căn bản thì không phải là bí mật gì. Sở dĩ một đan khó cầu nguyên nhân chính là ở châu Ngọc Tinh Xuân Nha La khó cầu. Chỉ cần có Ngọc Tinh Xuân Nha La, đừng nói Trương gia trưởng lão có thể luyện chế, ngũ đại kiếm phái tam đại thế gia tam thánh địa, lại có một nhà kia không thể luyện. Chỉ cần bằng điểm này, đã nghĩ chỉ trích Trần Hạo lấy trộm đan vương nhất mạch luyện đan chi thuật, hiển nhiên hơi quá vu nhi vai diễn. Lúc này Trần Hạo lại cười, hắn nói ra, ý của ngươi là, chỉ có đan vương môn hạ mới có thể luyện chế bồi nguyên đan. Nếu như ta chứng minh không được bồi nguyên đan phương pháp luyện chế cùng các ngươi đan vương nhất mạch không giống với, chính là trộm các ngươi luyện đan thuật. Đan Vương Dương Sóc cười nói, là, bởi vì bồi nguyên đan chính là chứng cứ. Cái kia chú nhan đan đâu? Binh lương hoàn đâu? Ta chiến đấu ba cái bộ ngươi nhưng có. Trần Hạo hỏi ngược lại, nếu như ngươi nếu có thể cầm ra được, mặc dù ngươi tin cửa thư hoàng, ta Trần Hạo cũng nhận, lấy ra. Lập tức. Lập tức. Trần Hạo cả giận nói, chỉ ngươi như vậy cạn, còn muốn để cho ta quỵ. Đan Vương Dương Sóc nhan sắc lập tức trở nên khó coi, hắn gắng gượng chẳng diện, cười lạnh nói, ta nói rồi, lịch đại đệ tử đều có thành quả nghiên cứu của mình, lấy được phương pháp sau đó, suy luận, đánh bậy đánh bạ phát minh điểm chỉ tốt ở bề ngoài mới dược phẩm cũng không kỳ lạ a. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo khoát tay trận lại nói, cho mời Đan Vương Dương Sóc, đánh bậy đánh bạ đi luyện chế chú nhan đan, binh lương hoàn, mọi người vỗ tay, hoan nghênh. Tiểu Y Tiên lập tức vỗ tay. Theo sát phía sau chính là Tư Không Minh Mị, chỉ bất quá nàng mới vỗ tay, liền thấy Trần Hạo đang nhìn nàng, vì vậy nàng lập tức quay mặt, đưa tay bối ở sau lưng. Nhưng Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu cũng mặc kệ một bộ này, chỉ vung tay lên, người của Trương gia cùng người của Lý gia ngay lập tức sẽ vỗ tay tới. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt xanh mét đứng ở tại chỗ, ánh mắt âm hàn mà nhìn Trần Hạo. Lúc này sắc mặt xấu hổ đến rồi xấu hổ vô cùng Thái Thừa tiến lên một bước, ở Đan Vương Dương Sóc bên thai nhẹ giọng nói, sư phụ. Cái này Trần Hạo miệng lưỡi bén nhọn, ngài hà tất chấp nhặt với hắn? Không bằng chúng ta. Câm miệng. Đan Vương Dương Sóc đổ ập xuống cho Thái Thừa một cái lô thai, nổi giận nói, cút qua một bên. Trên mặt lập tức sưng lên tới mấy đạo dấu ngón tay Thái Thừa, hàm chứa nước mắt không người lui lại. Mà lúc này, dạy dỗ Thái Thừa một phen Đan Vương Dương Sóc, ưỡn ngực ngẩng đầu chỉ một cái Trần Hạo, nói, không biết trời cao đất rộng tiểu bối, tự cho là làm ra vài loại tân dược, liền không người có thể trị ngươi. Ta cho ngươi biết thiên hạ luyện đan sư, toàn bộ đều là xuất từ ta Đan Vương nhất mạch, nếu như ngươi Trần Hạo không cách nào chứng minh, ngươi bồi nguyên đan luyện pháp cùng ta Đan Vương nhất mạch bất động, liền ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta nhận sai. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa, vô ảnh châm trong nháy mắt phát động. Nhưng mới vừa ra tay, đã bị Đan Vương Dương Sóc một gã bảo tiêu dùng chân nguyên áp chế một cách cưỡng ép. Mà sau đó, một người khác liền đánh về phía Trần Hạo. Nhưng hắn còn chờ đến Trần Hạo trước người. Lý ra một gã thon gầy lão giả hời hợt một quyền đem gã cường giả kia đánh bay đi ra ngoài. Đan Vương Dương Sóc giận dữ nói, nho nhỏ Lý ra dám nhúng tay. Cái kia thon gầy lão giả hơi híp mắt lại nói, Trần Hạo chính là Lý ra nửa cô gia, Lý ra làm sao có thể làm cho hắn bị các ngươi khi dễ. Mà lúc này, Trương gia một ông già đồng dạng lạnh lùng che ở phía trước hủy diệt rồi vô ảnh châm cường giả trước mặt, nói, đừng núp nhích, miễn cho bị thương hòa khí. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhìn một cái song phương rằng co. Nhưng chưa chắc sẽ liều mạng, lập tức đi lên trước hòa giải, khuyên bảo song phương lãnh tĩnh, khắc chế. Mà chung quanh người tu chân, chẳng những mắt đi mày lại, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này Đan Vương thật có chút quá phận, bồi nguyên đan thứ này cái này cùng trứng chiên giống nhau, đổi thành ai tới xào, cũng bất quá châm lửa, rót dầu, thả trứng gà, sau đó xong rồi. Chính là A. Không cầm ra chú nhan đan, binh lương hoàn tới cũng thì thôi, vốn chính là một dạng đồ đạc, còn muốn người ta Trần Hạo quỳ xuống. Đây không phải là rõ ràng muốn ỷ thế hiếp người sao? Coi như đều biết đạo Đan Vương ở ỷ thế hiếp người thì thế nào? Nói cho cùng còn chưa phải là Trần gia thực lực bây giờ không đủ, nếu như đổi thành Tư Không Trích Tinh ở chỗ này, cái kia Dương Sóc dám nói lời này, đầu lập tức dọn nhà. Những người tu chân nghị luận ầm ĩ, ngũ đại kiếm phái vội vàng giả bộ làm người tốt. Khuyên bảo một cái lần sau đó, tự nhận tìm về chút mặt mũi Đan Vương Dương Sóc quát lui bên người cái kia hai gã tu vi hẳn là ở đại thừa kỳ tả hữu cường giả. Bọn họ vừa lui, người của Lý gia cùng người của Trương gia tự nhiên cũng liền lui xuống, nhưng Tiểu Y Lìa Tiên, Lý Hiểu, cùng Trương Đại Lực lại kiên định đứng sau lưng Trần Hạo. Lúc này, tự nhận đã tìm trở về chút mặt mũi Đan Vương Dương Sóc, lấy tay chỉ một cái Trần Hạo, lạnh lùng nói, vô danh tiểu bối, ngày hôm nay ta chỉ bán cho ngũ đại kiếm phái một bộ mặt, lấy trộm luyện đan thuật sự tình ta bây giờ có thể không tính toán với ngươi, nhưng bây giờ ngươi phải lập tức cho ta ngoan ngoãn làm cho xuất vân đỉnh, bởi vì nơi đó là ta ở địa phương. Trần Hạo bước lên trước đứng ở đan vương Dương Sóc trước mặt, lạnh nói rằng, nếu như ta không nói gì. Chương 668, Vân Đính Tranh. Trần Hạo vừa thốt lên xong, Vân Tiêu Thiên Cung trước mặt trên quảng trường, bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở ánh mắt lạnh lùng Trần Hạo trên người. Đan Vương Dương Sóc dù sao cũng là thành danh đã lâu cao nhân, danh khí, danh vọng, cùng với thế lực, cũng không thể dùng thông thường người tu chân đi so sánh. Phổ thông người tu chân, đại thể cực hạn với môn phái. Côn Lôn kiếm phái chính là Côn Lôn kiếm phái, thật cùng người khác đánh nhau, trừ của mình đồng môn bên ngoài, những người khác cơ bản không trông cậy nổi. Nhưng Đan Vương thì lại khác, nói riêng về bắt đầu sức chiến đấu, Đan Vương nhất mạch, cũng không phải là siêu cường đến không người có thể ứng đối. Có thể Dương Sóc bối cảnh, lại lệnh hết thể người tu chân sợ run. Đương đại mạnh nhất luyện đan sư. Bằng vào điểm này, chỉ cần hắn nhớ, thì có vô số người nguyện ý vì hắn bán mạng. Đây tuyệt không chỉ là ngũ đại kiếm phái cùng vương gia. Nếu như không phải là bởi vì Trần Hạo xuất hiện, Lý gia cùng Trương gia cũng tất nhiên sẽ đứng sau lưng Đan Vương Dương Sóc, không chỉ như thế, Ngọc Hư Quan, Bàn Nhược Tự, Tuyệt Tình Quốc, cái này tam thánh địa tùy tiện nhìn bề ngoài cùng Đan Vương Dương Sóc như gần như xa, nhưng bọn hắn quan hệ giữa, cho dù so với biểu hiện ra phải thân mật nhiều lắm. Đây cũng là vì sao Bồi Nguyên Đan đối với người thường mà nói một đan khó cầu, nhưng tam thánh địa, tam thế gia, ngũ đại kiếm phái vẫn như cũ có thể mua được nguyên nhân. Cho nên nếu như nói ở toàn bộ tu chân giới, thật sự có như vậy một cái không người dám trêu người tu chân, vậy tuyệt đối sẽ không Ngọc Hư Quan chủ tư không Trích Tinh, cũng sẽ không là Bản Nhược Tự thần tăng diễn đi, càng không phải là Tuyệt Tình Cốc chủ Đoan Mục Xuân Hiểu, mà là Đan Vương Dương Sóc. Bởi vì tu chân giới hết thể danh môn đại phái, lúc trước trăm ngàn năm qua, vẫn luôn lặng lẽ đứng ở Đan Vương nhất mạch phía sau. Cho nên thay đổi bất kỳ một cái nào đại môn phái người tu chân, đang đối mặt Đan Vương Dương Sóc thời điểm, mặc dù biết rõ đạo Đan Vương Dương Sóc ở ỷ thế hiếp người, cũng tuyệt không dám dường như Trần Hạo như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nhưng Trần Hạo đâu? Tu chân giới hậu kỳ chi thanh tú, y lý thuật cao siêu luyện đan sư, tay cầm tu chân giới phần độc nhất Bắc Hải hiệp định, càng đã từng bởi vì cứu trị tu ma giả, cùng ngũ đại kiếm phái cùng vương gia đánh làm một đoàn. Mà bây giờ, hắn càng là bằng vào thực lực của tự thân, phá trận vào Côn Lôn, bị ngũ đại kiếm phái tôn làm thượng sư. Nói Trần Hạo không có thực lực, điều này có thể sao? Đừng nói trước cái kia hơn ngàn viên Bồi Nguyên đan, dù cho chỉ là chú nhan đan, có Ngọc Hư Quan Tư Không Minh Mị cùng tiểu y tiên làm tuyên truyền, tiên biết sau đó, tất nhiên sẽ có vô số người nghĩ hết tất cả biện pháp đi cầu mua xăm chú nhan đan, lấy bác hồng nhan nhất tiếu. Nếu đến lúc đó, Trần Hạo khai ra bảng giá, làm cho cầu đan giả đối địch với Đan Vương Dương Sóc, cũng tất nhiên sẽ có cường giả sẽ vì này bí quá hóa liều. Nhưng này chút tình huống dù sao cũng chỉ là khả năng, tràn đầy sự không chắc chắn. Còn nếu là lúc này, Trần Hạo cùng Đan Vương Dương Sóc bạo phát xung đột, thua thiệt tất nhiên là Trần Hạo không thể nghi ngờ. Bởi vì trước đó, Trần Hạo minh xác cự tuyệt hướng Ngũ Đại Kiếm Phái cùng Vương Gia bán ra đan dược. Nếu như vậy, Ngũ Đại Kiếm Phái cùng Vương Gia muốn cầu đan, cũng chỉ có thể ôm chặt Đan Vương Dương Sóc bắt đuổi. Mà là cái gì địa phương? Côn Luân Tiên Hội, Ngũ Đại Kiếm Phái sân nhà. Coi như là Trương Gia cùng Lý Gia đều hết sức giúp đỡ, thật động thủ, cuối cùng thua thiệt tất nhiên là Trần Hạo bọn họ. Đây là vô giải, lại làm người ta bất đắc dĩ hiện thực. Tất cả mọi người có thể thấy rõ đây hết thảy. Có thể mặc dù hoàn cảnh như thế chăng lợi, cái này Trần Hạo vẫn như cũ một bước cũng không nhường, chỉ là phần này sự can đảm, cũng đủ để lệnh tại chỗ người tu chân coi trọng một chút. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Thực lực không đủ, có thể chậm rãi mạnh mẽ, nhưng nếu là sự can đảm không đủ, coi như luyện được bệnh đầu mùa đến, chung quy cũng bất quá chính là một cạn. Mà lúc này, Đan Vương Dương Sóc nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt, lạnh lùng nói, thế gian hết thể luyện đan sư đều xuất từ Đan Vương nhất mạch, vô luận ngươi có nhận hay không, cái này đều là không cách nào sửa đổi hiện thực. Ta hiện tại nếu là lấy 63 đời thân phận của Đan Vương mệnh lệnh ngươi làm cho xuất vấn đỉnh, không khỏi sẽ cho người cảm thấy ta Dương Sóc ỷ lớn hiếp nhỏ, như vậy chúng ta đổi một phương thức mà nói chuyện này. Ngạo Nghễ nhìn Trần Hạo, Đan Vương Dương Sóc giảng đạo, luyện đan sư cũng tốt, y lý đạo cũng được, ta Dương Sóc thành danh hơn trăm năm, từ bất luận cái gì góc độ ở trên mà nói, ta đều là ngươi tiền bối, thông minh lập tức tránh ra vấn đỉnh, miễn cho tự tìm xấu xí. Vừa nghe Đan Vương Dương Sóc lời này, có người tu chân nghị luận. Đan Vương nói không sai, Hoa Hạ là lễ nghi trí bang, coi như Trần Hạo cùng Đan Vương nhất mạch không có quan hệ, nhưng chung quy cũng là hậu bối, làm cho xuất vân đỉnh cho Đan Vương ở lại, cũng là chuyện đương nhiên. Ừ, dường như có như vậy điểm đạo lý, cho dù có vài mâu thuẫn, dù sao trưởng giả vi tôn, người trong thế tục, tội liên đới xe buýt, đều biết cho lão nhân nhường chỗ ngồi, cái này Trần Hạo thân thể khỏe mạnh, làm cho xuất vân đỉnh cho đan vương tiền bối ở lại, hoàn toàn chính xác chuyện đương nhiên. Ừ, không sai, nếu như liền lễ nhượng đều làm không được đến, như vậy Trần Hạo nhân phẩm của cũng thật sự là lạn đấu. Hai người kia giọng nói rất lớn, Trần Hạo hơi lườm bọn hắn, nhìn một cái lại là Vương Trấn, cùng một cái lao béo. Nghe rõ chưa? Đan Vương Dương Sóc cười lạnh nhìn Trần Hạo nói, ta Dương Sóc tuy là 10 năm chưa từng đã tới nơi đây, nhưng ở cái kia phía trước trăm năm gian, vẫn ở tại Vân Đính, muốn cưu chiếm thức xảo, ngươi còn chưa xứng. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực sắc mặt tái nhợt, tiểu y tiên mi tâm trói chặt. Nhưng lúc này, Trần Hạo lại lạnh giọng cười nói, thật đúng là quá vô sỉ, cư nhiên đối với ta nói tôn lão kính hiển. Ngươi lớn tuổi, nên đem Vân Đính tặng cho ngươi. Ngươi Dương Sóc ở tại Vân Đính hơn trăm năm. Ta phải tặng cho ngươi. Lẽ nào ngươi ở đây Vân Đính ở hơn trăm năm gian, tới tham gia tiên người biết bên trong không có so với ngươi tuổi lớn. Ngũ đại kiếm phái đầu góc đều bị con lừa đá. Biết rất rõ ràng ta tuổi còn nhỏ còn để cho ta đi Vân Đính. Lấy tay chỉ một cái chung quanh quảng trường người tu chân, Trần Hạo cả giận nói, ngươi cảm thấy những người này bên trong không có so với ngươi tuổi lớn. Người cái kia hơn trăm năm, vì sao không đem Vân Đính nhường cho bọn họ? Cái kia hơn trăm năm, ngũ đại kiếm phái vì sao không đem Vân Đính nhường cho bọn họ? Chung quanh người tu chân nổ một cái liền nghị luận. Một gã tóc bạc hoa dâm lão giả càng là cao giọng nói, lão phu năm nay 319 tuổi, Đan Vương thành danh năm ấy, lão phu đã hơn 90 tuổi, Côn Luân Tiên hội tham gia gần trăm giới, lại Liên Vân Tiêu Thiên cung cũng không có trải qua. Đúng vậy à, ta hiện năm hết Tết đến cũng 78, ta tổ gia gia tiếp cận 300 tuổi, đừng nói Vân Đính, cũng là Liên Vân Tiêu Thiên cung cũng không vào đi qua. Không phải Tam đại thế gia ngũ đại kiếm phái Tam Thánh địa, muốn ở Lăng Tiêu Thiên cung nhất định chính là chuyện không thể nào. Danh khí hơi lớn một chút, an bài một gian sạch sẽ một chút khách phòng cũng đã không tệ, cửa nhỏ kia nhà nghèo, cho an bài đến trong nhà kho sự tình, không có chút nào mới mẻ. Ừ, phía trước Nam Hải kiếm phái không phải là, nếu không phải Ngưng Hương tiên tử sau lại đoạt được hoa khôi, chỉ sợ Nam Hải kiếm phái hiện tại đến, cũng giống vậy là ở nhà kho. Chính là a, rõ ràng chính mình một thân tóc, còn nói người khác là hầu, lời này làm sao nghe đều là chê cười. Trong lúc nhất thời, vây xem người tu chân tình cảm quần chúng xúc động. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn thấy tình thế không ổn, lập tức nhỏ giọng cầu Đan Vương Dương Sóc khắc chế. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, vô danh tiểu bối, ngươi không cần tranh đua miệng lưỡi, ta chỉ hỏi ngươi có nhường hay không Vân Đính. Không cho, yêu cái nào cáo đi. Trần Hạo nhíu mày nói. Đan Vương Dương Sóc cùng nộ. Lúc này, ngũ đại kiếm phái trưởng môn sinh sợ Dương Sóc lại nói ra cái gì lời khó nghe, làm tức giận đến đây tham gia Côn Luân Tiên hội người tu chân. Dù sao đối với Đan Vương Dương Sóc mà nói, có Côn Luân Tiên hội bán đan, không có Côn Luân Tiên hội giống nhau bán đan, chọc giận người nào hắn đều có thể không để bụng. Nhưng Côn Luân Tiên hội nhưng là ngũ đại kiếm phái cây dụng tiền, tụ bảo buồn, nếu đến cuối cùng thật khiến cho Côn Luân Tiên hội tan rã trong không vui, đến lúc đó, bị tổn thất nhưng là ngũ đại kiếm phái. Vì vậy vài tên trưởng môn, lập tức khuyến Đan Vương Dương Sóc xin bất giận. Mà Côn Luân kiếm phái trưởng môn, thì đi tới Trần Hạo Lý Hiểu Trương Đại Lực trước mặt, cất cao giọng nói. Trần Hạo thượng sư phá trận vào Côn Luân, chúng ta tự nhiên nắm đệ tử chi lễ, tuyệt không dám yêu cầu thượng sư làm cho xuất Vân Đỉnh. Nhưng Đan Vương Dương Sóc tiền bối trung quy là tiền bối, Vân Đỉnh trên, phòng xếp ba gian, nếu thượng sư không chịu để cho, vậy thì mời Trương gia Lý gia hai vị tiểu ca dành ra gian phòng, cung cấp Đan Vương tiền bối nghỉ ngơi. Trương Đại Lực mặt mang sắc mặt giận dữ nói ra, nếu ta không cho đâu. Côn Luân kiếm phái trưởng môn trầm giọng nói, vậy chỉ có thể khiến cho ngũ đại kiếm phái cùng Trương gia bị thương hòa khí. Lý Hiểu Mi tâm thâm tỏa nói, nếu chúng ta hiện tại mang ra, cái kia Lý gia cùng Trương gia chẳng phải là mất hết thể diện. Lăng Vân kiếm viện trưởng môn đi tới lạnh lùng nói, tiên ngày họp gian, Trần Hạo là thượng sư, chúng ta không dám xin hắn làm cho xuất Vân Đỉnh, nhưng hai vị hẳn là rõ ràng, các ngươi lại không thấy phá trận, cũng không có làm ra cống hiến kết xuất, làm cho xuất Vân Đỉnh cho Đan Vương tiền bối, là chuyện đương nhiên. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu trầm mặc, bởi vì này bản thân liền là tình hình thực tế, nếu như không có Trần Hạo phá trận, hai người bọn họ tuyệt đối không thể vào ở Vân Đính. Thế nhưng Trần Hạo lại quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, chịu vì Trần Hạo sẽ bỏ thiệp mời buông tha tiên biết, liền xông phần cảm tình này, Trần Hạo liền tuyệt sẽ không tự mình một người ở tại Vân Đính, trơ mắt nhìn Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực bị đuổi đi. Cho nên nguyên bản thấy ngũ đại kiếm phái vẫn chưa tương bức, vốn định nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện Trần Hạo phát hỏa, hắn động thân đứng ở Côn Lôn kiếm phái cùng Lăng Vân kiếm viện trưởng môn trước người, lặng nói rằng, bằng hữu của ta không phải là các ngươi nói thế nào an bài là có thể thế nào an bài. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn và Lăng Vân kiếm viện trưởng môn, nhìn nhau liếc mắt, sau đó đáy mắt bạo phát cười nhạo một dạng lãnh ý. Lăng Vân kiếm viện trưởng môn nói, bọn ta đối với thượng sư nắm đệ tử chi lễ, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý thượng sư làm sàng làm bậy, Vân Đính từ trước chỉ ở đại tông sư, Trương Lý hai vị còn chưa đủ tư cách. Thấy Trần Hạo ánh mắt lạnh dần, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nói, thượng sư giả, ý trên ngón tay đứa người, đức, đi kham vi thế nhân quy phạm, nếu ngươi lần nữa phá hư quy củ, liền đừng trách ngũ đại kiếm phái trở mặt vô tình. Côn Lôn kiếm phái thanh âm của trưởng môn sử dụng bí pháp, tiếng lại tựa như xuân lôi vậy trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Côn Luân Tiên hội, trong lúc nhất thời tất cả người tu chân đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì từ Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nói ra câu nói kia thời điểm bắt đầu. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn và cùng Đan Vương Dương Sóc đám người trên người, đều tản mát ra giống như thực chất vậy khí tiêu điều, thế cho nên trên quảng trường cường phong sao động, lại yên lặng không tiếng động. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cảm thấy đại sự không ổn thời điểm, Trần Hạo ngạo nghễ đứng ở ngũ đại kiếm phái trưởng môn và Đan Vương Dương Sóc trước mặt, cất cao giọng nói, Đan Vương Dương Sóc không có kiến thức, không xứng cùng ta đánh đồng, cho nên, ta cự tuyệt hắn cùng với ta ở Trung Vân Đính. Chương 669, cùng Đan Vương đấu đan. Trần Hạo chính là lời nói kèm theo thanh phong, đồng dạng truyền khắp toàn bộ Côn Luân Tiên Hội. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mặc dù là Lý Hiểu, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà lôi kéo Trần Hạo vào áo, nhỏ giọng nói, Trần Hạo. Ngươi không muốn nhìn thấy ta cùng đại lực mất mặt phần này tâm chúng ta lĩnh, nhưng Đan Vương Dương Sóc ở tu chân giới địa vị cao cả, ngươi. Trần Hạo đối với hắn cười, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn mắt lạnh nhìn Trần Hạo, trong mắt tràn đầy trào phúng. Nhưng còn không đợi bọn họ nói, Đan Vương Dương Sóc cũng đã hừ lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, đừng nói là như ngươi vậy vô danh tiểu tốt, mặc dù là Tam Thánh Địa chi chủ ở chỗ này, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Đây không phải là mạnh miệng, mà là sự thực. Trần Hạo ngạo nghễ đứng ở giữa sân nói. Đan Vương Dương Sóc giận quá mà cười nói, quả thật là con nghé mới xanh không sợ cọp, Trần Hạo ngươi cũng biết tự nghe được lời này ý vị như thế nào. Trần Hạo cười cười, sau đó lạnh lùng nói, ngươi chuẩn bị đe dọa ta sao? Đan Vương Dương Sóc ha ha cười nói, tiểu tử ngốc, ta không cần đe dọa ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một sự thật, ta Dương Sóc chính là Đan Vương nhất mạch 63 đời truyền nhân, ngươi dám nói nếu như vậy, chính là đang cùng khắp thiên hạ tất cả luyện đan sư là địch. Trần Hạo khinh miệt nói ra, ngươi có thể đại biểu khắp thiên hạ tất cả luyện đan sư. Đương nhiên có thể. Đan Vương Dương Sóc nói, bởi vì trong thiên hạ luyện đan sư đều là Đan Vương đệ tử, hiện tại ta tuyên bố, hết thảy Đan Vương môn hạ đệ tử ghi nhớ. Người này Trần Hạo, lấy trộm ta Đan Vương nhất mạch luyện đan thuật, chẳng những mắt không sư trưởng, không phải tôn sư lệnh, càng đối với ta Đan Vương nhất mạch đại bất kính, Đan Vương nhất mạch phải nghiêm khắc chế tài. Kể từ hôm nay, Đan Vương môn hạ đệ tử không được cùng Bắc Hải Trần gia có bất kỳ thành tú hình thức vắng lai, nếu không tuân theo giả, tức là khi sư diệt tổ. Thái thừa cùng Kim Bằng Cử lập tức nói ra, cẩn tuân sư mệnh. Đoàn người bên trong, cũng có vài cái thanh âm nói ra, cẩn tuân Đan Vương pháp chỉ. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt đắc ý nhìn Trần Hạo, tiếp tục nói, hiểu không? Từ nay về sau, ngươi Trần gia mua không được tài liệu, không bán được đan dược, ở tu chân giới khắp nơi gặp lãnh, không có biết để ý tới ngươi. Trần Hạo cười to, không sai, không sai. Phô trương thật lớn, thật là đáng sợ chế tài, bất quá cái này trong mắt ta cũng bất quá là một chê cười. Nắm căn lông gà đương lệnh tiễn, nói xong chính là ngươi người như thế. Trần Hạo nghiêng đầu, nhìn Đan Vương Dương Sóc nói ra, biết ta là cái gì nói ngươi không xứng cùng ta cùng ở Vân Đính sao. Đó là bởi vì ở trong mắt của ta, ngươi Dương Sóc ngoại trừ sắc đảm ngập trời cùng ý thế hiếp người bên ngoài, cái gì cũng không phải. Đan Vương Dương Sóc nhíu mày, Trần Hạo, đem ngươi miệng tử đặt sạch sẽ điểm. Trần Hạo cười lạnh nói, không cần mở sắc mặt làm ta sợ, ta Trần Hạo từ bước vào tu chân giới ngày đó bắt đầu, chính là một đường chỉ vào đao quang kiếm ảnh đi tới. Ngươi có thể đại biểu toàn thiên hạ luyện đan sư. Ngươi có năng lực chế tài ta. Cũng bởi vì ngươi là đan vương. Trần Hạo cả giận nói, nực cười. Ta tán thành ngươi là đan vương sao? Trần Hạo nhíu mày nói, liền chú nhan đan loại này cấp bậc nhập môn đan dược ngươi cũng không hiểu, còn có mặt mũi nói mình là đan vương. Đan Vương Dương Sóc phát hỏa, căm tức nhìn Trần Hạo nói, bất quá là đánh bậy đánh bại chút tài mọn mà thôi. Vậy sao ngươi đụng không được? Trần Hạo lạnh giọng cả giận nói. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt tái xanh mắng cắn răng nói, Trần Hạo ngươi không nên được voi đòi tiên. Trần Hạo giận dữ nói, lão tử coi như là được voi đòi tiên thì thế nào? Ngươi có bản lĩnh tới à, ngươi cũng luyện chú nhan đan à, rõ ràng không có bản lĩnh, còn cần phải áo liệm sư phụ. Ngươi được không Dương Sóc? Trần Hạo nhíu mày nói, ngày hôm nay ta liền đem lời lược ở chỗ này, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Tay chỉ Đan Vương Dương Sóc, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Trần Hạo cười lạnh nói, có một con coi là một đầu, có một coi là một cái, khắp thiên hạ hết thể luyện đan sư đều nghe kỹ cho ta, nếu như Dương Sóc như vậy cặn xứng làm đan vương, lão tử Trần Hạo chính là đan hoàng, đan thần. Thôi lắm. Đan vương Dương Sóc cuồng nộ nói, ngươi Trần Hạo bất quá là nhất giới vô danh tiểu tốt. Liên chú nhan đan đều không luyện chế được cạn, câm miệng cho ta. Trần Hạo lạnh giọng quát lớn. Đan vương Dương Sóc tức giận đến răng cắn được khanh khách vang, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hắn giận dữ hét, Trần Hạo ngươi khinh người quá đáng. Liên chú nhan đan đều không luyện chế được cạn, câm miệng cho ta. Trần Hạo lạnh giọng quát lớn. Đan vương Dương Sóc giận dữ nói, Trần Hạo ta giết ngươi. Thình thịch. Song sinh dị hỏa cuốn quanh ở Trần Hạo trên người, không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy phóng túng đánh đâm ý. Tay chỉ Đan vương Dương Sóc mũi, Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi tới. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn kiến thức không được, lập tức ngăn cản Đan vương Dương Sóc, vội la lên, tiền bối bất giận, ngàn vạn lần không nên chúng Trần Hạo quỷ kế. Lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi nếu muốn giết hắn đi, tất nhiên sẽ lưu lại tài nghệ không bằng người quê quá hóa khùng đầu để câu chuyện. Đan vương Dương Sóc hít sâu sau đó, đẩy ra che ở trước người hắn Côn Lôn kiếm phái trưởng môn, trực tiếp đi tới Trần Hạo trước mặt, tay chỉ Trần Hạo nói ra, vô danh tiểu tốt, vô tri hạng người, cũng dám ở như vậy trước mắt bao người càng rỡ, lại vẫn dám tự xưng đan hoàng. Ngươi nếu như đan vương, ta chính là đan hoàng. Trần Hạo cười lạnh nói. Đan vương Dương Sóc cuồng nộ nói, Trần Hạo ngươi không cần tranh đua miệng lưỡi, ngươi đã tỏa sáng như vậy quyết tử, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, liền hôm nay, liền ngày hôm nay, ta ngươi hai người mỗi bên luyện một đan, đến tuột cùng ai không học không thuật, mọi người nhìn một cái liền biết. Trần Hạo một bước cũng không nhường lạnh lùng nói, được a, Trần Mô đang có ý này. Thình thịch. Đan vương Dương Sóc đầu ngón tay bạo khởi một đám lửa, chỉ trong nháy mắt, liền áp xúc thành thuần túy đạm lam sắc, siêu cao nhiệt độ chẳng những trong nháy mắt lệnh không khí chung quanh bốc hơi vặn mèo, cái kia dường như máy phun vậy tiếng lách cách, cũng lệnh chung quanh người tu chân trong lòng hoảng hốt. Bởi vì phàm là có chút nhãn lực người lập tức đều nhận ra, cái này dĩ nhiên là Tam Muội Chân Hỏa. Mà Tam Muội Chân Hỏa là cái gì? Tâm giả quân hỏa, cũng xưng thần hỏa, tên gọi bên trên muội. Thận giả thần hỏa, cũng xưng tinh hỏa, tên gọi trung muội. Dưới rốn khí hải chi hỏa, cũng xưng dân hỏa, tên gọi dưới muội. Đây là Tam Muội Chân Hỏa. Đơn giản mà nói, chính là tinh, khí, thần luyện thành tam muội, nuôi liền cách tinh, tạo nên thần hỏa. Thế gian phần lớn luyện đan sư, đoán khí sư, dùng đều là loại này hỏa, thậm chí bao gồm Trần Hạo kiếp trước sử dụng luyện đan chi hỏa, cũng là cái này Tam Muội Chân Hỏa. Nhưng thế gian tuy là phổ biến đều dùng loại này hỏa tới luyện đan đoán khí, cũng có rất nhiều người biết dùng. Nhưng chân chính khai ra tam muội lại cũng không là rất nhiều. Bởi vì tinh khí thần trên thực tế, đồng dạng đối ứng tam đại đan điển. Khí hải, tự nhiên là khí, tử phủ nguyên anh vì tinh, thức hải thần thức, vì thần. Bình thường mà nói, từ trúc cơ bắt đầu, đến mở thần thức, cấu trúc nguyên anh, đạt được nguyên anh kỳ cái giai đoạn này, cũng đã bỏ đi phần lớn người tu chân. Lại đem tinh khí thần chuyển hóa thành tam muội chân hỏa, càng là khó chi lại khó. Tuyệt đại bộ phân luyện đan sư, tỉ như thái thừa. Hắn cũng có tam muội chân hỏa, nhưng bất quá là khí hải chi hỏa, cũng chính là dân hỏa, dưới muội chi hỏa. Loại này như lửa luyện đan đoán khí đã đầy đủ, nhưng muốn đứng ở đỉnh phong, không thể nghi ngờ là một chuyện tiếu lâm. Dù sao cũng là dưới muội hỏa, nếu như gặp có chút chịu nhiệt độ tài liệu, liền hòa tan tài liệu cũng thành vấn đề, đàm luận luyện chế không phải là một chuyện cười sao. Cho nên thái thừa chi lưu, chỉ từ khống chế hỏa góc độ đi lên nói, còn thuộc về ban đầu học giả giai đoạn. Nhưng Đan Vương Dương Sóc hiển nhiên không ở nhóm này. Tiểu sư muội, thấy rõ ràng chưa? Đan Vương tiền bối Tam Muội Chân Hỏa đã tinh khí thần hợp lại là một, đạt tới thần hỏa trình độ, chỉ bằng vào chiêu thức ấy, ta có thể kết luận, Đan Vương tiền bối tu vi tất nhiên ở đại thừa kỳ trở lên. Lôi Minh Thanh Vân nói rằng. Tư Không Minh mị cau mày nói, cái kia Trần Hạo đâu? Hắn hỏa đạt tới trình độ gì? Lôi Minh Thanh Vân trầm ngâm nói ra, Trần Hạo là một hỏa tu, hắn dùng lại cũng không là Tam Muội Chân Hỏa, bất quá nghĩ đến khẳng định không có Đan Vương tiền bối lợi hại. Từ Không Minh mị thất vọng cau mày nói, há, vậy hắn chẳng phải là muốn thua. Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, Đan Vương tiền bối say mê với đan dược, cũng không phải là cực kỳ am hiểu chiến đấu, nếu quả thật đánh nhau, hắn muốn giết Trần Hạo chỉ sợ cũng không dễ dàng, thế nhưng nếu như so với luyện đan, hắn làm sao có thể thắng được Đan Vương tiền bối. Từ Không Minh mị thất vọng dịu dàng nói, nếu như hắn thua, sau đó là giết hắn không phải có vẻ chúng ta cực kỳ không có bản lĩnh. Bất quá nói chuyện cũng tốt, dám khiêu chiến Đan Vương Dương Sóc người, giết hắn đi cũng không coi như chúng ta khi dễ người. Lôi Minh Thanh Vân cau mày nói, sư muội. Từ Không Minh mị nhữ mày dịu dàng nói, hắn đã giết Thanh Tùng sư huynh, còn khi dễ ca ca của ta, cho nên phải chết. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc chốc lát nói, nếu sư muội quyết định, ngu huynh tự nhiên chúc ngươi giúp một tay. Cái kia Bạch Tiểu Bạch trước mắt tiêu chuẩn khoảng chừng ở tịch diệt trung hậu kỳ tả hữu, giết tuy là cực kỳ phiền phức, nhưng không đáng để lo. Vậy thì chờ Trần Hạo bại bởi Đan Vương Dương Sóc sau đó, ly khai Côn Lôn thời điểm cấp giết. Tư Không Minh mị cười duyên, ta liền biết, sư huynh chí dũng song toàn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngọc Hư Quan Lôi Minh Thanh Vân cùng Tư Không Minh mị đánh cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng lúc này Ngũ Đại Kiếm phái trưởng môn thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn Trần Hạo. Lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sau đó, Côn Lôn Kiếm phái trưởng môn bước lên trước, cất cao giọng nói, nếu Đan Vương tiền bối nguyện ý chỉ điểm một chút Trần Hạo như thế nào luyện đan, miễn cho hắn tiếp tục làm cái kia hết ngồi đại giếng, chúng ta Ngũ Đại Kiếm phái nguyện ý làm người trung gian, khách quan công chính làm như tài phán, Trần Hạo, ngươi có tiếp không chịu? Phải gọi thượng sư. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Côn Lôn Kiếm phái trưởng môn lập tức trầm mặc. Mà lúc này Trần Hạo cười nói, các ngươi Ngũ Đại Kiếm phái làm tài phán không có vấn đề gì, điểm này ta có thể đồng ý, bất quá trừ bọn ngươi ra Ngũ Đại Kiếm phái bên ngoài, ta cảm thấy tài phán từ hết thảy tại chỗ đồng đạo tới đảm đương mới là cao nhất phương án. Côn Lôn Kiếm phái trưởng môn cau mày, lúc này Đan Vương Dương Sóc lại cất cao giọng nói, không thành vấn đề, ta đồng ý tất cả tại chỗ đồng đạo làm tài phán, bất quá vì cam đoan công bằng, người ta luyện chế của mình một loại đan dược, đến tuột cùng là của người nào đan càng tốt hơn, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Trần Hạo nở nụ cười, luyện chế của mình một loại đan dược. Vậy còn có gì có thể so với tính? Nói lời như vậy, là ở lo lắng ta muốn ngươi luyện chế chú nhan đan chứ? Chương 670, Thần Kiếm. Uống máu chi hoán. Trần Hạo cười đến rất lạnh, giọng nói cũng đầy là bình tĩnh, lại lệnh nghe được câu nói này mọi người, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì Trần Hạo hời hợt suy đoán không thể nghi ngờ là gần sự thật nhất thôi chắc. Nhưng ngay khi hết thể người tu chân đều trầm mặc không nói thời điểm, Đan Vương Dương Sóc ngược lại là cực kỳ thẳng thắn thừa nhận, hắn nói ra, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ta nói qua, hiểu được phương pháp sau đó, ngẫu nhiên đánh bậy đánh bạ làm chút sáng tạo, cũng không phải là việc khó gì. Ngươi sẽ công khai chú nhan đan phối phương sao? Đan Vương Dương Sóc nhìn Trần Hạo tự hỏi tự trả lời nói, hiển nhiên sẽ không mà ta cũng không có nghĩa vụ dạy ngươi. Cho nên ta ngươi hai người mỗi bên luyện một viên đan dược, ta cảm thấy đây là đang hiện nay dưới loại tình huống này lựa chọn tốt nhất. Nhìn Đan Vương Dương Sóc Trần Hạo khẽ nhíu mày, trên thực tế từ hắn thả ra tam muội chân hỏa một chớp mắt kia bắt đầu, Đan Vương Dương Sóc giống như là biến thành người khác tựa như. Không có bệnh tâm thần, không có lo nghĩ táo bạo, có chỉ là vốn nên thuộc về luyện đan sư mới có cái loại này lãnh tĩnh. Cái này khiến Trần Hạo càng phát ra tin tưởng, Đan Vương Dương Sóc cũng là không phải là bị chính mình làm cho bất đắc dĩ mới chịu cùng mình đấu đan, mà là bởi vì hắn cũng sớm đã quyết định, muốn ở đan dược phương diện này lực gáp Trần Hạo. Cái này dường như có chút ý tứ a. Trần Hạo nở nụ cười, có thể, không thành vấn đề. Chỉ bất quá tuy nói là mỗi bên luyện riêng, nhưng nếu là quá mức không liên quan nhau, cũng căn bản không thể nào so sánh, không bằng chúng ta ở đan dược loại khác bên trên làm một cái quy định. Tu chân giới cường giả là vua, người tu chân để ý nhất cũng tự nhiên là tu vi, liền từ phương diện này hạ thủ, ngươi thấy có được không? Đan Vương Dương Sóc lạnh lùng nói ra. Trần Hạo nở nụ cười, nói, không thành vấn đề. Đan Vương Dương Sóc lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi vừa mới nói qua, ngươi cảm thấy ta không xứng cùng ngươi ở chung vấn đính. Đây cũng là ta muốn nói, Trần Hạo ngươi hãy nghe cho kỹ, phóng nhãn tu chân giới, luyện đan sư đến bất kỳ thời điểm đều là phách lối nhất, nhưng ở luyện đan sư trong, phách lối nhất cái kia chỉ có thể là ta. Trần Hạo cười to nói, đã như vậy sao không cộng thêm chút tiền trúng thưởng. Ngươi thua cũng ngay. Cuộc đời này không hề luyện đan, ngươi cảm thấy thế nào? Đã tính táo lại Đan Vương Dương Sóc khỏe miệng mang theo cười nhạt. Không thể. Vẫn trầm mặc Tiểu Y Tiên đột nhiên lên tiếng nói. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, trong nháy mắt đều tập trung ở trên người của nàng. Sắc mặt nàng rất lạnh mà nhìn Đan Vương Dương Sóc nói. Dương Sóc sư huynh, lẽ nào ngươi không cảm thấy cùng Trần Hạo đánh như vậy đổ, có chút ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Đan Vương Dương Sóc nhìn Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Tiểu sư muội, thoạt nhìn. Ngươi và hết ngồi đáy giếng này quan hệ không tệ nhỉ. Sau đó Đan Vương Dương Sóc mạnh mẽ như mày, lạnh lùng nói, nếu là như vậy, ngươi nên cảm tạ ta, bởi vì có cái ước định kia, hắn mặc dù thua cũng sẽ không chết, mà nếu như không có tiền thưởng này, hắn sẽ chết. Dương Sóc giọng của dễ dàng tầm thường, nhưng chung quanh người tu chân đều nghe hàn khí ứa ra. Điều này làm cho đứng ở một bên Tiểu Y Thì Tiên không khỏi cau mày nói, Dương Sóc sư huynh, đối mặt một cái nhân tài mới xuất hiện. Ngươi làm như vậy không cảm thấy tự có chút quá phận sao? Đan Vương Dương Sóc nở nụ cười, sau đó lanh nói rằng, hắn lại dám tự xưng Đan Hoàng, nên rõ ràng sẽ có hậu quả như thế. Mà chuyện cũng không có quan hệ gì với ngươi, cho nên tiểu sư muội không cần nhiều lời, nếu ngươi thật cảm thấy ngu huynh trong chuyện này làm không thích hợp, đêm mai ngu huynh thiết tiến cho ngươi bồi tội, nhưng là bây giờ. Mời tránh ra. Tiểu y tiên lông mày dựng thẳng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, hiển nhiên là có lời muốn nói. Nhưng vào lúc này, vẫn nhìn của nàng Trần Hạo cười nói, cảm tạ tiên tử quả niệm, phần ân tình này, Trần Hạo tâm lĩnh, hơn nữa tựa như phía trước ta nói như vậy, nếu như Dương Sóc như vậy cặn là đan vương, ta đây chính là đan hoàng. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc tiểu y lìa tiên, mà là cất bước đi tới đan vương Dương Sóc trước mặt, cất cao giọng nói, người thua cút đi, cuộc đời này không phải luyện đan chỉ là trụ cột, bởi vì ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất kỳ danh nghĩa đi làm khó dễ ta huynh đệ. Đan vương Dương Sóc nở nụ cười, xem ra, ngươi không phục lắm. Trần Hạo cười nói, không bằng chúng ta hơn nữa một ít tiền trúng thưởng như thế nào. Ngươi ở đây làm ta sợ. Đan vương Dương Sóc nở nụ cười, sau đó hắn nói ra, ngươi thua, về sau nhìn thấy ngươi thắng, ba quỷ chín lợi, ngươi xem, coi thế nào. Trần Hạo cười, còn chưa đủ. Ta đối với ngươi sản nghiệp không có hứng thú gì. Đan vương Dương Sóc nói, Bắc Hải hiệp định ở loại tình huống này cũng không đáng giá xu, chúng ta đây sau đó vui đùa một chút đi. Thình thịch. Một bả vết máu loang lổ trường kiếm sắc bén dị thường đâm thủng lót đá cẩm thạch liền mặt đất, liền đâm ở Trần Hạo cùng đan vương Dương Sóc trong lúc đó. Trần Hạo khe như mày, chỉ trong nháy mắt, đem hết thể đan dược thu sạch tốt cửu vi thiên hồ bạch tiểu bạch cũng đã xuất hiện ở Trần Hạo phía sau, ở trong thần thức vội la lên, chủ nhân cẩn thận, là thần khí. Trần Hạo gật đầu, xem như là đáp lại, mà lúc này nạp giới trong vẫn thiết chi tinh nguyệt thiền cũng không khỏi sao động đứng lên. Biến thành tiểu cô nương dĩ nhiên không khỏi xuất hiện ở Trần Hạo thần thức bên trong, cho đã mắt khát vọng nhìn trước người trường kiếm nói ra, nó là Nguyệt Tiền, nó là Nguyệt Tiền. Mà hầu như cùng lúc đó, đứng ở cách đó không xa Lôi Minh Thanh Vân chẳng những sắc mặt đại biến, càng theo bản năng chắn tư không minh mị trước người, lẩm bẩm nói, là uống máu chi hoán, nó dĩ nhiên tại đan vương trong tay. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn đã mở to hai mắt nhìn, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn càng là nhịn không được kinh hô, là uống máu chi hoán, lầm nhập ma đạo thần kiếm. Tuyệt đối sẽ không sai, là nó. Lăng Vân Sa dần trưởng môn sắc mặt trắng bệnh. Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn, canh có chút hoảng sợ nói ra, cái chuôi này vô thượng hung khí dĩ nhiên tại đan vương tiền bối trong tay, cái kia huyết ma đây, huyết ma ở đâu? Trong nháy mắt, theo thanh trường kiếm kia tản mát ra khí tức sát phạt, chung quanh quảng trường tầm mắt mọi người đều tập trung ở đan vương Dương Sóc trên người. Đứng ở Trần Hạo trên người Lý Hiểu, khẩn trương thấp giọng ở Trần Hạo bên thai nói ra, huyết ma vốn là Tê Hà phái một gã đệ tử. Không biết vì sao cùng ngũ đại kiếm phái xích mích, giết thật là nhiều người, sau lại ở ngũ đại kiếm phái trưởng lão bao vây tiêu trừ dưới giảm âm thanh không để lại dấu vết, cái chuôi này tên cứ gọi là uống máu chi hoán trường kiếm, là hắn năm đó vũ khí. Huyết ma trăm năm trước cũng đã chết rồi. Tựa hồ là ý thức được, tại chỗ những người này đã nhận ra thanh trường kiếm này, đan vương Dương Sóc nói ra, năm đó hắn thân chịu trọng thương đi cầu đan, thế nhưng đáng tiếc, như vậy tà ma ngoại đạo, ta có thể nào cứu hắn, cho nên hắn đã chết. Mà thanh kiếm liền rơi vào trong tay của ta. Đan vương tiền bối quả nhiên quang minh lẫm liệt, yêu ma khó xâm. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhóm khen tạo. Trần Hạo lại mặt có sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, thầy thuốc không phải quan tòa, không có quyền lợi đi cân nhắc quyết định ai thiện ai ác, cứu sống chỉ là bản phận. Trung quanh người tu chân lập tức trầm mặc, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Trần Hạo chẳng phân biệt được thiện ác cứu chữa triệu ngang muội muội triệu phỉ, Bắc Hải hiệp định loại này ước định làm sao lại xuất hiện? Đan vương Dương Sóc đối với Trần Hạo cười, lạnh lùng nói, Trần Hạo, bản vương ngày hôm nay vô ý cùng ngươi tranh luận thiện ác thị phi. Lấy tay chỉ một cái đứng ở giữa hai người trường kiếm, đan vương Dương Sóc nói ra, nếu như ngươi có thể thắng ta, cái chuôi này tên là uống máu chi hoán trường kiếm sẽ là của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười. Trong tay ánh đao lóe lên, vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu, giống như là cắt đậu phụ, từ trường kiếm trên chuôi kiếm đâm vào nửa tấc có thừa. Ẩm. Thân kiếm uống máu chi hoán thân kiếm ông hưởng, kịch liệt run rẩy. Cuồng bạo mùi máu tanh cũng từ thần kiếm uống máu chi hoán trên người phóng lên cao, dường như thực chất vậy sát ý lệnh chung quanh người tu chân sợ run lên. Nhưng kỳ dị là, vững vàng đâm vào chuôi kiếm nửa tấc nhiều nho nhỏ đao giải phẫu, lại giống như là dính vào thần kiếm uống máu chi hoán trên người một dạng, chẳng những căn bản là lay động không xuống, ngược lại ở trường kiếm run rẩy chung, càng vào càng sâu. Đan vương Dương Sóc cau mày, há, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Thủ thuật của ngươi lại là một bả thần khí, cái này rất kỳ quái, Liễu Diệp đao thời gian tồn tại cũng không tính đoạn, nhưng từ xuất hiện bắt đầu cho tới bây giờ, tối đa bất quá 5.000 năm, mà thần kiếm uống máu chi hoán, nhưng là thượng cổ di lưu xuống thần khí. Trần Hạo nở nụ cười, thế giới rất lớn, ngươi không biết sự tình rất nhiều. Ta bây giờ đối với thanh kia đao giải phẫu cảm thấy rất hứng thú. Đan vương Dương Sóc híp mắt lại nói, ta thắng nó chính là ta. Trần Hạo cười nói, ngươi thắng không được. Đan Vương Dương Sóc cười lạnh nói, ta nói rồi, thế gian này, châu nhất người tu chân là luyện đan sư, mà châu nhất luyện đan sư chính là ta, ở đan đạo bên trên, không ai có thể thắng được Đan Vương, trước đây không có về sau cũng không có. Trần Hạo cười to nói, ta nói rồi, ngươi nếu như Đan Vương, ta chính là Đan Hoàng. Phong ấn mâm. Đan Vương Dương Sóc cười lạnh vung tay lên, ngũ đại kiếm phái năm tên trưởng lão lập tức đem trường kiếm uống máu chi hoán cùng đao giải phẫu nguyệt thiền vây ở trung ương, cường đại phong ngự lập tức bạo phát, thế cho nên trong nháy mắt, liền cắt đứt Trần Hạo cùng đao giải phẫu nguyệt thiền liên hệ. Thật cương đại, đây chính là ngũ đại kiếm phái thực lực của trưởng lão. Trần Hạo cao mày. Mà lúc này Đan Vương Dương Sóc mặt mỉm cười phân phó nói, thanh tràng. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn lập tức phất tay, trên quảng trường bày sạp mọi người lập tức bị khu tán, thậm chí liền tam đại thế gia quầy hàng cũng đều thu vào. Lúc này buổi chiều ánh mặt trời ở chung quanh tuyết sơn chiếu rọi có vẻ dị thường trắng bệnh. Ngạo Nghễ đứng ở Trần Hạo đối diện Đan Vương Dương Sóc nói ra, Trần Hạo, hiện tại hết thể đều đã ước định cẩn thận, trước mắt bao người, ngươi cũng không cần lo lắng có thất công bằng hợp lý, bắt đầu đi, cho ta xem, ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng, đến cùng có bản lĩnh gì. Trần Hạo nở nụ cười, bản lĩnh của ta lớn đến có thể hù chết ngươi, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tới trước, hơn nữa ở chúng ta đấu đan ước định bên trên, còn muốn cộng thêm một cái. Đan Vương Dương Sóc cau mày nói, có ý tứ. Trần Hạo nở nụ cười, việc này bởi vì Vân Đính dựng lên, Vân Đính trên sự tình tự nhiên không thể không nói. Đem nhãn thần nhìn về ngũ đại kiếm phái trưởng môn, Trần Hạo cất cao giọng nói, ta không có thua phía trước, bất kỳ người nào cũng không có thể dùng bất kỳ lý do, yêu cầu bằng hữu của ta mang ly Vân Đỉnh. Đan Vương Dương Sóc gật đầu, sau đó đối với ngũ đại kiếm phái trưởng môn nói ra, mấy vị có đồng ý hay không? Ngũ đại kiếm phái trưởng môn lập tức gật đầu. Đan Vương Dương Sóc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo nói, người đã ta hai người quyết định đấu đan, đương nhiên không sẽ là cái loại này có thể tốc thành đan dược, cho nên đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, để bọn họ ở nữa một đêm Vân Đính được rồi. Trần Hạo nở nụ cười, đã định trước không ngủ nhân chỉ là ngươi, bởi vì ta đêm nay nhất yếu cùng Tiểu Y Tiên cùng đi ăn tối. Chương 671, mở ra đại thời đại trúc cơ đan. Đan Vương Dương Sóc nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tiểu Y Lìa Tiên, sau đó cất cao giọng nói, Trần Hạo, ngươi nếu là chuẩn bị bỏ qua, sao không thẳng thắn chịu thua? Trần Hạo nở nụ cười, nếu là mỗi bên luyện mỗi bên đan, mặc dù đồng thời cùng lúc luyện chế, đang luyện chế trên thời gian, lại có cái gì khả năng so sánh? Mà nói đạo luyện chế đan dược thủ pháp, thứ này cần so với sao? Ngươi ở chỗ này được bao nhiêu người có thể đọc được? Cho nên ngươi luyện ngươi, giả sử ngươi luyện chế đan dược thật có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ta mặc dù chịu thua thì như thế nào? Nếu như ngươi luyện chế thất bại, vậy càng đơn giản, ta tùy tiện luyện chế một viên bồi nguyên đan liền thắng. Đan Vương Dương Sóc nở nụ cười, nói tới nói lui, còn chưa phải là cảm giác mình không nắm chắc, muốn chiếm chút tiện nghi, quan sát một chút ta luyện đan thủ pháp và luyện chế đan dược, trở lại nghĩ đối sách. Cái kia không có tác dụng gì, thủ pháp của ta ngươi không học được, ta luyện chế đan dược ngươi càng là chưa bao giờ nghe. Mắt lạnh nhìn Trần Hạo, Đan Vương Dương Sóc nói, bất quá cũng tốt, làm Đan Vương. Ta mặc dù nhường một chút ngươi thì như thế nào, mặc dù ngươi cảm thấy không địch lại, lặng lẽ trốn, ta cũng sẽ không lưu ý. Vừa nghe Đan Vương Dương Sóc lời này, ngũ đại kiếm phái trưởng môn đều mặt lộ vẻ tiêu ý, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, sự thật xác thực như vậy, dù sao hai người luyện chế cũng không phải là cùng một loại đan dược, phía sau luyện chế nhân xác thực sẽ chiêm có nào đó đi sau chỉ ra và xác nhận ưu thế. Nhưng bọn hắn nhưng không có ý thức được là, hay là hậu phát chế nhân. Chỉ có làm người sau thực lực viễn siêu người trước thời điểm mới có thể có hiệu quả. Cái này giống như lưỡng quân chiến tranh, song phương lẫn nhau lĩnh 1.000 người dưới tình huống, tiên phát giả tập 1.000 người lực, tiêu diệt người sau 2-300 người rất nhẹ nhàng. Lúc này, thực lực đại tổn đi sau giả, nếu muốn hậu phát chế nhân, nói dễ vậy sao? Luyện đan cũng giống như thế, bây giờ ngay trước tu chân giới nhiều người như vậy trước mặt, vô luận là Đan Vương Dương Sóc, vẫn là Trần Hạo, đều không thua nổi. Bởi vì thua cái kia chắc chắn trở thành đối phương thành danh chi lộ thượng đá kê chân. Đan Vương Dương Sóc thắng, Trần Hạo sẽ trở thành trò cười, chẳng những sẽ trở thành không tự lượng sức đại ngôn nhân, càng biết bị cài nút lấy trộm Đan Vương nhất mạch luyện đan thuật tên trộm mũ. Bởi vì cái thời gian đó, Trần Hạo nói cái gì đều vô dụng, người thắng làm vua người thua tặc. Lịch sử bên trong, cũng vậy không bằng đây. Mà Đan Vương Dương Sóc nếu như thua, vậy đơn giản so với giết hắn đi còn có thể làm hắn khó chịu, bởi vì đó không thể nghi ngờ ý nghĩa. Trần Hạo nói đều là thật, hắn Đan Vương Dương Sóc bất quá là một bất học vô thuật cặn mà thôi. Đến lúc đó, Đan Hoàng Trần Hạo đại danh tướng vang vọng tu chân giới. Dưới tình huống như vậy, Đan Vương Dương Sóc nơi nào sẽ lưu cho Trần Hạo hậu phát chế nhân cơ hội? hắn tất nhiên vừa ra tay, liền lấy ra mạnh nhất bản lĩnh, đem Trần Hạo còn như từ địa. Nhưng tất cả những thứ này xem ở ngũ đại kiếm phái trưởng môn trong mắt, bọn họ lại cho rằng Trần Hạo kinh sợ, chẳng những nhãn thần trở nên khinh miệt lên, khóe miệng cũng hiện lên cười nhạt. Mà Vương Chấn càng là dương dương đắc ý nói ra, Trần Hạo, ngươi nếu dám làm phát triển Hấn Đan Vương tiền bối quyền uy tìm đường chết hành vi, cũng đừng sợ mất mặt xấu hổ, ngươi cho rằng kéo dài thời gian ngươi là có thể thắng. Đó bất quá là một chuyện tiếu lâm, ta cá là 20 triệu, Trần Hạo chắc chắn thất bại, ai dám tiếp? 5 ức. Lý Hiểu chân mày một con đường, ta cá là toàn bộ tài sản, Trần Hạo thắng. Vương Chấn cười to, Lý Hiểu, ngươi là ngốc được sao? Chỉ bằng Trần Hạo không dám lập tức hạ tràng cùng Đan Vương tiền bối so đấu, hắn cũng đã thua. Ngươi nghĩ cùng hắn cùng chết? Ta thành toàn ngươi a. Vương Chấn cười lạnh nói, 500 triệu tiền đặt cược, lao tử nhận. Lại thêm 5 ức. Vẫn không có lên tiếng tiếng Trương Đại Lực lạnh lùng nói, cộng thêm ta những tòa cao ốc, một chỗ trang viên, 6 bộ tứ hợp viện, một công ty. Trung quanh người tu chân ánh mắt lập tức trực, phải biết, Trương Đại Lực những tòa cao ốc, địa lý vị trí cực kỳ tốt, ở Thiên Kinh Thương Quyển Hoàng Kim vị trí, giá trị chí ít vài tỷ. Đứng ở một bên Lý Hiểu nở nụ cười, Đại Lực ngươi hôn đàn này, làm như vậy không phải làm khó dễ ta sao? Được rồi, Lý gia lần này tham dự Côn Luân Tiên Hội hàng triển lãm toàn bộ cộng thêm. Trương Đại Lực nở nụ cười, ta ngược lại thật ra đã quên chuyện này, Trương gia hàng triển lãm cũng toàn bộ áp lên. Chu vi tất cả người tu chân toàn bộ hít vào ngụm khí lạnh, nhãn thần kinh ngạc nhìn Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, phải biết, bọn họ mỗi một nhà hàng triển lãm bên trong, đều có 3 cây chấn cửa hàng cực phẩm phi kiếm, bên ngoài giá trị quả thực khó có thể dùng tiền để cân nhắc. Mà đem lớn như vậy tiền đặt cược hào trịch với một hồi thoạt nhìn phải thua đánh cuộc, hai người này chẳng những liền chân mày đều không nhíu một cái, chỉ từ cái này phân khí độ bên trên, coi như nổi hoa hạ tam đại thiếu danh tiếng. Nhưng lúc này Vương Chấn sắc mặt thì sắc mặt âm lãnh mà nhìn hai người, bên người một gã người tu chân, đang gọi điện thoại, hiển nhiên là ở hướng gia tộc báo cáo chuyện này, các gia tộc người bên trong làm quyết định. Đối mặt chỉ có thắng lợi tỷ lệ như vậy tình huống, cái này Vương Chấn cũng không có sự can đảm làm quyết định, chỉ bằng điểm này, hắn cùng với Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực tiểu cách nhau xa. Nếu như Vương Động không chết, còn sống, dưới tình huống như vậy, tất nhiên là không cần suy nghĩ liền tiếp thu. Nhưng hiển nhiên, Vương Chấn cũng không cái này phân sự can đảm. Cho nên hắn tuy là cũng là đại biểu tam đại thế gia mà đến, so sánh với Trương Đại Lực Lý Hiểu lại rõ ràng kém một mảng lớn, còn như có can đảm phá trận vào Côn Lôn, một mình đấu Đan Vương Dương Sóc Trần Hạo. Hai người có thể so với tính sao? Tốt, điện thoại bên kia người Vương ra dường như làm ra quyết định, gọi điện thoại người tu chân kia nhỏ giọng ở Vương Chấn bên thai nói câu gì. Vương Chấn ngay lập tức sẽ nở nụ cười, vênh váo trùng thiên nói ra, được à, các ngươi đã 2 cái nguyện ý cùng Trần Hạo cùng chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Các ngươi ngăn chặn, Vương gia chúng ta nhận. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu nở nụ cười. Mà lúc này Đan Vương Dương Sóc thì khẽ mỉm cười nói, không sai, Trương gia cùng Lý gia 2 vị tiểu bằng hữu, cho ta xem đến giữa huynh đệ tình nghĩa, cái này rất tốt, về sau Trần Hạo không cách nào luyện đan dưới tình huống, 2 người các ngươi có thể tới tìm ta. Trương Đại Lực căm tức Đan Vương Dương Sóc, há mồm muốn nói, Lý Hiểu một tay lấy hắn kéo về phía sau, mỉm cười nói, lời này Đan Vương tiền bối vẫn là lưu đến sau khi thắng rồi hay nói. Đan Vương Dương Sóc thưởng thức gật đầu, sau đó cất bước đi tới trống ra giữa sân, ôm quyền cất cao giọng nói, tại chỗ đồng đạo mời, ta là Dương Sóc, Đan Vương nhất mạch thứ 63 đời truyền nhân, cũng là Đan Vương nhất mạch đương đại môn chủ. Hôm nay mượn Côn Luân Tiên hội nơi, cùng Hồng Cẩu Trần Hạo tới tỉ thí một chút luyện đan, mời tại chỗ chư vị làm chứng. Chu vi vây xem người tu chân ngay lập tức sẽ đánh trống reo hò lên. Đan Vương tiền bối quá khách khí, yên tâm đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Đan Vương tiền bối tất thắng. Đan Vương tiền bối tu vi đã vào hóa cảnh, Trần Hạo vậy không biết trời cao đất rộng ít ngồi đáy giếng, nơi nào sẽ là Đan Vương tiền bối đối thủ. Vừa nghe Chu Vi người tu chân nói, Đan Vương Dương Sóc trên mặt của hiện ra một nụ cười, lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Hạo, cũng nhân cơ hội nhìn Tiểu Y Tiên liếc mắt sau đó, Đan Vương Dương Sóc ôm quyền nói, tông môn vinh dự cao hơn tất cả, cho nên ngày hôm nay, Dương người nào đó đều xấu. Nói Đan Vương Dương Sóc cổ tay run lên, một đống tài liệu xuất hiện ở giữa sân, đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn. Đan Vương Dương Sóc đem bên trong một khối thổ hoàng sắc tài liệu, cầm trong tay khẽ vấp, cười lạnh nói, ta muốn luyện chế đan dược, tên là Trúc Cơ Đan, sau khi dùng, bất kỳ người nào cũng sẽ ở mấy phút bên trong hoàn thành Trúc Cơ, vô luận là 80 lão giả, vẫn là gào khóc đòi ăn đứa bé, đều sẽ lập tức có hiệu lực. Trung quanh người tu chân oanh một tiếng liền nghị luận. Quả nhiên là Đan Vương tiền bối, chân chính thực chí danh quy, phải hoàn thành Trúc Cơ, cái kia toàn bộ nhờ ngộ tính cùng thiên phú, có rất nhiều người tu luyện cả đời. Thậm chí ngay cả khí đến tột cùng là cái gì đều không hiểu, nhưng cái này Trúc Cơ Đan, lại căn bản không cần phiền phức như vậy, chỉ cần muốn tu luyện, ăn một viên đan dược là được. Ta phải thiên, đây chẳng phải là nói, đan vương tiền bối đã có thể trưởng khống tu chân giới thực lực. Làm cho người thường tùy tiện tới sự thật. Đây quả thực thật là đáng sợ, thậm chí cho dù là hài đồng cũng được, trời ạ, như vậy đan nếu như thành công, tu chân đại thời đại không thể nghi ngờ sẽ mở ra, mà đan vương, chẳng phải là trở thành sáng thế chủ. Mà lúc này sắc mặt khó coi nhất cũng là ngũ đại kiếm phái trưởng môn. Trên thực tế, nếu như cái này trên thế giới, thực sự nếu là có nào đó dự vật, có thể lệnh người thường trực tiếp trở thành người tu chân nói, chịu ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là ngũ đại kiếm phái. Bởi vì ngũ đại kiếm phái lập phái căn bản là ở chỗ nhiều người. Bọn họ không có tốt nhất xa hoa trang bị, cũng không phải phú khả địch quốc, chỗ đứng căn bản là ở chỗ đại lượng bồi dưỡng đệ tử, mà đông đảo đệ tử bên trong, luôn sẽ có mấy cái như vậy tu vi cường đại đến lệnh tu chân giới vì thế mà choáng váng nhân xuất hiện. Chỉ khi nào, loại đan dược này xuất hiện, đến lúc đó toàn dân tu chân, hay là tảng lớn bồi dưỡng, trọng điểm tuyển chọn sách lược, sẽ trở thành một chê cười, có tiền có thế tam đại thế gia. Nửa phút là có thể đưa bọn họ ngũ đại kiếm phái quăng một bên. Thấy chung quanh những người tu chân châu đầu ghé thai, Đan Vương Dương Sóc đắc ý nói ra, ta biết tại chỗ đồng đạo, đối với lần này có rất nhiều nghi vấn, tương quan một vài vấn đề, Đan Thành về sau, ta lại hướng các vị giải đáp. Đối với Đan Vương Dương Sóc lời nói này, mặc dù là ngũ đại kiếm phái trưởng môn cũng không có thể nói cái gì. Mà Trần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra vẻ khinh miệt cười nhạt. Lần nữa thi lễ sau đó, Đan Vương Dương Sóc bắt đầu luyện đan. Màu xanh thẳm tam muội chân hỏa, trên không trung biên chế thành một cái lưới lớn, sau đó bắt đầu luyện các loại các dạng tài liệu. Chung quanh những người tu chân đều thấy nhìn không chuyển mắt, dù sao đối với bọn họ mà nói, luyện đan sư đến tột cùng là như thế nào luyện đan, hoàn toàn chính là bọn họ không biết lĩnh vực, có như vậy tham quan học tập cơ hội làm sao lại bỏ qua. Huống chi luyện đan người là Đan Vương Dương Sóc, loại trang diện này, có thể nói là phổ thông người tu chân muốn biết luyện đan sư cơ hội tốt nhất. Vậy xem những người tu chân, thấy nồng nhiệt. Thậm chí liền Trương Đại Lực cũng đồng dạng các loại, chờ, trợn tròn cặp mắt. Duy chỉ có Trần Hạo càng xem càng buồn chán, càng xem càng không thú vị, miễn cưỡng gần đến tiếp cận bữa ăn tối thời gian về sau. Hắn đối với bên cạnh nhìn chằm chằm Đan Vương Dương Sóc luyện đan tiểu y lý tiên nói ra, tiên tử, lúc sau đã không còn sớm, không biết, ngươi cái kia dạ yến an bài ở nơi nào. Tiểu y lý tiên sững sờ, ngạc nhiên nhìn Trần Hạo nói, ngươi không cần chuẩn bị sao. Trần Hạo cười nói, yên tâm đi. Viên này đan hắn nhanh nhất cũng muốn luyện chế đến ngày mai buổi sáng, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng biết bỏ qua đặc sắc, cho nên tiên tử, chúng ta là không phải có thể đi trước ăn. Tiểu y thì tiên nhuẩn miệng cười, đương nhiên có thể. Chương 672, Thương ức cùng quân hiệt hồng đầu. Trần Hạo cùng tiểu y thì tiên chuẩn bị cùng đi ăn tối thời điểm, sắc trời đã tối dần. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực đưa bọn họ cái loại này chớ nên tham dự sẽ không tham dự. Chớ nên vô giúp vui sẽ không tham gia náo nhiệt thân sĩ phân độ triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai người chẳng những nguyện chuyển cự tuyệt tiểu y y tiên mời, càng là mượn cớ đem Bạch Tiểu Bạch lưu tại trên quảng trường, nói là chuẩn bị lửa trại nướng. Đối với lần này, Trần Hạo chỉ có thể cười. Hai người này ý tưởng kỳ thực không khó suy đoán, cùng lúc, bọn họ là đối với Dương Sóc luyện đan thuật thật tò mò, ở một phương diện khác, bọn họ tất nhiên là đã nhận ra một ít gì, cho nên mới không chịu đi. Có thể là cảm thấy Trần Hạo đối với tiểu y y tiên động tâm, cũng có thể là bởi vì bọn họ ý thức được tiểu y y tiên chân chính muốn mời chỉ là Trần Hạo. Nói chung, bọn họ không có tới, còn để lại Bạch Tiểu Bạch. Cho nên khi tiểu y y tiên cùng Trần Hạo hai người cùng rời đi quảng trường thời điểm, chẳng những đang ở luyện đan Đan Vương Dương Sóc hỏa diễm run lên. Liền đứng ở Lôi Minh Thanh Vân bên người Tư Không Minh Mị, cũng ánh mắt lạnh lẽo, cái này khiến đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên người nàng Lôi Minh Thanh Vân, không khỏi theo Tư Không Minh Mị ánh mắt nhìn tới. Sau đó liền thấy được thân hình cao ngất Trần Hạo, cùng mạn diệu như tiên tiểu y lìa tiên. Hai người mặc dù không có vai sóng vai thân mật, nhưng khoảng cách lại hết sức tiếp cận, hưu thuyết hưu tiếu rời đi rằng dấp, nếu nói là hai người lẫn nhau không có hảo cảm, hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Cái gì nhân tâm nhân thuật, cao quý thánh khiết tiểu y lìa tiên. Tư Không Minh Mị giận đùng đùng hư lạnh nói, còn không chính là một mê gái. Lôi Minh Thanh Vân sắc mặt thâm trầm nhìn Trần Hạo cùng tiểu y lìa tiên bối ảnh, trong lòng lại phiên giang đảo hải mở dạng. Xem bọn họ bối ảnh, nhìn nhìn lại Tư Không Minh Mị ghen ghét ánh mắt, một cỗ cảm giác vô lực, trong nháy mắt Lôi Minh Thanh Vân đáy lòng dâng lên. Bởi vì hắn vậy là đủ rồi giải khai Tư Không Minh Mị. Tới Côn Luân Tiên Hội phía trước, là Tư Không Minh Mị chính mình nói ra nàng muốn nữ giả nam trang, cũng là chính cô ta nói, tất cả công việc đều là Lôi Minh Thanh Vân làm chủ. Nhưng từ gặp được Trần Hạo sau đó, Tư Không Minh Mị thì trở nên, nàng chẳng những thường xuyên một mình đờ ra, thay đổi được có chút cổ quái. Đầu tiên là nàng khôi phục nữ trang, trên thực tế nàng mới vừa khôi phục nữ trang thời điểm. Lôi Minh Thanh Vân cảm thấy nàng khả năng chỉ là không phục tiểu y tiên biểu hiện ra đẹp. Điểm này Lôi Minh Thanh Vân có thể lý giải, nhưng khi nàng nhắc tới muốn giết chết Trần Hạo thời điểm, Lôi Minh Thanh Vân liền mơ hồ ý thức được, chuyện này có chút vi diệu. Bởi vì quan chủ tư không trích tinh, từng nghiêm lệnh Ngọc Hư quan môn hạ đệ tử, vô luận bất luận kẻ nào, không có được hắn cho phép, phải không có thể đối địch với Trần Hạo. Nhưng tư không minh mị lại đột nhiên nhắc lên Thanh Tùng chết, cũng nói nên vì Thanh Tùng báo thủ. Có thể trên thực tế, ở trong quan thời điểm, tư không minh mị không thích nhất người chính là Thanh Tùng, từ loại nào trong trình độ mà nói, càng là hoàn toàn có thể dùng ghét ác lai hình dung. Nói nàng muốn vì Thanh Tùng báo thủ, bản thân này chính là nhất kiện không phải đại năng đủ đứng thẳng chân sự tình. Mà bây giờ, khi nàng lời nói lạnh nhạt hầm hừ mà nhìn tiểu y tiên bối ảnh lúc, Lôi Minh Thanh Vân trong nháy mắt liền ý tứ đến, ngoài miệng kêu đánh tiếng kêu giết tư không minh mị, chỉ sợ chưa chắc là thực sự muốn Trần Hạo chết. Có thể ghen ghét tiểu y tiên cùng hắn đi gần quá, mới là căn do. Không nhìn, sư huynh, đi, ngươi theo ta đi ăn cơm. Tư không minh mị mất hứng ly khai. Cái này khiến đang suy tính chuyện này Lôi Minh Thanh Vân, trong lòng cảm giác vô lực càng phát trầm trọng. Mà so sánh với Lôi Minh Thanh Vân cùng tư không minh mị lúc rời đi không người để ý, làm tiểu y tiên cùng Trần Hạo hai người đi qua quảng trường thời điểm, tuyệt đại đa số người tu chân đều mở to hai mắt nhìn. Mau nhìn, tiểu y tiên cùng Trần Hạo đi, hai người bọn họ quan hệ gì? Cái này Trần Hạo có tiền, nữ bằng hữu nhiều một chút đều không thèm khát, nhưng tiểu y tiên cũng không phải là cái loại này tục nhân, nàng và hắn cùng rời đi, chắc là có nguyên nhân khác đi. Ai, không nghĩ tới, thánh khiết cao quý chính là tiểu y tiên. Vậy mà lại coi trọng Trần Hạo khốn kiếp như vậy. Quả nhiên là nam nhân bất phôi nữ nhân không thương à, Trần Hạo khốn kiếp như vậy, ngươi xem một chút hắn đều đã làm gì. Hắn hoàn toàn chính là một cái phá hư vương a. Đầu tiên là thừa dịp Côn Luân Tiên hội đại trận cương thiên sách lâu năm thiếu tu sửa, đem đại trận phá, bức Hằng Sơn kiếm phái trưởng môn sư thúc Cẩu Tùng Dương đọc thuộc lòng đệ tử quy. Lên Vân Đính, đem Hạc đạo nhân tiên hạc nướng, hạ Vân Đính, bức bách Côn Luân kiếm phái trưởng môn tự tát bạc hai. Sau đó càng là cùng Đan Vương Dương Sóc đối mặt, không thừa nhận chính mình luyện đan thuật đến từ Đan Vương nhất mạch còn chưa tính, còn lớn hơn thả quyết tử, nói cái gì Đan Vương Dương Sóc không xứng cùng hắn ở chung Vân Đính. Đây không phải là một cái cả gan làm loạn người ngông cùng sao. Cao thượng như vậy tiểu y kìa tiên, lại cùng hắn khốn kiếp như vậy tiến tới với nhau, nhất định chính là hưu nhãn vô châu. Lúc này, một cái khuôn mặt thoạt nhìn có chút hèn mọn, đang điên cuồng gặm lấy gà nướng nam tử đã đi tới, ở phía sau hắn. Theo một người vóc dáng gợi cảm đến bạo nổ, lại dùng mũ lưỡi chai đem mặt mũi giấu ở hắc ám trong thiếu nữ. Gằm miệng đầy dầu nam tử cười hắc hắc nói, cái này luận điệu cực kỳ sâu sắc à, Trần Hạo đã như vậy bất ham, lại còn có thể làm sàng làm bậy. Cương thiên sách đại trận là có chính mình chữa trị chức năng, mặc dù để đặt trăm vạn năm cũng sẽ không hư, làm sao có thể lâu năm thiếu tu sửa. Phía trước nói chuyện người nọ nóng nảy, nổi giận nói, ăn ngươi tiểu gà nướng đi thôi, xem ngươi tu vi cũng liền miễn cưỡng nguyên anh. Nhìn một cái chính là một chưa thấy qua việc đời tên, cút nhanh lên. Được, tốt, ta lập tức biến, ta cái gì cũng không nói. Nam tử cười hì hì cất bước ly khai, hắn chân trước mới vừa đi, phía sau thình thịch. Một tiếng trầm đục. Đầu đội mũ lười trai thiếu nữ chỉ một quyền đã đem người nọ đập nằm ở trên mặt đất, cách đó không xa ngũ đại kiếm phái đệ tử vội vã chạy tới, đi theo phía sau nam tử thiếu nữ nhìn kỹ như không thấy vậy nói ra, bà, ngươi làm sao sẽ biết cương thiên sách sẽ không lâu năm thiếu tu sửa. Gằm miệng đầy dầu nam tử, nhìn Trần Hạo cùng tiểu y tiên bối ảnh, cười tủm tỉm nói ra, bởi vì này đại trận bản vẽ, chính là ta bán cho ngũ đại kiếm phái nha. Vân Tiêu Thiên cung đệ tứ tầng, vị trí tốt nhất trong phòng. Tiểu y tiên tự mình xuống bếp trưng chế thức ăn, mà Trần Hạo thì ngồi ở trước cửa sổ vị trí, có chút hăng hái mà nhìn ngoài cửa sổ đã đèn đuốc sáng choang sân rộng. Hỏa quang đại phóng một đoàn người, là Trương đại lực Lý Hiểu Bạch tiểu bạch ở lửa trại nướng. Ở bên cạnh họ cách đó không xa, có một to lớn vào người. Mà vòng người bên trong thì là thay đổi thất thường, đẹp đẽ ngọn lửa màu xanh lam. Lúc này từ phòng bếp bưng nổi đi ra tiểu y kìa tiên, thấy Trần Hạo ngồi ở phía trước cửa sổ, không khỏi cười nói, còn tưởng rằng ngươi căn bản không lưu ý Dương Sóc luyện đan. Trần Hạo cười, dùng chân nguyên đem bàn ăn trực tiếp kéo đến bên cạnh cửa sổ, nói, khắc nghề như cách núi, mặc dù chỉ là một tầng cửa sổ, nhưng không ai đâm, mãi mãi cũng sẽ không phá, cho nên, ta cảm thấy, đang nhìn biểu diễn thời điểm, một cái nhãn lực độc đáo sướng ngôn viên. Có lẽ sẽ làm ngươi hiểu ra. Tiểu y thì tiên hé miệng cười, đem nồi bưng tới. Để lên bàn về sau, đem nồi mở ra. Chỉ trong nháy mắt, mùi thơm kỳ dị tràn ngập ra. Trần Hạo đục lỗ nhìn lên cái kia đủ mọi màu sắc đáy nồi, sau đó vỗ tay hoan nên cười nói, thế nhân chỉ biết đoạn trường thảo là một vị kỳ độc, chân chính biết nó đồng dạng cũng là mỹ vị ít lại càng ít, không nghĩ tới, tiểu y tiên dĩ nhiên cũng là đạo này người trong. Tiểu y tiên nở nụ cười, kéo ghế ở Trần Hạo đối diện ngồi xuống, nhuận miệng cười, vật thế tục lấy tiên sinh tài lực, tự nhiên không có gì là không ăn được, vốn tưởng rằng cái này cựu chuyển nước thơm có thể làm tiên sinh thất kinh, không nghĩ tới, dĩ nhiên bất quá là múa dịu qua mắt thợ. Trần Hạo thuận tay từ nồi bên trong, xúc lên một viên ngũ thải ban lan cái nấm, nói, tiên tử khách khí, có thể góp đủ liền cái này 9 loại độc vật làm canh, hết sức khó có được. Thấy Trần Hạo ăn thoải mái mở, tiểu y tiên trong mắt càng là hiện lên một đạo kỳ dị quan mang, nàng nét mặt tươi cười như hoa nói ra, tiên sinh cảm thấy có thể nhập khẩu liền tốt. Trần Hạo nở nụ cười, nói, gọi Trần Hạo là tốt rồi, tiên sinh có vẻ quá xanh phân. Tiểu y tiên nở nụ cười, đã như vậy, tiểu nữ tử kia sẽ không khách khí. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn tiểu y tiên đôi mắt đẹp, nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ ở đồng ý gọi Trần Hạo sau đó, làm một cái tự giới thiệu. Tiểu y tiên hé miệng cười, sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi có thể gọi ta quân hiệt. Giày lính. Trần Hạo đại ngạc. Tiểu y tiên hờn dỗi bất đắc dĩ nói, hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát mây trì, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy nhất tương tư trong quân hiệt. Trần Hạo nở nụ cười, đây chính là vì cái gì thế nhân chỉ biết là tiểu y tiên nguyên nhân. Tiểu y tiên thở dài bất đắc dĩ nói, phụ mẫu ban tên cho, có thể nào cự tuyệt. Ta muốn thế gian không có nữ nhân sẽ thích tự có tên này, nếu không thể thay đổi, tự nhiên người biết càng ít càng tốt. Trần Hạo nhìn tiểu y tiên, sau một hồi trầm mặc thở dài nói, thường ức cùng quân hiệt hồng đầu, nay lưu ý y nhân một mình tổn thương. Cho nên không khó suy đoán, tên này là ngươi mẫu thân giúp ngươi lấy. Nàng cũng không phải là muốn cho ngươi trở thành vạn người mê, đảm nhiệm người hái, mà là nàng thực sự cực kỳ tưởng niệm phụ thân của ngươi, hy vọng tương lai một ngày nào đó, khi hắn nghe được tên của ngươi, là có thể biết, ngươi là cái kia cùng hắn cùng nhau hiệt hồng đậu nữ tử sở sanh. Tên này sẽ giúp ngươi tìm được phụ thân ngươi. Trần Hạo nhữ mày nói, cho nên ta cảm thấy, ngươi chính là đem điều này tên công khai tốt. Tiểu y thì tiên ngây ngẩn cả người, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo, trầm mặc một hồi lâu sau đó, ngậm tại đáy mắt nước mắt chảy xuống cái má, nàng hỏi ngươi nói là thật. Trần Hạo cười, gắp một miếng ăn hảo, nói, nếu như phụ thân của ngươi một mực cạnh ngươi vậy coi như ta vừa rồi tại thôi lắm, nếu như không ở, ta đây suy đoán, có 80% trở lên khả năng thành lập. Bởi vì từ tên nhìn lên, lấy cái tên này người hiển nhiên không phải mù chữ, khẳng định như vậy biết làm một nữ hài tử, danh tự như vậy nhất định sẽ bị người cười. Nhưng nàng vẫn là quyết định phải gọi ngươi quân hiệt. Mỉm cười, Trần Hạo tiếp tục nói, vậy đã nói rõ, tên này khẳng định đựng thâm ý. Vô luận là nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy nhất tương tư, vẫn là thương ức cùng quân hiệt hồng đầu, nay lưu ý hệ nhân một mình tổn thương, nàng muốn biểu đạt ý tứ đều rất đơn giản, nàng tưởng niệm phụ thân của ngươi, hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể cùng ngươi phụ thân, nữ nhi quen biết nhau, cũng chiếu cấu ngươi. Tiểu y thì tiên nước mắt cuộn trào mãnh liệt. Trần Hạo thì cười, đừng khóc. Nếu như ta phân tích là chính xác, như vậy chí ít phụ thân của ngươi còn sống, hơn nữa quyền cao chức trọng, là một cái không tầm thường đại nhân vật. Chương 673, Tiểu y tiên thân phận chân thật. Tiểu y tiên nước mắt tới cũng nhanh, đi nhanh hơn, làm Trần Hạo ăn 6 phần ăn no thời điểm, tình tự hoàn toàn bình phục lại tới tiểu y tiên, nhìn ngoài cửa sổ huyên náo sân rộng, yếu ớt thở dài nói, thật xin lỗi, ta thất thố. Trần Hạo cười nói, canh mùi vị không tệ, nếu như lãng phí chẳng phải là phung phí của trời. Tiểu y thì tiên nhuẩn miệng cười, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, ngai kỹ nuốt chấm ăn. Nhưng chỉ ăn một chút sau đó, nàng liền buông đũa xuống, nhìn ngoài cửa sổ trên quảng trường đoàn người, yếu ớt thở dài nói, ngươi đoán đúng. Trần Hạo cười nói, cái này cũng không khó đoán. Tiểu y thì tiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo nhãn thần phức tạp cười khổ nói, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, tại sao mình lại gọi tên này, ngoại trừ cảm thấy tên của mình không tốt bên ngoài, ta chưa từng có nghĩ tới, danh tự này bên trong lại còn có thâm ý. Trần Hạo nói, nhi đi nghìn dặm mẫu lo lắng, mẫu đi nghìn dặm nhi không lo. Nhân chi thường tình, cho nên ngươi không cần vì thế tự trách. Tiểu y thì tiên nở nụ cười, tùy ý nói ra, từ 12 tuổi lên, ta liền rốt cuộc chưa nói với người khác tên này, nếu như không phải là bởi vì ta quá mức tự cho là đúng, có thể ta đã sớm gặp được phụ thân cũng khó nói. Trần Hạo nở nụ cười, tiểu y thì tiên danh tiếng như vậy vang dội, chỉ cần ngươi một lần nữa sử dụng tên này, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết. Nhưng là có hay không cùng ngươi quen biết nhau, cũng không nhất định. Tiểu y thì tiên thân thể mềm mại run lên, như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta chợt phát hiện, ta dường như không có chút nào hiểu rõ mẫu thân. Về sau sẽ hiểu. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Tiểu y thì tiên nở nụ cười, đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên người, nói, còn là nói ngươi đi, ngươi thực sự cảm thấy ngươi có thể thắng được Quá Đan Vương Dương Sóc? Không phải cảm thấy, là nhất định. Trần Hạo mỉm cười. Tiểu Y Thì Tiên hơi cau mày nói, ta mặc dù không là luyện đan sư, nhưng đối với luyện đan cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Từ đan dược đi lên nói, độ khó cao nhất, cũng chân quý nhất không thể nghi ngờ chính là có thể ảnh hưởng đến tu luyện đan dược. Đan Vương Dương Sóc hiện tại luyện chế là trúc cơ đan, nếu quả thật giống như hắn nói như vậy, một ngày đan thành, ngươi liền nhất định phải thua. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn một chút ngoài cửa sổ trên quảng trường Đan Vương Dương Sóc cái kia ổn định tam muội chân hỏa, nói, hắn luyện chế trúc cơ đan nhất định sẽ thành công, nếu như phòng trường không tệ, đại khái ngày mai buổi sáng 9 giờ đến 10 giờ tả hữu sẽ đan thành, nhưng chỉ bằng trúc cơ đan muốn thắng ta, bất quá là một chê cười. Ồ, Tiểu Y Thì Tiên vô cùng kinh ngạc nói ra, cái này trúc cơ đan đã vốn có xoay càn khôn chi lực, chẳng lẽ còn không thể thắng ngươi? Trần Hạo nở nụ cười, nói, tu chân, bất quá là nhân loại tiến hóa một loại thủ đoạn mà thôi, cũng là thiên đạo lưu cho thế nhân một con đường khác, thiên phú tốt, ngộ tính cao, tự nhiên mà vậy sẽ tiến nhập, mà này lại không thấy thiên phú, vừa không có ngộ tính người mặc dù mạnh mẽ tu chân, phí hoài trọn đời đều mở không ra thần thức có khối người. Cho nên cái này trúc cơ đan không quá đội ô mai giải khát, đói ăn bánh vẽ, khát thì nhìn ô mai để tiết nước bọt đỡ khát, đói nhìn bánh vẽ để đỡ đói, hắn không thắng được ta. Tiểu Y Thì Tiên nhãn thần kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo nói, ta đột nhiên cảm giác được, càng ngày càng xem không hiểu ngươi, thực sự không biết, ngươi nói tất cả đến tột cùng là thật hay là giả, tuy là lý trí lần nữa nói cho ta biết, ngươi không có khả năng thắng được Quá Đan Vương, nhưng hết lần này tới lần khác sự tự tin của ngươi, tổng hội làm ta trong lòng sản sinh chờ mong. Trần Hạo nở nụ cười, vậy thì chờ đến ngày mai, ta đến tột cùng là một cái thích khoác lác người ngông cuồng, hay là thật chỉ có thực học đại tông sư, tự nhiên sẽ thấy rõ. Tiểu Y Thì Tiên nở nụ cười, nói, ta thực sự rất chờ mong. Trần Hạo cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ trên quảng trường, đang ở luyện đan Đan Vương Dương Sóc, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, nhưng quảng trường người chẳng những không có chút nào giảm thiểu, ngược lại càng tụ càng nhiều. Nhìn trong tay hắn màu xanh thẳm hỏa diễm, Trần Hạo nói ra, luyện đan trên thực tế cùng xào rau không khác nhau gì cả, đi qua nhiệt độ cao, đem các loại tài liệu dung hợp vào một chỗ sau đó, chính bọn chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, sản sinh biến hóa. Thái phẩm bất đồng, lẫn nhau sẽ ảnh hưởng mùi vị, mà đan dược tài liệu bất đồng, thì sẽ ảnh hưởng đến đan dược công hiệu. Đem ánh mắt lạc hướng Tiểu Y Thì Tiên, Trần Hạo cười nói, cho nên một gã chân chính ưu tú luyện đan sư, không chỉ có phải có sáng tạo tinh thần, còn muốn có mùi lửa kinh người thao túng. Thình thịch. Một đám lửa lập tức ở phía trước cửa sổ vô căn cứ cấu trúc ra vài cái chữ to. Xích tinh chi tủy cùng hắc mỡ vân hoa có thể cùng nhau luyện hóa. Hàng chữ này, bút lực cứng cáp, khí thế hùng hồn. Tiểu Y Thì Tiên chẳng những thấy hai mắt tỏa sáng, càng bị cái kia hoàn toàn tĩnh, sẽ không chút nào khiêu động hỏa diễm sở kinh. Thiêu đốt hỏa diễm làm sao lại hoàn toàn tĩnh? Tiểu Y Thì Tiên nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Hạo cười nói, cũng không phải hoàn toàn tĩnh, chẳng qua là đưa chúng nó thiêu đốt ngọn lửa nhún nhảy cải biến phương hướng, tiến hành đối chủng, cho nên ngươi xem không đến hỏa diễm đang động. Nhìn đột nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất hỏa diễm, Tiểu Y Thì Tiên yếu ớt thở dài, luyện đan sư quả nhiên không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trần Hạo cười nói, kỳ thực thế gian ngoại trừ đan bên ngoài, còn có một loại khác thần kỳ tồn tại, đó chính là thuốc. Tiểu Y Thì Tiên hơi cau mày nói, có ý tứ. Trần Hạo nở nụ cười, khoát tay chặt lại, từ nạp giới bên trong lấy ra một bộ từ ngọc thanh ngưng huyết tán, phục linh ngưng cam lộ, băng cơ ngọc thiểm cao tạo thành bảo mệnh ba cái bộ, giao cho Tiểu Y Thì Tiên, nói, có chút linh dược chẳng những chi phí rẻ tiền, hiệu quả càng vượt xa một ít cấp thấp đan dược. Tiểu Y Thì Tiên ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, nói, đưa cho ta. Trần Hạo gật đầu nói, bởi vì ta nhớ kỹ ngươi bị tổn thương. Tiểu Y Thì Tiên sắc mặt đại biến nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một hồi lâu nói ra, ta ở tại đệ tứ tầng, chỉ là bởi vì ngũ đại kiếm phái bị ân huệ của ta. Trần Hạo nở nụ cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cửa sổ thủy tinh, cửa sổ thủy tinh, ở ánh đèn dưới tác dụng, đem Tiểu Y Thì Tiên như ngó sen trên tay ngọc ngân sắc vòng tay, làm nổi bật đến vô cùng tinh xảo. A Xí Nạ Thiên Linh biết chém ngã tất cả ngăn cản ở trước người của nàng người, vô luận là địch nhân, vẫn là quân đội bạn, chỉ cần cản trở, nàng toàn bộ đều biết đá văng ra. Chợt quay đầu, Trần Hạo đối với Tiểu Y Thì Tiên cười nói, điểm này ta tin tưởng ngươi nhất định thấu hiểu rất rõ. Tiểu Y Thì Tiên trầm mặc một lúc lâu nói, không có ai biết ta chính là tuyệt tình cốc truyền nhân. Không thể không người biết, chỉ là không ai vạch trần mà thôi. Trần Hạo đem nhãn thần lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, ta rất sớm trước liền nghe nói, tu chân giới ba đại mỹ nữ, Ngưng Hương Tiên Tử, Băng Tuyết Nữ Vương, Tiểu Y Thì Tiên. Ngưng Hương Tiên Tử tuy là người theo đuổi mọi người, nhưng mọi người đều không dám vượt quá quân tử chi lễ, nguyên nhân chính là ở chỗ Thanh Hồng Tiên Cô, Minh Sắc tỏ thái độ muốn đem Ngưng Hương tiên tử gả cho Tư Không Hạo Nguyệt. Cường đại Tam Thánh Địa. Trần Hạo đối với Tiểu Y Tiên cười nói, Ngọc Hư Quan nếu không có Minh Sắc cự tuyệt, như vậy đối với Ngưng Hương tiên tử sử thủ đoạn, không thể nghi ngờ chính là khiêu chiến Ngọc Hư Quan quyền uy, cho nên mặc dù biết rõ Ngưng Hương tiên tử quốc sắc sắc trời, cũng không có người dám động ai tâm tư. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn Trần Hạo, không nói chuyện. Trần Hạo tiếp tục nói, A Xí Nạ Thiên Linh rất nguy hiểm, thực lực cứng mạnh, mặc dù là Lôi Minh Thanh Vân, ở trước mặt của nàng cũng bất quá là con kiến hôi, ta đoán, này dám đánh nàng chủ ý người, đại khái đều đã hóa thành khô cốt. Mà ngươi, tu chân giới ba đại mỹ nữ một trong Tiểu Y Lìa Tiên, diệu thủ hồi xuân, tế thế cứu nhân, tướng mạo tiểu mỹ, lại ôn nhuận động lòng người, hết thể nghe đồn bên trong, ngoại trừ một tay siêu tuyệt y lý thuật bên ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ những thứ khác nghe đồn. Dưới tình huống như vậy, thế gia công tử, danh môn đại phái thanh niên anh tuấn, dĩ nhiên không có như ong vỡ tổ truy cầu ngươi, bản thân này cũng rất khác thường. Cho nên ta có lý do tin tưởng, vô luận là ngũ đại kiếm phái vẫn là tam đại thế gia, tam thánh địa, chúng nó bên trong tất nhiên có người biết thân phận của ngươi, chính vì vậy, bọn họ mới có thể nhắc nhở môn hạ đệ tử, không muốn không tự lượng sức truy cầu ngươi. Làm này thanh niên anh tuấn cũng không dám truy cầu ngươi, hết thể tu chân giới địa vị hiển hách đại nhân vật, đều đối với ngươi kính nể sau đó, đám đạo trích kia hạng người, đương nhiên sẽ không có nữa ý đồ không an phận. Tiểu Y thì tiên thở dài nói, ta cho rằng bây giờ ta đạt được hết thể vị, đều là mình phấn đấu mà tới. Trần Hạo cười nói, cái kia không sai. Nếu như y lý thuật của ngươi không được, bọn họ tối đa bất quá là sợ ngươi, mà nhãn thần bên trong cũng sẽ không có kính ý. Nhưng ngày hôm nay ta quan sát một cái ngũ đại kiếm phái mấy tên khốn kiếp kia, cùng Lôi Minh Thanh Vân, Lý Hiểu Trương Đại Lực, đều rất tôn kính ngươi, cho nên đây là ngươi bằng bản lĩnh phấn đấu có được. Mà ngươi thân phận chân thật, bất quá là giúp ngươi đổi một ít có lẽ sẽ làm ngươi phiền não nam tử mà thôi. Tiểu Y Tiên nở nụ cười, sau đó nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ta cảm thấy... Ngươi coi ta là làm Tiểu Y Tiên là tốt rồi, dù sao tuyệt tình cốc thiên hạ hành tẩu, cùng ngươi là địch không phải bạn. Trần Hạo nở nụ cười, Lôi Minh Thanh Vân ước gì ta lập tức chết ở trước mặt của hắn, nhưng hắn còn chưa phải là như trước ngoan ngoãn mặc ta thúc giục. Tiểu Y Tiên cười, hắn không cần viên thứ hai chú nhan đan. Trần Hạo cười, ngươi cũng sẽ không lần nữa đem phía sau lưng lộ cho ạ Xí Nạ Thiên Linh. Tiểu Y Tiên nở nụ cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển nói ra, ngươi nghĩ dùng đan dược tới thúc giục ta sao? Trần Hạo cười cười nói, Bác Hải việc, bất quá là thời sự bức bách, ta cùng với tuyệt tình cốc cũng không có cái gì thực chất tính xung đột, cho nên chúng ta mới có thể ngồi chung một chỗ cùng đi ăn tối. Tiểu Y Tiên hé miệng cười, sau đó nàng nói ra, ngươi sẽ không lo lắng, Tam Thánh Địa liên thủ lại bẫy ngươi. Biết sao? Trần Hạo nhíu mày cười nói, ta không cảm thấy mình bây giờ đã cường đại đến trình độ như vậy, bất quá ngày mai sau đó, có lẽ sẽ có người nhiều hơn tới gây sự với ta. Nhưng bọn hắn sẽ không đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết, mà chỉ biết cầu ta. Tiểu Y thì tiên cao mày nói, bởi vì ngươi đan sao. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn ngồi ở bàn ăn đối diện Tiểu Y thì tiên nói ra, ngươi thật đẹp. Tiểu Y thì tiên sững sờ, tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc Trần Hạo vì sao đột nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện. Mà lúc này, Trần Hạo thì đứng dậy cười nói, ta đang nghĩ, có thể đêm mai chúng ta có thể cầm đuốc soi dạ đàm, tới giảng một chút đan dược cùng nhân sinh chi đạo, nhưng bây giờ, ta muốn cáo tử. Tiểu Y thì tiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhãn thần kỳ dị mà nhìn Trần Hạo, đột nhiên nàng mặt đẹp ửng hồng tiểu mị cười nói, đây là của ngươi này lấy lui làm tiến sách lược sao. Trần Hạo cười to, nói, nếu ngươi có ý định, tự nhiên có thể hiểu như vậy. Vậy trước tiên thắng đan vương Dương Sóc. Tiểu Y thì tiên nhuẩn miệng cười, ta chờ ngươi mời ta cầm đuốc soi dạ đàm. Chương 674, Hắc Thương lo lắng. Tiểu Y thì tiên cười đến tiểu mị di nhân, nếu như thay đổi những thời điểm khác. Trần Hạo nhất định sẽ lưu lại cùng nàng làm sâu sắc một ít giao lưu, nhưng là bây giờ không được. Nàng ở tại đệ tứ tầng, cách Ly Vân Đỉnh chỉ có một bước ngắn. Có thể khiến Trần Hạo kinh ngạc cũng là, lúc này Bạch Tiểu Bạch đang ở Vân Đỉnh trên hô hoán Trần Hạo, mà ở chỗ sâu trong ở tầng 4 trong phòng, chẳng những căn bản là không có cách cảm nhận được Vân Đỉnh tình huống, liền thần thức cũng hoàn toàn bị che đậy. Cái này nghĩ đến, chắc là Vân Tiêu Thiên Cung tại kiến trúc thời điểm, dùng một loại đặc thù nào đó phương pháp, tới đối với thần thức tiến hành cách ly. Nhằm có thể có được tốt hơn bảo mật tính cùng tư ẩn tính. Trên một điểm này, là có thể cảm giác được, ngũ đại kiếm phái Côn Luân Tiên Hội có thể thu được thành công, cũng không ngẫu nhiên. Bởi vì chí ít trên một điểm này, Trần Hạo ở Bắc Hải xây dựng tiểu điếm, căn bản là không cách nào so sánh với. Xem ra sau khi trở về, không thiếu được muốn cải tạo một phen. Trở lại Vân Đính, đẩy ra cửa phòng của mình. Trước mặt liền thấy Bạch Tiểu Bạch cái kia huyền chuyển bối ảnh, cùng vũ động trên không trung sáu cái đuôi. Thần khí hồn thương, đang phát ra hào quang màu vàng kim nhạt. Mà ở đối diện với nàng, vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ mang theo manh manh tiểu cọp mẹ mặt nạ, trong tay dẫn theo to lớn cây búa, đang cùng Bạch Tiểu Bạch giằng co. Ở thiếu nữ phía sau, thì là cái kia thoạt nhìn 3-40 tuổi người đàn ông trung niên, Hát Thương. Hắn chắp lấy tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhãn thần nhìn ngoài cửa sổ sân rộng. Trần Hạo cao mày, tự tay muốn bật đèn. Hát Thương nói ra, mở ra cái khác đèn. Trần Hạo nở nụ cười, bỏ qua mở đèn ý tưởng, cất bước đi tới, đi ngang qua Bạch Tiểu Bạch bên người thời điểm. Trần Hạo vô vô vai thơm của nàng, nói, thả lỏng, bọn họ không phải tới đánh nhau. Bạch Tiểu Bạch nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, nhưng không có bất kỳ thư giãn. Ngược lại là đeo mặt nạ thiếu nữ, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Trần Hạo. Đi qua nàng thân biến bên thời điểm, người trên người nàng chuyển tới mùi thơm của cơ thể. Trần Hạo nhẹ giọng nói, đừng quên ta phía trước đã nói, rằng có rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Trong tủ rượu có rượu cùng các loại đồ uống, sao không ngồi xuống uống một chén. Mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, thu hồi thanh kia cự chủ y, nhưng giống như là có chút ngượng ngùng một dạng đứng ở nơi đó, lại không thấy đi tủ rượu chỗ, cũng không có cùng Bạch Tiểu Bạch giằng co. Lúc này, đứng ở trước cửa sổ Hát Thương có chút bất đắc dĩ nói ra, người là phiền phức. Trần Hạo nở nụ cười, cất bước đi tới bên người của hắn, nhìn ngoài cửa sổ bởi vì đan vương Dương Sóc luyện đan mà náo nhiệt vô cùng sân rộng nói, nếu như ngươi là ngón tay tài liệu thu thập, như vậy ta muốn thật là có chút phiền phức. Chí ít cho tới bây giờ, ta không có bất kỳ tin tức liên quan tới hồi hồn bích. Liên quan tới hồi hồn bích ngươi không cần lo lắng, ta đã xác nhận, ở sau cùng đấu giá hội bên trên nó gặp phải, bây giờ phiền phức là ngươi quá kiêu căng. Hát Thương quay đầu, nhìn Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, nói, lời này ngươi nói có chút quá đáng à, đây hết thảy đều không phải ta muốn như thế nào thì như thế đó, mà là bọn họ làm cho. Hát Thương bất đắc dĩ thở dài nói, thôi đi, Trần Hạo. Có thể người khác biết nhận đồng lời ngươi nói, thế nhưng ta cũng rất rõ ràng, ngươi hoàn toàn có năng lực không phá hư cương thiên sách đại trận tiến nhập Côn Luân Tiên Hội, nếu như ngươi nghĩ khiêm tốn một chút, chuyện này đối với ngươi mà nói không có chút nào khó. Đem Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu ở lại bên ngoài, nhìn ngũ đại kiếm phái khi dễ bọn họ. Trần Hạo cười nhạt, ta làm không được. Hát Thương thở dài nói, cho nên ngươi là phiền phức, bất quá cũng có thể lý giải, tuổi trẻ nhân khí thịnh chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng bây giờ Đan Vương Dương Sóc đang ở luyện chế trúc cơ đan, ta muốn không ra có cái gì đan có thể thắng hắn, mà một khi ngươi thua, ta ba viên thai âm tạo hóa đan chẳng phải là thành bọt nước. Ta sẽ không thua. Trần Hạo cũng rất bất đắc dĩ Hát Thương, nói, có thể ở trong mắt ngươi, cảm thấy Đan Vương Dương Sóc là một không dậy nổi luyện đan sư, nhưng ở trong mắt của ta, hắn bất quá chỉ là cái bất học vô thuật cạn. Được rồi, ta sẽ tận lực thuyết phục chính mình, ngươi cũng không có nói mạnh miệng. Hát Thương nhìn ngoài cửa sổ trên quảng trường. Bệnh màu xanh thẳm ngọn lửa Đan Vương Dương Sóc, nói, thế nhưng ta cảm thấy, ta phải thỏa đáng dành cho người trợ giúp. Nhìn Trần Hạo, Hát Thương mỗi chữ mỗi câu nói ra, thái âm tạo hóa đan đối với ta rất trọng yếu, ta quyết không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Nếu như ngươi không có nắm chắc thắng được Dương Sóc, hiện tại liền nói cho ta biết, ta có thể bảo đảm, mấy phút sau, hắn sẽ đang luyện đan qua chung, xuất hiện trọng đại sai lầm, không cách nào nữa tiếp tục nữa. Không cần phải. Trần Hạo lạnh lùng nói, ta biết thực lực ngươi mạnh. Phải có bản lĩnh làm được lời ngươi nói tất cả, nhưng đề nghị của ngươi, đối với ta mà nói là vũ nhục. Hát Thương cau mày nói, ta là thiện ý. Mang theo ngươi nữ nhi, lập tức rời đi nơi đây, lặng lặng mà đợi tiên biết kết thúc, đây cũng là thiện ý lời khuyên. Trần Hạo sắc mặt lạnh lùng nói ra. Hát Thương nở nụ cười, cái này tiểu tính khí quả nhiên cố gắng bạo nổ, cùng ta năm đó có vài phần giống nhau, ta thưởng thức ngươi, cho nên quyết định nghe theo đề nghị của ngươi. Bất quá trước khi đi, ta không thể không cảnh cáo ngươi. Vô luận ngươi là thắng là bại, ta đều không để bụng, nhưng nếu như ngươi không thể đem ba viên thái âm tạo hóa đan giao cho ta nói, ta sẽ dùng ngươi có thể đủ tưởng tượng đến tất cả thủ đoạn, tới để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Hạo tiến lên một bước, đứng ở Hát Thương trước mặt, cười nói, ta chờ mong ngươi tiếp theo đơn đặt hàng. Hát Thương cười, quả nhiên là một lòng tự tin nộn nhịp ra hỏa. Thuyết phục, Hát Thương vòng qua Trần Hạo, đi hướng mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ, nói, tiểu bà bối, chúng ta cần phải đi. Ba, ta đã nói rồi bao nhiêu lần, không muốn ở bên ngoài kêu như vậy ta. Mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ không cao hứng. Được rồi, bà bối, ta biết rồi. Hát Thương vừa nói, vừa đem ánh mắt nhìn phía đồng dạng thu đao Bạch Tiểu Bạch, nói, Bạch Tiểu Thư nhất định không biết, kỳ thực ta một cái đại tướng sư, vì ngươi cùng ta nữ nhi có thể có một cái tốt hơn bắt đầu, cho nên ta quyết định miễn phí tặng cho ngươi một quẻ. Bạch Tiểu Bạch nhíu mày, không nói chuyện. Hát Thương nở nụ cười, ngươi và Trần Hạo có phu thê bộ dạng. Là trời xanh một đôi, không ai có thể chia rẽ các ngươi. Thuyết phục, Hắc Thương tay một dựng thiếu nữ, nói, cáo tử. Bạch. Hai người hư không tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trần Hạo mi tâm sâu tỏa địa vội vã kiểm tra gian phòng, phát hiện hết thảy cửa sổ đều đóng nghiêm nghiêm thật thật. Cái này chứng minh, Hắc Thương thực lực, nếu so với trong dự đoán còn cường đại hơn. Nguyên nhân thì rất đơn giản, vân đính trên, để bảo đảm tư ẩn, thần thức đều sẽ bị che đậy. Dưới tình huống như vậy, mang theo một người, như trước muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đừng nói là người tu chân, mặc dù đặt ở tiên giới, có thể làm được người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì, hắn cũng không phải là xông vào. Không có xúc động bất kỳ cơ quan nào, không có gây nên che đậy thần thức trận pháp bất luận cái gì phản vệ, cường giả như vậy nếu muốn sát nhân, phóng nhãn hoa hạ, ai có thể ngăn được. Trần Hạo chau mày, trong lòng có chút bất an. Dù sao vô luận là người nào, đang đối mặt Hắc Thương loại này cường đại vừa thần bí không biết chủ nợ, cũng sẽ không phất lờ. Tìm tòi một phen, không có tìm được bất luận cái gì hắn phương pháp sử dụng sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, bỏ qua tiếp tục sưu tầm. Trần Hạo xoay người lại, liếc mắt liền thấy được Bạch Tiểu Bạch, đang đứng ở phía sau hắn. Trong phòng không có mở đèn. Trên quảng trường đèn đuốc sáng choang tia sáng, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trần nhà. Tư thái hoàn mỹ Bạch Tiểu Bạch, hai tay đặt ở trước người, sau lưng sáu cái đuôi đang lay động. Ở xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng làm nổi bật dưới, Trần Hạo có thể chứng kiến, nàng hướng về quang nửa há mặt đẹp, chẳng những cái má đỏ bừng, nước kia bông bông ánh mắt, cũng là thẹn thùng vô hạn. Trần Hạo ngạc nhiên nói, Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Bạch Tiểu Bạch lập tức khẩn trương lên, chẳng những cúi đầu, không dám nhìn Trần Hạo, hai tay càng không thố bắt góc áo, tiếng chết mũi kêu nói ra, hắn nói, chúng ta có phu thê bộ dạng, ta cảm thấy hắn thấy tốt chuẩn. Trần Hạo nở nụ cười, hắn vốn muốn nói, ngươi cũng nghe Hắc Thương tên khốn kia mỏ mẫm linh tinh, nhưng nhìn thẹn thùng Bạch Tiểu Bạch, cái kia khẩn trương thần tình, lời ra đến khỏe miệng, lại bị Trần Hạo nuốt trở vào. Dù sao, Bạch Tiểu Bạch tâm tư, Trần Hạo hiểu. Nàng là cửu vĩ thiên hồ, bán thần bán yêu tồn tại, nàng không những có trí tuệ, từ sinh vật tiến hóa góc độ đi lên nói, càng là đứng ở chuỗi sinh vật cái đỉnh. Nàng muốn cùng với Trần Hạo, nàng ước ao Trần Hạo cùng những cô gái khác giữa cái loại này yêu. Nàng khát vọng Trần Hạo có thể giống như bảo vệ những người khác như vậy bảo vệ nàng. Những thứ này Trần Hạo đều hiểu. Trước đó, có tương đương dáng dấp trong một đoạn thời gian, Trần Hạo thủy chung cũng không có đem Bạch Tiểu Bạch trở thành nữ nhân tới đối đãi, cho nên mỗi khi nghĩ vậy phương diện sự tình lúc, Trần Hạo nội tâm đều tràn đầy mâu thuẫn. Nhưng ngày hôm nay Trần Hạo lại phát hiện, Hắc Thương chỉ là thật đơn giản một câu nàng và mình có phu thê bộ dạng, là có thể lệnh Bạch Tiểu Bạch mừng rỡ như điên, thẹn thùng vô hạn. Nàng đã như vậy dễ dàng thỏa mãn. Vậy vì sao không nhiều lắm cho nàng một ít đâu? Cất bước đi tới Bạch Tiểu Bạch trước người, Trần Hạo vươn tay, nâng lên Bạch Tiểu Bạch trơn bóng không danh hằm dưới, nhìn nàng ánh mắt khẩn trương, Trần Hạo cười nói, "Ừ, tuy là hắn luôn là xuất quỷ nhập thần, nhưng hắn tướng thuật cũng là nhất tuyệt." Bạch Tiểu Bạch mắt ngay lập tức sẽ sáng, mặt đẹp đỏ bừng dịu dàng nói, "Chủ nhân." Trần Hạo nở nụ cười, kéo lại Bạch Tiểu Bạch tay hướng phía trước cửa sổ đi, Bạch Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên bị Trần Hạo kéo ra phía sau mình. Đi tới phía trước cửa sổ sau đó, Trần Hạo kéo qua cái ghế ngồi xuống, sau đó nắm Bạch Tiểu Bạch non mềm tay nhỏ bé, đưa nàng hướng bên người dẫn theo mang, Bạch Tiểu Bạch thẹn thùng đứng ở Trần Hạo bên người. Nhìn nàng kia tuyệt đẹp dung nhan, cảm thụ được nàng non mềm tay nhỏ bé chuyển tới nhiệt độ cơ thể, Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó đem Bạch Tiểu Bạch tay phải, giao cho chính mình tay phải, nhẹ nhàng lôi kéo, Bạch Tiểu Bạch tự nhiên thân hình liền vòng vo đi qua, nhìn của nàng long đồn xinh đẹp, Trần Hạo đưa tay đặt ở hông của nàng. Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại run lên. Mà Trần Hạo chỉ thì thuận thế đưa nàng xong rồi ở tại trong lòng, lồng ngực cảm thụ được nàng lưng ngọc truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt lực, bàn tay to vây quanh ở hông của nàng, cảm thụ được hô hấp gian hơi chấn động mềm mại, Trần Hạo không đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Sợi tóc xẹt qua khuôn mặt cảm giác có chút ngứa, mắt mẽ sữa tắm hòa lẫn thần dụ phía sau cái loại này cao quý thêm đặc biệt mùi thơm của cơ thể, khiến cho Trần Hạo vui vẻ thoải mái, nhìn trên quảng trường rộn ràng đoàn người, Trần Hạo nói: "Chờ ngươi sinh ra cửu vĩ, ta tới cưới ngươi được không?" Thân thể mềm mại run lên Bạch Tiểu Bạch, thân thể mềm ở tại Trần Hạo trong lòng, nhẹ anh nói, một lời đã định. Mà lúc này, ngồi ở sân rộng một bên, đang dùng bữa tư không minh mị, vừa vặn ngẩng đầu, khi nàng ánh mắt đến Đạt Vân đỉnh thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Tại nơi phiến to lớn cửa sổ sắt đất về sau, nàng nhìn thấy vui vẻ mỉm cười Trần Hạo, cùng thẹn thùng như nước Bạch Tiểu Bạch. Chương 675, Đan Vương Dương Sóc Trúc Cơ Đan Thành. Sáng ngày thứ hai, Tam đại thế gia cùng Trần Hạo đều cứ theo lệ thường bày sạp, chỉ bất quá đem Đan Vương Dương Sóc luyện đan vị trí cấp cho đi ra. Nhưng ngoại trừ tiếp tục có người ở điên cuồng đoàn mua sắm bồi nguyên đan bên ngoài, những thứ khác trước gian hàng căn bản sẽ không có người nào. Một mặt là bởi vì có bồi nguyên đan ở, những thứ đồ khác không phải đại năng đủ câu dẫn ra nhân hứng thú, mà một phương diện khác, cũng là mấu chốt nhất nguyên nhân, thì là bởi vì đan vương Dương Sóc. Toàn bộ Côn Luân Tiên Hội, đều bởi vì hắn sân rộng luyện đan trở nên trắng đêm không ngủ. Ngoại trừ Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch bình thường nghỉ ngơi bên ngoài, tuyệt đại đa số người, ánh mắt đều nháy mắt không có nháy mà nhìn chằm chằm vào quảng trường Dương Sóc, dù sao đối với người tu chân mà nói, luyện đan sư là thần bí tồn tại, mà đan vương Dương Sóc càng là luyện đan sư trong đỉnh phong. Có thể mắt thấy hắn là như thế nào luyện đan, đối với người tu chân mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện đáng được ăn mừng sự tình. Làm khô khan nhàm chán chặt nhìn chòng chọc một dạ chi về sau, lại để cho bọn họ hứng thú rồi rào đi dạo quầy hàng, đó không phải là một chuyện tiếu lâm sao. Đến rồi 9 giờ rưỡi sáng thời điểm, rửa mặt đổi mới hoàn toàn, tinh thần phấn chấn Trần Hạo Hạ Vân Đính, khi hắn đi tới trên quảng trường thời điểm, trên quảng trường đã người đông nghìn nghịt. Trần Hạo liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Bạch, nàng kiều tiếu đối với Trần Hạo nhuẩn miệng cười, nhỏ và dài ngọc thủ nhẹ nhàng mà vô vỗ trang bị bồi nguyên đan bình, Trần Hạo ngay lập tức sẽ chứng kiến, cái kia hũ lớn bên trong bồi nguyên đan đã thiếu gần một nửa. Xem ra, đan vương Dương Sóc luyện đan cả đêm, có vài người không những ở vội vàng xem luyện đan, đã ở vội vàng xoay tiền a. Lý Hiểu Trương đại lực rất xa mà bắt đầu chào hỏi, Trần Hạo đi tới, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Y Y Tiên không xa không gần ngồi ở khoảng cách Ngũ Đại Kiếm Phái trưởng môn cái ghế một bên bên trên, đối diện chính mình mỉm cười gật đầu. Trần Hạo đối nàng cười cười. Lúc này Lý Hiểu đối với Trần Hạo bất đắc dĩ nhún vai nói, "Muội phu, nói thật, ta cảm thấy nếu như Tiểu Y Y Tiên có thể trở thành là muội muội ta tỉ muội, vô luận là đối với Trần gia vẫn là Lý gia đều là một chuyện tốt. Nhưng ở cái kia phía trước, ta cảm thấy ngươi nên dành cho đối thủ đầy đủ tôn trọng, chính là biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhìn một chút, cũng sẽ không có lỗi gì lâu." Trần Hạo nở nụ cười, thuận thế ngồi ở Lý Hiểu cái ghế bên cạnh bên trên, nhìn nổi lên tinh thần ở ngưng đan đan vương Dương Sóc, nói, "Trúc cơ đan mà thôi, có gì có thể nhìn." Lý Hiểu trong nháy mắt bất đắc dĩ, mắt lẽ lấy Trần Hạo nói, "Không phải trang bị có thể chết." Trần Hạo bất đắc dĩ nói, "Được rồi, nếu như ngươi thực sự cho là ta là ở trang bị, như vậy ngươi liền cần làm xong thất kinh chuẩn bị." Lý Hiểu bất đắc dĩ. Mà lúc này đây, ngồi ở trên ghế Trần Hạo, quay đầu nói, "Đại Lực, ta ngày hôm qua để cho ngươi việc làm xong chưa?" Trương Đại Lực cười hát hát nói, "Đó là đương nhiên, gia tộc trong trưởng lão vừa nghe nói, có thể có một người miễn phí đạt được ăn trúc cơ đan cơ hội, kém chút không có đánh nhau, cuối cùng đạt được cơ hội là của ta một cái chất tử, dạ, chính là cái này tiểu gia hỏa." Vừa nói, Trương Đại Lực khoát tay chặt lại, một năm kinh nhìn đại khái 15-16 tuổi thiếu niên, cung cung kính kính đứng ở Trần Hạo trước mặt, không người thi lễ nói, "Trương Thành gặp qua Trần Hạo sư thúc." Trần Hạo nở nụ cười, "Miễn lễ, hầu, một hồi không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." "Cảm ơn sư thúc." Thiếu niên Trương Thành hưng phấn đứng ở một bên. Trần Hạo cười nói, "Cũng không tệ lắm." Trương Đại Lực cũng cười nói, "Hắn ngộ tính không cao, thiên phú cũng coi chút kém, chính là gan lớn, tối hôm qua không ô hàng không, tiểu tử này chính mình nhảy xuống." Trần Hạo gật đầu nói, "Tốt." Lúc này, người đông nghìn nghịt trên quảng trường, đan vương Dương Sóc tam muội chân hỏa đột nhiên bạo khởi điếc hai tiếng lách cách, Trần Hạo mỉm cười, nói, "Đan muốn thành." Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực lập tức mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này, Ngạo Nghệ đứng ở Ngũ Đại Kiếm Phái một bên, một tấm trống không ghế bành cạnh Thái Thừa, cất cao giọng nói, "Trúc cơ đan đã đến sau cùng ngưng đan giai đoạn, cũng là dễ dàng nhất đưa tới thất bại thời điểm, cho nên mời tại chỗ các vị đồng đạo, giữ yên lặng, không muốn làm quấy nhiễu." Trên quảng trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thần tình khẩn trương nín thở. Đột nhiên này tới vắng vẻ cùng không khí khẩn trương, khiến cho Trần Hạo không khỏi muốn cười. Nhưng hắn khỏe miệng vừa mới lên tiểu. Bên người Lý Hiểu liền thấp giọng nói ra, "Đừng lên tiếng, bằng không đan vương Dương Sóc đan nếu như thất bại, cũng là bởi vì ngươi quấy rầy đưa tới, đừng trúng kế." Trần Hạo gật đầu cười, sau đó cho đã mắt nụ cười theo tất cả mọi người tại chỗ, ở vắng vẻ không tiếng động trên quảng trường, chờ đợi khoảng chừng 7-8 phút sau đó, ba động kỳ dị đột nhiên từ đan vương Dương Sóc trong tay bạo phát, dường như sóng xung kích vậy đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó, tại chỗ có người trong kinh hãi, một viên tròn vo trúc cơ đan, theo màu xanh thẳm tam muội chân hỏa biến mất, phiêu phủ ở đan vương Dương Sóc trước người. Đan dược rất nhỏ, toàn thân là một loại đại địa tông nhan sắc. Lúc này trôi nổi tại không trung, dường như sinh mạng thể vậy rung động, phối hợp khuyết tán chân nguyên, dĩ nhiên làm cho một loại đan dược đang hô hấp một dạng cảm giác. Ngũ Đại Kiếm Phái trưởng môn lập tức đứng lên. "Đan vương tiền bối hảo thủ đoạn, viên thuốc này tập thiên địa chi linh khí, nhật nguyệt chi tinh hoa, ẩn chứa cường đại thổ chi khí tức, nghĩ đến, tất nhiên công hiệu kinh thiên." Côn Lôn Kiếm Phái trưởng môn hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Vân Kiếm Phái trưởng môn thì bóp cổ tay nói, "Vạn vạn không ngờ rằng, viên thuốc này dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, biết sớm như vậy, làm sao có thể đem thử đan giả cơ hội chắp tay muốn cho." Lúc này ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa tiểu y kìa tiên, thì lông mày hơi cau lại, lo lắng nhìn Trần Hạo. Còn Lôi Minh Thanh Vân cùng Tư Không Minh Mị hai người này, thì đều nhìn chằm chằm Phục Lưu Động trên không trung đan dược. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, hít một hơi thật sâu đan vương Dương Sóc, mở mắt ra, thần tình ngạo nghệ phất tay, đem viên kia trúc cơ đan nắm trong tay sau đó, mặt mang đắc ý nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó cất cao giọng nói, trúc cơ đan đã thành. Mọi người vây xem lập tức không khỏi tự chủ buộc phát ra kinh đảo hãi lãng vậy tiếng vô tay. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, Lôi Minh Thanh Vân, cùng với Vương Chấn ngay lập tức sẽ thắng đi qua, giống như là nghênh tiếp anh hùng vậy dồn dập chúc mừng Đan Vương Dương Sóc. Đan Vương tiền bối quả nhiên tài nghệ vô song, huyền diệu như vậy thần đan, dĩ nhiên vẹn vẹn một đêm lợi dụng luyện thành, tất nhiên chấn động cổ kim. Tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Đan Vương sáng tạo trúc cơ đan uy danh, chắc chắn thiên cổ lưu truyện. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn miệng đầy khen tặng, chung quanh người tu chân cũng đồng dạng là nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, đem trúc cơ đan giao cho thái thừa phía sau Đan Vương Dương Sóc, ở Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, dường như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng xu nịnh dưới, đi tới tấm kia trống không ghế bành bên cạnh, ngạo nghễ ngồi xuống. Sau đó, hắn đáp ý nhìn thoáng qua Trần Hạo, cất cao giọng nói, "Tạ ơn chư vị quá yêu, hiện tại trúc cơ đan đã thành, nếu phải thắng, ta Dương người nào đó tự nhiên muốn thắng được quang minh lỗi lạc." Cho nên cái này trúc cơ đan có hay không chân thực hữu hiệu, đương nhiên cũng muốn đặt trên mặt bàn, làm cho mọi người đến xem thử. Đan Vương tiền bối quả nhiên lòng dạ thản nhiên, quang minh lỗi lạc. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn lập tức hưng phấn nói, khổ tu mà không cách nào hoàn thành trúc cơ đệ tử, đã chuẩn bị xong, Đan Vương tiền bối mời xem. Ánh mắt mọi người ngay lập tức sẽ tập trung vào một gã, tuổi chừng 15-16 tuổi trên người thiếu niên. Ta thiếu niên đối với Đan Vương Dương Sóc thi lễ, Đan Vương Dương Sóc lạnh lùng nói, là không phải đã bước vào tu chân đệ tử, ta nói không tính là, phải nhường tại chỗ đồng đạo tới bình phán. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn lập tức cất cao giọng nói, tên đệ tử này, 6 tuổi nhập môn, một mực khổ tu, năm nay đã 16 tuổi, nhưng thủy chung không được khí môn mà vào, tại chỗ đồng đạo hiện tại liền có thể nghiệm chứng. Mà đúng lúc này, vẫn trầm mặc Trần Hạo cười nói lên không được kỳ môn mà vào đệ tử, ta bên này cũng có một cái. Trương Thành, đi. Tuân mệnh. Thiếu niên Trương Thành lập tức cất bước đi tới. Trung quanh những người tu chân, ngay lập tức sẽ nói thầm bắt đi. U, Trần Hạo chiêu này độc A, đây rõ ràng là muốn cướp Đan Vương trúc cơ đan A. Đó cũng không, hai người hẹn xong đấu đan, hiện tại Đan Vương Dương Sóc đan luyện giỏi, kế tiếp chính là nghiệm chứng có hữu hiệu hay không. Trần Hạo tìm người như vậy đến, nếu như Đan Vương muốn lấy thư với người, đem trúc cơ đan cho Trần Hạo tìm đến thiếu niên này, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất phục chúng. Dựa vào, nếu là như vậy, cái kia Đan Vương Dương Sóc chẳng phải là làm cho Trần Hạo bày một đạo, bất luận thắng thua, Trần Hạo người đều trước ăn Đan Vương Dương Sóc một viên đan, đến lúc đó, mặc dù Trần Hạo chịu thua, không phải giống nhau chiếm đại tiện nghi. Chính là a, Trần Hạo tìm một người như vậy đến, rõ ràng là muốn ăn Đan Vương trúc cơ đan a. Vây xem người tu chân nghị luận ầm ĩ, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn sắc mặt thâm trầm nhìn Trần Hạo nói ra, "Trần Hạo, ngươi đây là ý gì?" Trần Hạo nở nụ cười, nói, ta phía trước lo lắng các ngươi biết đã quên đan dược cần nghiệm chứng chuyện này, cho nên không xa vạn giảm, sai người đem điều này tiểu gia hỏa đưa đến nơi đây, hắn nếu đã tới, tự nhiên không thể đến không, các ngươi nếu muốn nghiệm chứng, sử dụng đan dược giả, đến cùng là đúng hay không người tu chân, không ngại đã đem hắn cũng cùng nhau chứng thực đi. Đan Vương Dương Sóc có chút hăng hái mà nhìn Trần Hạo, nói, lại muốn như vậy chú đáo, còn thật thú vị. Mà Côn Lôn kiếm phái trưởng môn, mặt trầm như nước nói, muốn nghiệm chứng bọn họ có phải hay không người tu chân thì có khó khăn gì. Mời tại chỗ đồng đạo, công khai, công chính đến xem một cái là được. Hầu như trong nháy mắt, ước chừng mấy trăm đạo thần thức, quét qua đứng ở trong sân, đều đối với trúc cơ đan nhất định phải được, cho nên trợn mắt nhìn nhau hai vị thiếu niên. Đều là người thường, cũng không có trúc cơ. Tại chỗ người tu chân, chỉ là hô hấp gian hay dùng thần thức lại nhận điểm này. Lúc này, ở Đan Vương Dương Sóc dưới chỉ thị, tay cầm trúc cơ đan thái thừa đi tới hai gã thiếu niên trong lúc đó. Sau đó hắn mỉm cười, nhìn thoáng qua cho đã mắt khát vọng Trương Thành, cười vang nói, nếu tất cả mọi người đã xác nhận hai tên thiếu niên này đều là vẫn chưa tiến nhập tu chân giới người thường, như vậy chỉ cần đem trúc cơ đan cho bọn hắn trong một người dùng, ở đây chư vị, ngay lập tức sẽ có thể chứng kiến trúc cơ đan kinh người công hiệu. Tất cả mọi người ánh mắt đều sáng. Mà lúc này, thái thừa mỉm cười, đem Côn Lôn kiếm phái cung cấp tên đệ tử kia kéo tới, nhìn Trần Hạo cười nói, vì không phải làm lỡ mọi người thời gian, ta lựa chọn gã thiếu niên này. Đem đan dược đặt ở thiếu niên bên mép, Côn Lôn kiếm phái thiếu niên mừng như điên một khẩu nuốt xuống. Thất vọng Trương Thành sắc mặt trắng bệch mà nhìn đây hết thảy. Mà lúc này, thái thừa thì cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, ngươi lần này là đi không, như vậy có thể xoay càn khôn vô thượng dị bảo, làm sao lại bởi vì người khác mánh khỏe nhỏ liền cho ngươi? Muốn ăn trúc cơ đan, ngươi không ngại lập tức cùng cái kia Trần Hạo đoạn tuyệt quan hệ, quỷ cầu thầy ta đan vương, không đúng hắn lao nhân ra một vui vẻ, sẽ cho ngươi cái lối ra cũng khó nói. Chương 676, 3 phút đan thành. Thái thừa giọng nói thanh âm không lớn, nhưng trên quảng trường người đều là người tu chân, lời của hắn tự nhiên chạy không khỏi những người này lỗ thai. Trương Đại Lực tăng một cái đứng bắt đi. Trần Hạo trầm giọng nói, ngồi xuống. Trương Đại Lực nhìn Trần Hạo liếc mắt, cưỡng chế tức giận lại ngồi xuống. Lúc này, an rồi trúc cơ đan Côn Lôn kiếm phái thiếu niên, đã bị nhận được một bên khoanh chân ngồi xuống, ở hai gã Côn Lôn kiếm phái lao giả dưới sự chỉ điểm, bắt đầu vận công. Chỉ là trong chớp mắt, thì có nhàn nhạt chân nguyên hướng bên người của hắn tụ tập. Thấy thiếu niên Trương Thành hâm mộ nhìn khoanh chân vận công thiếu niên, Thái Thừa khiêu khích nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó nói với Trương Thành, suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi bây giờ đi qua quỷ cầu sư phụ ta ban thưởng đan, có thể còn có cơ hội. Trương Đại Lực nắm tay cầm được khanh khách vang, Trần Hạo khỏe miệng lại lộ ra một cười nhạt. Đại trượng phu, không ăn của ăn xin. Thiếu niên Trương Thành ngẩng đầu, nhìn ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa đan vương Dương Sóc, nói với Thái Thừa, ta tuy là thiên phú cực kém, không làm được người tu chân, nhưng là biết đối nhân xử thế phải có cốt khí, quỷ cầu các loại sự tình, ngươi đi làm là tốt rồi. Chung quanh người tu chân trong nháy mắt chợt cười. Trương Thành không để ý tới sắc mặt tái xanh Thái Thừa xoay người đi trở về, Thái Thừa nói, như thế cùng trưởng bối nói, thật đúng là không có giáo dục. Mà hầu như đang ở Trương Thành dừng bước, muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, Trần Hạo đứng lên. U, ăn sáng, không nghĩ tới ngoại trừ làm quay máy móc, ngươi còn rất am hiểu khi dễ hải tử. Thái Thừa ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Trần Hạo, luận y y thuật, ta thừa nhận mình hơi yếu hơn ngươi, nhưng luận luyện đan, ngươi Trần Hạo lại còn lâu mới là đối thủ của ta, nếu như không phải ngươi ngôn ngữ vô lý, chọc giận thầy ta đan vương, không cần hắn lao nhân ra động thủ, ta chỉ cần thuận tay luyện chế một viên đan dược, có thể làm ngươi không nể mặt. Trần Hạo lạnh nhạt nói, ngươi có thể luyện chế so với trúc cơ đan thuốc viên tốt hơn. Thái Thừa lạnh lùng nói, hiện nay còn không được, nhưng đối phó với ngươi, hoàn toàn không cần phải cao như vậy đẳng cấp đan dược. Trần Hạo nở nụ cười nói, cầm rác rưởi làm bảo bối nhân thật đúng là nhiều, ta hiện tại cũng lười nói các ngươi thầy trò là hết ngồi đáy giếng. Thái Thừa cười nhạt, Trần Hạo, gọi không luyện giả kỹ năng, ở chỗ này không thể thực hiện được, thầy ta đan vương trúc cơ đan, có thể nghịch thiên cải mệnh, khiến cho người thường cũng có thể tu chân, ngươi Trần Hạo không phải một mực lang lảnh nói khoác, nếu ta sư phụ là đan vương, ngươi chính là đan hoàng sao. Vậy liền đem bản lĩnh của ngươi bày ra làm cho mọi người nhìn một cái a. Thái Thừa người gây sự. Chung quanh người tu chân cũng đánh trống reo hò lên. Đúng vậy, Trần Hạo rõ ràng nói xong muốn cùng đan vương tiền bối đấu đan, nhưng cho tới bây giờ cũng không có thấy hắn luyện qua, chớ không phải là chuẩn bị nhận thua đi. Chịu thua có gì ly kỳ, trong thiên hạ này luyện đan sư, có người nào có thể mạnh hơn đan vương tiền bối, cái này Trần Hạo bất quá là đầu cơ trục lợi dự định thử vận khí, một phần vạn đụng với đan vương tiền bối luyện đan xảy ra ngoài ý muốn, hắn chẳng phải là được không thắng lợi. Chính là A, đã sớm biết hắn cũng chính là miệng mồm lợi hại. Nghe chu vi người tu chân nghị luận, ngồi ở ghế thái sư uống trà đan vương Dương Sóc khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười nhạt, ngũ đại kiếm phái trưởng môn, thì cho đã mắt một bộ không gì hơn cái này khinh miệt. Duy chỉ có tiểu y kìa tiên, chỉ là lẳng lặng nhìn Trần Hạo, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Vương Chấn cất bước đi tới Thái Thừa bên người, cười nhạt nói ra, Trần Hạo, kỳ thực có thể Côn Luân Tiên Hội tới nơi này người, không có người nào là kẻ ngu si. Xa không đề cập tới, liền nói ngươi cùng đan vương tiền bối đấu đan chuyện này đi. Vương Chấn nhữ mày nói, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, ngay từ đầu ngươi chính là chuẩn bị tìm vận may, hy vọng đan vương tiền bối luyện đan thất bại, như vậy ngươi liền thắng. Thế nhưng ngươi Trần Hạo quá mức chắc hẳn phải vậy, phải đạo đan vương tiền bối chính là đương đại luyện đan đệ nhất nhân, luyện đan tạo nghệ đã sớm đăng phong tạo cực, làm sao lại thất bại. Ngồi ở trên ghế thái sư đan vương Dương Sóc đắc ý, xa xa nâng chung trà lên hướng tiểu y tiên kính trà. Mà ngươi lại lo lắng đan vương tiền bối sẽ thành công, cho nên không biết từ đâu lấy được như vậy cái rác rưởi tiểu tử, muốn nhân cơ hội lừa đan vương tiền bối trúc cơ đan. Vương Chấn cười nhạt. Trương Đại Lực nổi giận đứng dậy, tay chỉ Vương Chấn cả giận nói, ta dựa vào ngươi đại gia. Ngươi nói loạn, có tin hay không, ta đem ngươi ba cái chân đều cắt đứt. Vương Chấn bĩu môi, giễu cợt nhìn lướt qua căm tức nhìn hắn thiếu niên, đối với Trần Hạo nói, ngươi đan đâu? Nếu như không có, ngươi có thể lăn. Bạch. Bạch Tiểu Bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Chấn bên người. Đoàn đao trong tay, vừa vặn bức ở tại trên cổ họng của hắn. Người của Vương gia cùng ngũ đại kiếm phái trưởng môn lập tức trở mặt, trong lúc nhất thời quảng trường chu vi chẳng những mơ hồ có thể thấy được đao quang kiếm ảnh, cái kia Côn Lôn kiếm phái trưởng môn, càng là lạnh giọng cả giận nói, Trần Hạo, ngươi muốn như thế nào? Một mực trầm mặc Trần Hạo nở nụ cười, gọi hắn câm miệng mà thôi, hắn có thể thay mặt Dương Sóc. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế Thái Sư Đan Vương Dương Sóc cao mày, ở tu chân giới, kiên kỵ nhất chính là tồn ti chẳng phân biệt được, nếu như không ai nói chuyện này, Đan Vương Dương Sóc tự nhiên không phải lại so đo, nhưng nếu là Thượng Cương Thượng Tuyến nói, mặc dù Trần Hạo thực sự thua, có thể nói ra làm cho Trần Hạo cút đi người, cũng chỉ có thể là Dương Sóc. Cho nên Đan Vương Dương Sóc nhíu mày, giả vờ cun cầm dạng nhấp một ngụm trà, sau đó ngạo nghệ kêu một tiếng, Thái Thừa. Tâm linh thần hội Thái Thừa lập tức động thân nói, Trần Hạo, ngươi nếu không cầm ra có thể cùng trúc cơ đan địch nổi đan đến, sẽ không xứng khiêu chiến sư phụ ta, cho nên ngươi có thể lăn xuống Vân Đính, ly khai Côn Lôn. Cùng ta thật dễ nói chuyện. Lấy tay cản lại phía sau tâm tình kích động Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, Trần Hạo đối với Bạch Tiểu Bạch nháy mắt, Bạch Tiểu Bạch lập tức thả vương chấn. Mà sau đó Trần Hạo cất cao giọng nói, nếu là đấu đan, như vậy ta khẳng định cũng phải cần luyện một viên. Mới vừa bị Bạch Tiểu Bạch buông ra vương chấn, giấu tay sờ cái cổ, hầm hầm kêu lên, Trần Hạo, ngươi lang lảnh chém gió gì thế, ngươi cầm gì luyện? Ngươi có thể luyện ra gì? Đan Vương tiền bối đan đã đến thế nhân có thể tiếp xúc đỉnh, chỉ bằng ngươi, liền cho Đan Vương sách giày cũng không xứng. Chính là A. Thái Thừa đồng dạng tiến lên một bước nói, sư phó ta trúc cơ đan đã đạt được xuất phàm nhập thánh có thể nghịch thiên cải mệnh cảnh giới. Trần Hạo cao mày, mà hầu như đang ở cùng lúc đó, đột nhiên có người cả kinh kêu lên, u, mau nhìn, trúc cơ thành công. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt ngay lập tức sẽ tập trung vào, tên kia phục dụng trúc cơ đan Côn Lôn kiếm phái đệ tử trên người. Thậm chí liền vẫn trầm mặc tiểu y tiên cũng không khỏi đứng dậy, đôi mắt đẹp kinh hãi nhìn tới. Lúc này tên kia Côn Lôn kiếm phái đệ tử mặt hiện lên thần quang, toàn thân vận chuyển chân nguyên. Đối với người có kinh nghiệm mà nói, thậm chí ngay cả thần thức cũng không cần mở, là có thể lại định hắn khí hải đã thành. Lôi Minh Thanh Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Côn Lôn kiếm phái đệ tử bên người, thở dài nói, Đan Vương tiền bối, quả nhiên kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nghịch thiên cải mệnh, thần quỷ khó dò. Mà cùng lúc đó, Thái Thừa lấy tay chỉ một cái, tên kia Côn Lôn kiếm phái đệ tử, gan giọng nói, Trần Hạo, nhìn thấy không? Hiện tại ngươi còn có gì nói? Những lời này, hắn cố ý cất cao cổ họng. Trong nháy mắt nói sự chú ý của mọi người lại trở về, Trần Hạo trên người. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài một cái, nhìn ngồi ngay ngắn ở trên ghế Thái Sư Đan Vương Dương Sóc nói, các ngươi bọn khốn kiếp kia, có thể hay không để cho ta nói hết lời. Vậy không xuất đan còn muốn nói xạo. Vương Trấn cả giận nói. Thình thịch. Sóng nhiệt chợt mọc lên. Trần Hạo chung quanh người tu chân lập tức theo bản năng muốn chu vi tản ra. Mà hầu như cùng lúc đó, khiến cho mọi người kinh ngạc sự tình xảy ra. Sau lưng Trần Hạo giữa không trung, nổi lơ lửng vài cái chữ to. Trúc cơ đan là rác rưởi. Những người tu chân hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này Trần Hạo thì nói ra, nghịch thiên cải mệnh, lại nói tiếp cực kỳ thần kỳ, rất nhiều, nhưng làm tu đạo giả, mọi người tâm lý đều hẳn rất rõ ràng, tu hành như đi ngược dòng nước, không được phép nửa điểm sai lầm, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên phú, nộ tính. Trần Hạo cười nói, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Khổ tu 10 năm đều không được kỳ môn mà vào, mặc dù miễn cưỡng tiến nhập tu chân giới thì có thể làm gì. Liên trúc cơ đều không thể bằng vào tự thân làm được, các ngươi cảm thấy thông qua loại thủ đoạn này tiến nhập tu chân giới người, sẽ có bao lớn làm? Có thể mở mang thần thức sao? Có thể cấu trúc nguyên anh sao? Trần Hạo lạnh lùng nói, mặc dù phí hoài trọn đời, hắn có thể ở tu chân con đường thượng tàu rất xa. Tất cả người tu chân đều ngẩn ra, sau đó ngay lập tức sẽ bạo phát nghị luận. Đúng vậy. Vật cạnh thiên trạch, liền dựa vào sức mạnh của bản thân trúc cơ đều làm không được đến, làm sao có thể hết đã thành óc mở, không có thần thức chống đỡ, làm sao có thể nguyên anh. Đích xác chỉ là thoạt nhìn rất đẹp a. Tiếng nghị luận mới lên, Đan Vương Dương Sóc bịch một tiếng đem chén trà đôn trên bàn, đồng nhiên đứng dậy cả giận nói, Trần Hạo ngươi im miệng, trúc cơ đan đến cùng có giá trị hay không, hậu nhân tự có phán xét, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi Trần Hạo nói xong ba hoa trích tròe, cái này trúc cơ đan ngươi có thể luyện được ra. Đúng vậy. Rõ ràng chính mình luyện không ra, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Thái Thừa lạnh lùng nói. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó hắn quay đầu, đối đứng tại một bên căm tức nhìn Thái Thừa cùng Vương Trấn Trương Thành nói ra, ta nói rồi, sẽ không để cho người đến không. Người chung quanh sửng sốt. Mà lúc này Trần Hạo quay đầu lại, nhìn đứng ở nơi đó vẻ mặt ngạo nghệ Đan Vương Dương Sóc nói ra, vậy nóng người đi, muốn ta luyện chế trúc cơ đan. Thỏa mãn ngươi, đợi một tí nên. Trung quanh người tu chân ngay lập tức sẽ sửng sốt. Đan Vương Dương Sóc hừ lạnh. Mà lúc này Trần Hạo rung cổ tay, một ngày trước từ Lý ra nơi đó mua ngân nguyệt huyền băng phách ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trong tay, hỏa diễm lóe lên, sau đó thủy khí một đông lạnh, răng rác, một khối nhỏ ngân nguyệt huyền băng phách vỏ ngoài rớt xuống. Đem chọn khối ngân nguyệt huyền băng phách thu hồi nạp giới, Trần Hạo sau đó đem ngân nguyệt huyền băng phách mảnh nhỏ nắm trong tay, chỉ trong nháy mắt Trần Hạo bàn tay kim quang đại phóng. Đứng ở cách đó không xa Lôi Minh Thanh Vân, không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn. Còn không đợi hắn hét lên kinh ngạc, khiến cho mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Trần Hạo mở ra tản ra kim quang bàn tay, ngân nguyệt huyền băng phách mảnh nhỏ, chẳng những lưu động ở Trần Hạo lòng bàn tay, càng tại chỗ có người trong ánh mắt, cấp tốc hòa tan thành mềm nhũn màu xanh thẳm mỡ thể. Mà đang ở lúc này, Trần Hạo tay một phen, đầu nhập vào hai loại khác tài liệu vừa gặp phải kim quang trong nháy mắt hòa tan, khi tiếp xúc được màu xanh thẳm ngân nguyệt huyền băng phách lúc, trong nháy mắt liền sản sinh kịch liệt biến hóa, chỉ trong chớp mắt, một viên màu xanh thẳm dược hoàn ở Trần Hạo trong tay từ từ bay lên. Cảm thụ được dược hoàn tản mát ra kỳ dị ba động, Trần mắt hốc mồm Đan Vương Dương Sóc đặt ngông ngồi về ghế trên, mà Thái Thừa thì sắc mặt trắng bệch đang đang đang liền lùi lại mấy bước, thẳng đến tựa vào Vương Chấn trên người, mới kinh hãi nói, "Đan Thành." Chương 677, phản pháp quy chân luyện đan thuật. Màu xanh thẳm trúc cơ đan, nổi Trần Hạo lòng bàn tay. Toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, duy nhất có thể nghe được thanh âm, cũng chỉ có gió nhẹ phát động và táo thanh âm. Điều đó không có khả năng. Ngã ngồi ở trên ghế Thái sư Đan Vương Dương Sóc chợt vỗ cái bàn đứng dậy giận dữ hét, điều đó không có khả năng là trúc cơ đan cần hơn 10 vị tài liệu mỗi loại tài liệu tính chất, điểm nóng chảy cũng không giống nhau, trình tự cũng có quy định nghiêm chỉnh, chỉ cần sai rồi liền muốn làm lại. Về phía trước đi nhanh hai bước, Đan Vương Dương Sóc giận dữ hét, thần kỳ như vậy, có thể nghịch thiên cải mệnh đan dược, như thế nào có thể có sao hời hợt luyện chế được. Mạnh mẽ xem một cái nhãn đồng hồ, Đan Vương Dương Sóc ha ha cười nói, Trần Hạo, thật là bản lãnh, kém chút bị ngươi cấp cho, tiền tiền hậu hậu, bất quá 3 phút thời gian, là có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Nhất định chính là chê cười. Đúng vậy, không thể. Thái Thừa cũng tới tinh thần, nói, huyền băng phách điểm nóng chạy cực cao, mặc dù là gia sư tam muội chân hỏa, cũng muốn luyện hồi lâu, ngươi Trần Hạo liền tam muội chân hỏa cũng không có, làm một đoàn kim quang thoạt nhìn rất đẹp mắt, chỉ sợ liền luyện hóa tài liệu đều làm không được đến. Trần Hạo trong nháy mắt liền hết trô nói rồi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên cao mày Lôi Minh Thanh Vân, nói, Thanh Vân, ngươi tới giải thích một chút. Thanh Vân quay đầu, không nhìn Trần Hạo, nói, ta dùng là địa, ngươi dùng là hỏa. Không giải thích được. Lời kia vừa thốt ra, Thái Thừa còn không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu, Đan Vương Dương Sóc sắc mặt lại bá một cái trở nên trắng bệnh. Mà lúc này, Trần Hạo căn bản sẽ không quản Đan Vương Dương Sóc cùng Thái Thừa nghĩ như thế nào, cầm trong tay màu xanh thẳm trúc cơ đan, thuận tay đổ cho trận mắt hốc mồm Trương Thành. Là không phải trúc cơ đan, ta nói không tính là, ngươi Dương Sóc nói cũng không coi là. Trần Hạo nhữ mày nói, chờ Trương Thành ăn sau đó, có phải hay không lập tức thấy rõ. Trương Đại Lực nghe lời này một cái, mừng như điên nói, Trương Thành, ngươi một cái ngu ngốc, lo lắng cần gì phải, ăn, Hạo ca tuyệt sẽ không sai. Đang vây xem người tu chân kinh ngạc trong tầm mắt, Trương Thành vừa lên tiếng, ngay lập tức sẽ đem trúc cơ đan nuốt vào. Sau đó Trương Đại Lực mắt sáng rực lên, cũng không lo tu vi của mình thấp. Lập tức đem Trương Thành kéo sang một bên nói cho hắn biết, ôm lại thành đoàn, thần cơn giận không đâu ngưng. Trương Thành lập tức bắt đầu vận công, chỉ là hô hấp gian, bên người thì có chân nguyên bắt đầu khởi động. Trung quanh người tu chân lặng ngắt như tờ mà nhìn Trương Thành, các thần tình khẩn trương. Tiểu Y Tiên càng là bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Trương Thành đúng vậy bên người, mắt không hề nháy một cái mà nhìn hắn. Phải biết, Đan Vương Dương Sóc luyện chế trúc cơ đan, Côn Luân Tiên Hội tất cả mọi người rõ ràng. Rất nhiều người càng là ánh mắt đều không nháy thường hắn cả đêm. Có thể Trần Hạo đây, luyện chế trúc cơ đan dĩ nhiên chỉ dùng 3 phút. Không cần phải nói song phương của người nào đan càng tốt hơn, dù sao vật kia quá mức phiêu miểu, chỉ cần Trần Hạo trúc cơ đan hữu hiệu, có thể lệnh Trương gia tiểu bối hoàn thành trúc cơ. Cái kia Đan Vương Dương Sóc cũng đã thua. Dù sao Đan Vương Dương Sóc, luyện chế chọn một đêm cộng thêm nửa ngày, tại như vậy thời gian dài trong, nếu như tài liệu đầy đủ, Trần Hạo mấy trăm khỏa đều luyện chế ra. Cho nên chỉ cần Trương Thành có thể hoàn thành trúc cơ, Trần Hạo cùng Đan Vương Dương Sóc Vân Đính Tranh, cũng đã có thể thấy rõ ràng ai mạnh ai yếu. Chờ đợi thời gian, tổng có vẻ hơi dài dằng dặc, khoảng chừng qua chừng 5 phút, làm Côn Lôn kiếm phái tên đệ tử kia hưng phấn thu công đứng dậy lúc. Một cô mát lạnh khí lưu từ Trương Thành bên người xoay quanh dựng lên. Thiên! Hắn hoàn thành trúc cơ. Lăng Vân kiếm viện trưởng môn nhịn không được kinh hô. Thái thừa mục trừng khẩu nốc. Cư nhiên thật là trúc cơ đan. Tư Không Minh mị đầy mắt khiếp sợ. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt trắng bệnh, lẳng lặng nhìn. Mà Tiểu Y Tiên thì ánh mắt hưng phấn mừng rỡ nhìn Trần Hạo nói ra, "Chúc mừng ngươi Trần Hạo, ngươi quả nhiên làm xong rồi." Trần Hạo bất đắc dĩ cau mày nói, "Có gì có thể chúc mừng, vì luyện chế loại rác rưởi này, lãng phí tài liệu không đáng." Trung quanh người tu chân lập tức quanh một tiếng loạn làm một đoàn. Ông trời của ta a, dĩ nhiên thật là trúc cơ đan, như vậy hời hợt luyện thành, cái này Trần Hạo đan đạo tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Thâm bất khả chắc, thâm bất khả chắc nha. Đâu chỉ là thâm bất khả chắc, đan vương Dương Sóc luyện đan thuật pháp tất cả mọi người hữu mục cộng đổ, ưu nhã, tự nhiên, bất ôn bất hỏa, lại tự nhiên mà thành, tuyệt đối là đan đạo đại tông sư. Thế nhưng, cùng Trần Hạo luyện đan thuật so ra, đan vương luyện đan thuật khó tránh khỏi kéo dài vô hiệu suất, thoạt nhìn càng giống như là ở làm siếc ảo thuật, mà Trần Hạo đâu? Nhanh chuẩn tàn nhẫn, động tác dư thừa hết không có, dường như dây chuyển sản xuất ở trên người máy vậy, lấy tới liền luyện, luyện liền thành, cái này gọi là cái gì kia mà? Phản pháp quy chân. Đúng, đúng, chính là phản pháp quy chân. Trong lúc nhất thời bạo khởi tiếng nghị luận, làm cho đan vương Dương Sóc mặt không có chút máu. Phải biết, hắn chính là đan hoàng à, hắn có thể Trần Hạo quầy hàng phun Trần Hạo đang ăn dược, nói Trần Hạo không có xuất sư à, hắn chính là ở trước mặt tất cả mọi người, rõ ràng muốn đem tiểu y tiên thu được trong phòng, cũng là hắn tay chỉ Trần Hạo mũi, làm cho Trần Hạo cút xuất vân đỉnh. Nhưng bây giờ, những hắn đó vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy đều ầm ầm lở. Bởi vì hắn đã rõ ràng, hắn thua. Nhưng ngay khi chung quanh người tu chân đều hứng thú tăng cao thời điểm, nghị luận ầm ĩ thời điểm, sắc mặt trắng bệnh Thái Thừa đột nhiên động thân mà ra, lạc giọng giống to nói, Trần Hạo, người cùng ta sư ước định, không phải luyện chế cùng một loại đan, hiện tại ngươi luyện chế trúc cơ đan là có ý gì? Một tiếng này giống to, chỉ một thoáng thật đúng là đem mọi người rung động đến sững sờ. Nhưng sau đó chẳng những là Trần Hạo Lý Hiểu Trương đại lực nở nụ cười, liền tiểu y tiền cùng vây xem rất nhiều người tu chân cũng cười. Đó không phải là sư phụ của ngươi để cho sao? Trong đám người có người kêu lên. Trần Hạo cười ha hả nhìn Thái Thừa, nói, nghe rõ ràng. Ta luyện trúc cơ đan nguyên nhân, chỉ là muốn chứng minh ta, không có nói sai mà thôi. Lấy tay chỉ một cái sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế Thái sư đan vương Dương Sóc, Trần Hạo lạnh lùng nói, như vậy bất học vô thuật người, nếu như đan vương, ta Trần Hạo chính là đan vương. Ngươi nói cái gì? Thái Thừa nổi giận. Trúc cơ đan là rác rưởi, Dương Sóc không có kiến thức, không xứng cùng ta cùng ở Vân Đính, ngươi nghe hiểu sao? Trần Hạo ánh mắt lạnh dần. Sân rộng lặng ngắt như tờ. Ngồi ở trên ghế Thái sư Dương Sóc mặt không có chút máu, ngơ ngác nhìn Trần Hạo. Thái Thừa hít một hơi thật sâu, cả giận nói, Trần Hạo, ngươi cùng ta sư phụ đấu đan thời điểm, nói như thế nào? Mỗi bên luyện riêng đan dược, xem ai đan dược tốt, cũng không phải để cho ngươi luyện chế đồng dạng một loại, vừa không có giống như ngươi so với thời gian. Có người chính là chậm chạp làm việc, có người chính là thích mau mau táo táo, không sai biệt lắm là được. Hiện tại, sư phụ ta đã luyện chế trúc cơ đan, coi như ngươi học chút ra lông đi, thì có thể làm gì? Thái Thừa nhãn thần hung ác nói ra, muốn thắng sư phụ ta, chỉ bằng vào trúc cơ đan còn chưa đủ. Trần Hạo khép cau mày nói, Thái Thừa, ta biết ngươi đối với trừ mình ra cùng sư phụ ra người, đều có một loại không khỏi cảm giác về sự ưu việt, hoặc giả nói là vinh dự cảm giác, thế nhưng có một số việc, cũng không phải ngươi đùa giỡn tiểu thông minh là có thể thay đổi. Vậy ngươi tới nha. Thái Thừa cả giận nói, cho ta xem, ngươi Trần Hạo mạnh như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu, đến cùng có bản lĩnh gì, dám nói sư phụ ta không có kiến thức. Trúc cơ đan ngươi sẽ luyện chế có cái gì ly kỳ. Bồi nguyên đan ta cũng biết. Nhìn Thái Thừa, Trần Hạo nở nụ cười, lạnh nhạt nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ta nói rồi, ta luyện đan bản lãnh lớn đến hủ chết ngươi. Tới. Thái Thừa cuồng loạn nói ra, hủ chết ta, dùng ngươi đan tới hủ chết ta à? Người chung quanh bắt đầu cao mày, ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhóm dùng nhãn thần không tiếng động liền giao lưu, hiển nhiên là bởi vì Thái Thừa lúc này biểu hiện nơi nào còn có đan vương nhất mạch hẳn có khí độ. Nếu như đổi thành chân chính người quang minh lỗi lạc, nhìn thấy Trương Thành hoàn thành trúc cơ, đã sớm đứng dậy nhận thua. Giống như một tiểu xỉu tựa như đứng ở trên quảng trường luyện chế tiếp cận một ngày một đêm chỉ có hoàn thành, kết quả nhân ra hời hợt 3 phút liền làm xong. Cái này còn dùng so với sao? Cái này còn có thể so với tính sao? Nhưng lúc này Thái Thừa, lại giống như một con thua cặp mắt đỏ lên dân cờ bạc, ở ngoài sáng biết đến bọn họ cơ hội thắng lợi đã xa vời, lại như cũ hy vọng có thể bảo trụ đan vương danh tiếng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở dài nói, ta vốn định giữ cho các ngươi một ngày sinh lộ, cho các ngươi biết khó mà lui, nhưng ngươi nhưng ở buộc ta đem đan vương nhất mạch đánh giáng Trần Vi. Ngươi ít nói mạnh miệng. Thái Thừa giống giận. Trần Hạo cười cười, cau mày nói, đều đến hiện tại loại tình huống này, ngươi như trước cảm thấy ta là đang giảng mạnh miệng. Thấy Trần Hạo như vậy nói, Thái Thừa phát hỏa, gàn giọng nói, muốn thắng liền lấy ra đan dược, không cầm ra đan dược đến, liền chịu thua, phí cái gì nói. Trần Hạo thở dài, thương hại nhìn Thái Thừa. Chu vi tất cả mọi người nhãn thần phức tạp nhìn chằm chằm Trần Hạo, bởi vì dưới tình huống như vậy, chỉ cần chỉ số IQ không có xảy ra vấn đề, cũng có thể nhìn ra được là Trần Hạo thắng. Nhưng Thái Thừa chính là không muốn chịu thua. Đem ánh mắt lạc hướng, ngồi ở trên ghế Thái Sư Đan Vương Dương Sóc, hắn lúc này, đã sớm không có phía trước khí định thần nhàn, cũng không ai bị nổi ngạo nghễ. Khi nhìn thấy Trần Hạo mắt xem giống như hắn thời điểm, chột dạ Đan Vương Dương Sóc, chật quá khuôn mặt không nhìn tới Trần Hạo. Rõ ràng như vậy thêm cố ý biểu hiện, làm sao có thể lừa gạt được chung quanh người tu chân. Trong lúc nhất thời chẳng những ngũ đại kiếm phái trưởng môn thần tình phức tạp, liền Lôi Minh Thanh Vân cũng mi tâm trói chặt, mà đi theo bên người hắn Tư Không Minh Mị, thì lạnh giọng nũng nịu nhẹ nói, rõ ràng thua còn không nhận nợ, quả nhiên là quang minh lỗi lạc a. Đan Vương Dương Sóc nhắm mắt hít sâu, nhưng ngoại trừ làm bộ không có nghe được hắn còn có thể nói cái gì. Lúc này, thấy Thái Thừa cho đã mắt không phục, mà Đan Vương ta Dương Sóc cũng là y phục như thế thái độ, Trần Hạo nở nụ cười, đồng hành là hoan ra những lời này, quả nhiên đến bất kỳ thời điểm đều là lời lẽ chí lý. Nếu Đan Vương không chịu thua, dựa vào cái gì chịu thua? Thái Thừa tức giận ngắt lời nói. Trần Hạo hỏa đi lên đụng, lạnh lùng nói, được, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta hôm nay để ngươi biết một chút về, cái gì chỉ có gọi đan. Vừa nói, Trần Hạo cổ tay run lên. Ba mảnh thon dài thảo diệp trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Đứng ở một bên tiểu y tiên đôi mắt xinh đẹp tròn tròn, thân hình lóe lên xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Giấu ở đoàn người trong hát thương, lấy tay một dựng, vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ, trong nháy mắt hai người tiểu ra hiện tại vân đính trên. Chung quanh người tu chân, kinh ngạc nhìn thần tình khẩn trương tiểu y tiên. Mà bỗng nhiên sau khi đứng dậy lui Đan Vương Dương Sóc, thì trực tiếp đụng ngã lăn cái bàn, kinh hai nói, thực tinh thảo. Thái Thừa trong nháy mắt sắc mặt vàng như nến. Chương 678, Hồn luyện chi pháp. Chung quanh người tu chân tuy là hoàn toàn không biết thực tinh thảo rốt cuộc là cái gì, nhưng vừa thấy Đan Vương Dương Sóc thất thố như vậy, lập tức bản năng liền lui về phía sau, mà này giấu ở đoàn người trong luyện đan sư, thì nghiêng đầu mà chạy. Nhưng lúc này, Trần Hạo cùng Đan Vương nhất mạch tranh chấp đã đạt đến đỉnh phong, khắp nơi đều là người đẩy người, người đẩy người, muốn chạy trốn, nói dễ vậy sao? Nhưng dù cho như thế, Trần Hạo chu vi cũng trong nháy mắt trống ra rất lớn một cái vòng. Thế cho nên trước người chỉ còn lại có sắc mặt vàng khẽ Thái Thừa. Trần Hạo mỉm cười. Lúc này Côn Lôn kiếm phái trưởng môn vội vàng hỏi, Đan Vương tiền bối, cái này thực tinh thảo đến tột cùng là cái gì? Sắc mặt trắng bệch Đan Vương Dương Sóc hít một hơi thật sâu, bước lên trước cất cao giọng nói, là ta sơ sót, từ nghe nói Trần Hạo dùng độc châm, trong người chết ngay lập tức tin tức lúc, ta nên đoán được, Trần Hạo độc châm bên trên tôi luyện thực tinh thảo chất lỏng. Chu vi tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Bởi vì bọn họ đều biết, Trần Hạo mới vừa ở tu chân giới bộc lộ tài năng thời điểm, cũng không phải là bởi vì hắn y y thuật, hoặc là đang ăn dược, mà là bởi vì hắn độc châm. Vào lúc đó, là một trong tam đại thế gia vương gia, tụ tập rất nhiều người muốn đi diệt Trần gia, nhưng ngược lại bị Trần Hạo tiêu diệt, ở lúc đó có thể nói là chấn động một thời. Mặc dù có đồn đãi nói lúc đó chân chính người xuất thủ là Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng Tô Đồ, nhưng Trần Hạo độc châm người chúng không cứu nổi, nhưng cũng là như sắt thép chuyện thật. Sau đó, bởi vì đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, bởi vì cảnh giới chênh lệch thực sự nhiều lắm, Trần Hạo châm đã rất khó phát huy tác dụng. Nhưng lập tức liền như thế, bất kỳ cái gì người tu chân cũng không dám đối với Trần Hạo độc châm phất lờ. Lúc này vừa nghe Đan Vương Dương Sóc, liên tưởng đến tiểu y lý tiên trong nháy mắt lui lại cùng Đan Vương Dương Sóc sư phụ quá, ngũ đại kiếm phái trưởng môn sắc mặt cũng biến thành khó coi. Phải đạo Đan Vương Dương Sóc ngoại trừ là luyện đan sư bên ngoài, tu vi của hắn cũng đã đến rồi đại thừa kỳ, so với ngũ đại kiếm phái trưởng môn tu vi đều cao. Nếu như ngay cả hắn đều không có nắm chắc ứng đối, vậy chỉ sợ là người ở chỗ này, có thể tránh được cái này thực tinh thảo nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ, độc thảo, bẩn thỉu bản lĩnh quả nhiên cường đại. Làm bị Trần Hạo độc châm bắn chết nhiều người nhất vương gia, đối với Trần Hạo độc châm hiểu rõ nhiều nhất vương chấn, sắc mặt tái nhợt nói ra. Trần Hạo liền nhìn cũng không có nhìn hắn. Đến lúc đó Đan Vương Dương Sóc lạnh giọng mắng, Vương Chấn câm miệng. Vương Chấn kinh ngạc nhìn Đan Vương Dương nói ra, tiền bối. Đan Vương Dương Sóc hít một hơi thật sâu, nói ra, nếu bàn về thiên hạ vô giải kỳ độc, thực tinh thảo, Diêm Ma La Hoa, Phong Tiểu Vi, đứng ở ba vị trí đầu, mà thực tinh thảo, lại danh vọng đoạn hồn, gặp qua người của nó đại bộ phận đều đã chết rồi, đương đại bên trong, mặc dù là chủ tu độc công ngũ độc môn, cũng sắp nó phong làm ác mà. Bởi vì thực tinh thảo kịch độc, không người có thể giải, cho nên một ngày sử dụng, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Mà chính là bởi vì vật ấy vừa ra, thơi phơi khắp nơi, nhật nguyệt vô quang, cho nên nó mới bị xưng là thực tinh thảo, hay bởi vì nó xuất hiện địa phương tầm mắt đạt tới chỗ, không người có thể sống, cho nên lại gọi ngắm đoạn hồn. Nhưng bây giờ nó giữ tại Trần Hạo trong tay, chẳng những Trần Hạo không có chết, người ở chỗ này cũng đều bình an vô sự, thủ đoạn như vậy, mặc dù độc tông môn nhân tại đây, cũng phải tôn Trần Hạo một tiếng đại tông sư. Trung quanh những người tu chân, nhãn thần ngay lập tức sẽ trở nên kính sợ đứng lên. Phải biết, nếu như lời này người khác nói thì cũng thôi đi, mọi người 8 phần 10 bất quá là bán tín bán nghi. Nhưng nói thế từ Đan Vương Dương Sóc trong miệng nói ra, vậy đại biểu cho không cho nghi vấn. Tuy là nói riêng về luyện chế trúc cơ đan, Đan Vương Dương Sóc đã bại bởi Trần Hạo, Thái Thừa không nhận chướng, cái này hành vi ít nhiều có chút làm người ta khinh thường, nhưng dù sao trước đó nói xong, hai người mỗi bên luyện riêng, Thái Thừa một mực chắc chắn việc này bây giờ còn không thể coi là Trần Hạo thắng, mặc dù có chút giả mồm át lẽ phải, nhưng dù sao tình hữu khả nguyên. Đan Vương nhất mạch kéo dài mấy nghìn năm vinh dự, có thể nào chắp tay nhường cho người. Tin tưởng đổi thành người nào, ngồi ở Đan Vương Dương Sóc, hoặc là Đan Vương truyền nhân Thái Thừa góc độ lớn khái đều sẽ làm như vậy đi. Nhưng Đan Vương chung quy là Đan Vương, hắn không có cần phải ở Trần Hạo trong tay độc thảo mặt trên nói xạo, mà Trần Hạo có thể 3 phút giải quyết trúc cơ đan, bản thân cũng đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, căn bản cũng không có cần phải thông qua nữa dụng độc thủ đoạn nhỏ để chứng minh chính mình. Cho nên, Đan Vương Dương Sóc, chẳng những phi thường có thể tin, càng là từ mặt bên chứng minh rồi một việc. Đó chính là lúc này Đan Vương Dương Sóc đã thừa nhận Trần Hạo năng lực. Mặc dù tương hố là địch thủ, Đan Vương Dương Sóc cũng tuyệt không cho phép Vương Chấn Chi lưu đi vũ nhục Trần Hạo. Cái này không thể nghi ngờ lệnh ngũ đại kiếm phái mấy vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bởi vì mặc dù dứt bỏ đan đạo không nói, dù cho chính là thật đơn giản thực tinh thảo, nếu như Trần Hạo nếu giết quyết tâm đến, đem loại này kịch độc giải ở đâu nhất phái, chỉ sợ cũng sẽ là một hồi vô giải tai nạn. Huống chi Trần Hạo có thể phá Côn Lôn đại trận cương thiên sách, lại có cái nào môn phái sơn môn có thể ngăn lại hắn. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, cho nên người khẩn trương nhìn Trần Hạo. Mà lúc này Đan Vương Dương Sóc, thấy Vương Chấn tuy là khuôn mặt không phục, cũng không lên tiếng, liền nói với Trần Hạo, thực tinh thảo độc tính mãnh liệt, ngươi đưa nó lấy ra là có ý gì? Trần Hạo mỉm cười, nói, luyện đan. Đan Vương Dương Sóc sửng sốt, người chung quanh cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nóng nảy, nói, Trần Hạo dừng tay, cái này thực tinh thảo chưa xử lý độc tính cũng đã mãnh liệt như vậy, nếu ngươi đưa hắn luyện chế thành đan, chẳng phải là sinh linh đồ thán. Luận mấy vị khác trưởng môn lập tức đồng ý nói, không sai, tuyệt đối không thể. Tiểu Y thì tiên cũng biến thành thần tình do dự. Mà lúc này Trần Hạo cũng là cười, cá nóc kích độc, cũng là mỹ vị món ăn quý và lạ, thực tinh thảo độc quan thiên hạ, nhưng cũng là khó có được dị bảo. Thình thịch. Song sinh dị hỏa giấy lên, trong nháy mắt đem thực tinh thảo hóa thành bột phấn. Nếu đem chi luyện chế thành đan, công hiệu nào chỉ là kinh người. Mọi người thất kinh thất sắc. Mà lúc này Vân Đính trên, ngồi ở trên nóc nhà hát thương, có chút hăng hái mà nhìn cái trên quảng trường đã giấy lên dị hỏa, bắt đầu luyện đan Trần Hạo, nói, cái này Trần Hạo thật sự chính là làm người ta kinh ngạc, ta còn nhớ kỹ, năm đó đã từng có một tên điên cuồng nói qua, thực tinh thảo trong kịch độc, trên thực tế là năng lượng nào đó, nếu như có thể đem chiết xuất, sẽ sáng tạo kỳ tích. Vóc người không gì sánh được gợi cảm thiếu nữ, nhãn thần sáng như tuyết mà nhìn trên quảng trường Trần Hạo, dịu dàng nói, ba, người kia thành công không? Hắc thương nở nụ cười một lúc lâu, sau đó thở dài nói, chúng độc chết rồi. Thiếu nữ ngạc nhiên. Hắc thương thở dài ngẩng lên đầu, đang nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, 31 đời đan vương, bây giờ ta dường như đã nhớ không rõ bộ dáng của hắn nữa nha. Trên quảng trường, Đan Vương Dương Sóc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo trong tay hóa thành bột phấn, đã theo gió mà đi thực tinh thảo, đầy mắt chấn động. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn thì cả kinh kêu lên, cái kia cỏ rõ ràng đã héo rũ, bột phấn đều đã tiêu tán. Vì sao ta thần thức bên trong, cái kia ba mảnh thực tinh thảo lá cây vẫn còn ở? Lăng Vân kiếm viện trưởng muốn nói, ta cũng vậy. Hoa Sơn kiếm phái trưởng muốn nói, đích sắc vẫn còn ở. Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn, thì kinh hãi nói ra, điều này sao có thể, ta rõ ràng tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Lúc này, Đan Vương Dương Sóc gầm nhẹ nói, Thái Thừa, lập tức quay lại. Thái Thừa sững sờ, thân hình lui nhanh. Lúc này Đan Vương Dương Sóc mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhắm hai mắt lại. Đang dùng hỏa luyện chế đan dược Trần Hạo, thấp giọng thở dài nói, đi vu tồn tinh. Không nghĩ tới Trần Hạo ở đan dược một đường đã đạt đến như vậy tạo nghệ, mặc dù cuối cùng thua, Thái Thừa cũng không thể ghi hận. Thái Thừa cho đã mắt rung động kêu một tiếng sư phụ. Nhưng Đan Vương Dương Sóc lại đem ánh mắt quán chú ở Trần Hạo cái kia thoạt nhìn vô cùng đơn giản, hoàn toàn xem không có kỹ xảo tồn tại luyện đan thuật bên trên, thấp giọng thở dài nói, Thái Thừa, Trần Hạo lúc này luyện đan phương pháp tên là hồn luyện. Thái Thừa cả kinh, lập tức một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Trần Hạo. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, cùng cách bọn họ cũng không xa Tiểu Y Tiên cùng Lôi Minh Thanh Vân, đều lập tức dựng lỗ tai lên. Thấy Thái Thừa dường như hiểu ý của mình, Đan Vương Dương Sóc thấp giọng nói, thiên trung có nhật nguyệt, nhân thể có âm dương. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, mà nhân thể, phách làm dương, hồn làm âm. Phách là chỉ khí lực, cũng chính là thân thể, mà hồn chỉ thì là tinh thần. Vô luận là ngươi dưới muội dân hỏa, vẫn là vi sư tam muội chân hỏa, cho tới bây giờ, vô luận là vi sư luyện đan phương pháp, vẫn là của ngươi luyện đan phương pháp, đều như trước dừng lại ở phách luyện trong phạm vi. Nhất cử nhất động, đều muốn dựa vào tứ chi cùng hỏa diễm phối hợp lẫn nhau, mới có thể đạt được luyện đan mục đích, cho nên luyện đan thời điểm, khó tránh khỏi động tác khoa trương, huyễn lệ. Mà này hồn luyện chi pháp, tính như xử nữ, nhìn từ bề ngoài bình ổn tường hòa không tranh quyền thế, nhưng trên thực tế, hồn luyện chi pháp cực kỳ nhắn nhủi, chỉ tranh chỉ trong gang tấc. Phía trước vi sư tâm tình sao động, bởi vì khó có thể tiếp thu Trần Hạo 3 phút luyện chế trúc cơ đan, mà bỏ quên rất nhiều tỉ mỉ, cho nên cũng vì nhìn ra Trần Hạo luyện đan kỹ xảo đầu mối. Thở dài một cái, Đan Vương Dương Sóc tiếp tục nói, nhưng lúc này vi sư đã có thể xác nhận, Trần Hạo luyện đan thuật đã đăng phong tạo cực, cho nên chuyện này đối với ngươi mà nói là cơ hội khó được. Thái Thừa ánh mắt lẫm liệt, thấy càng phát ra tỉ mỉ. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, Lôi Minh Thanh Vân, Tiểu Y Tiên đám người thì không khỏi ngược lại hút một khẩu linh khí. Bởi vì bọn họ đã hiểu, lúc này Đan Vương Dương Sóc chẳng những giọng nói rõ ràng đã chịu thua, càng là ở nhân cơ hội dạy đồ đệ. Có thể để cho mắt cao hơn đầu Đan Vương Dương Sóc, nói ra lời như vậy, cái này Trần Hạo ở đan dược một đường đạt thành tựu cao, chỉ sợ là khó có thể đánh giá. Nhưng lúc này đứng ở một bên Vương Trấn, thì mặt mang châm chọc nói ra, luyện cái đan mà thôi, ta cũng không tin cái này nhìn hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói hồn luyện thuật có thể có bao nhiêu lợi hại. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt không vui hừ lạnh nói, hồn luyện thuật, đích xác không có thật lợi hại, Đan Vương nhất mạch chuyển tới ngày hôm nay cũng có 3 người nối liền quá. Có ghi chép sử dụng hồn luyện chi pháp luyện đan đệ nhất nhân, chính là Đan Vương nhất mạch khai phái tổ sư, người thứ 2 vì đệ thập thất đại Đan Vương, bên thứ 3 vì 31 đời Đan Vương. Ngạo Nghễ không nhìn Vương Trấn, Đan Vương Dương Sóc nói ra, ba vị này tiên hiển, đều cùng sở hữu hồn luyện thuật, người ở tu chân giới trong dòng sông lịch sử cũng không có thể thay thế. Nói đến chỗ này, Đan Vương Dương Sóc thở dài nói, không nghĩ tới bây giờ hồn luyện thuật lần nữa hiện thân, nhưng người sử dụng, dĩ nhiên là Đan Vương nhất mạch cựu địch. Chương 679, Tinh Đan. Đan Vương Dương Sóc khuôn mặt thổn thức bất đắc dĩ, Thái Thừa nghe xong thì bỗng nhiên chấn động, hai mắt càng kinh hãi mà nhìn Trần Hạo. Không giống với Vương Trấn cái kia đối với luyện đan hoàn toàn không biết công tử ca.